Dù sao mặc kệ như thế nào, cuối cùng Ronina vẫn là cùng Vivian ở một cái phòng, dù sao địa phương khác thực tế không có chỗ trống. Cũng liền Vivian nơi này còn rộng rãi một chút, khách nhân ở sâu trong nội tâm kỳ thật ngược lại là rất vui lòng cùng vị này mị ma tiểu thư trụ cùng nhau. Nhưng chính là lo lắng để người đánh chết, mà Vivian cuối cùng tiếp nhận cái này an bài nguyên nhân thì là Ronina vỗ bộ ngực cam đoan mình không thích nữ nhân. Hấp huyết quỷ muội từ nghĩ nửa ngày, quyết định tin tưởng, dù sao muốn dựa theo mị ma thói quen, Ronina thật là một cái bách hợp lúc này trực tiếp liền động thủ. Tại loại sinh vật này phạm vi săn thú bên trong, có ngủ hay không một cái phòng không nhiều lắm ý nghĩa. Hách nhân thì cảm thấy Isaacs năm đó khẳng định không phải cái xứng trước cha nuôi, từ nhỏ tu dưỡng cô nương thậm chí ngay cả người ta xu hướng tình dục đều không có hiểu rõ. Bất quá nói đi thì nói lại, nghiên cứu khuê nữ xu hướng tình dục giống như cũng không phải cha nuôi nên làm sự tình. Được rồi, trong lúc này logic tách ra cầm không rõ, dù sao nhà mình dưới mái hiên liền không khả năng xuất hiện tam quan kiện toàn chủ. Hách nhân trước đây thật lâu liền từ bỏ nghiên cứu đám khách trọ mưu trí lịch trình. Hắn sợ đem mình nghẹn điên, vừa rạng sáng ngày thứ hai hách nhân hiếm thấy không phải bị mèo nhà mình cao tỉnh, cũng không phải bị cá nhà mình dùng cái đuôi phiến tỉnh. Hắn vừa mở mắt đã nhìn thấy trước mặt xử lấy trương hung thần ác sát mặt to. Nhất thời bị hù nhịp tim đều, tạm dừng nửa ngày, tấm kia mặt to có nói đâu, tỉnh rồi, kia ta đi nhân lên đi, đi cùng nữ thần đại nhân nói một tiếng, hách nhân một cái ngang di động từ Isaacs mặt to phía dưới đi ra ngoài. Nhảy chân chỉ vào cái này dùng mặt đều có thể công thành đoạt đất mãnh nam. Người bệnh thần kinh a, thật sớm một màn như thế sẽ hù chết người biết không? Isaacs thuận tay đem hách nhân quần áo ném đi qua, trên mặt vẫn là loại kia có dương đông kích tây hiệu quả tiếu dung. Ta chờ ngươi ở ngoài, cùng nhau đi tìm nữ thần. Hách nhân trong lòng biết Isaacs bởi vì hắn khuê nữ sự tình đã có chút cử chỉ điên rồ. Dưới loại trạng thái này ngươi rất khó cùng một cái tâm nhãn đã chắn chắc chắn ra hỏa giao lưu. Cho nên chỉ có thể cực nhanh thay xong quần, áo, một bên lầm bầm lầu bầu. Buổi tối hôm qua còn tỉnh táo đây, hôm nay liền lại thành dạng này, chờ chút ta ăn cơm lại đi. Đừng nhếch miệng, người chính là lại gấp cũng không kém cái này một hồi được chứ. Thỉnh cầu thế giới chi môn đường thuyền cũng phải đi chương trình biết không? Isaacs lúc này mới lảo đảo rời đi phòng. Hách nhân từ trong nhà sau khi đi ra phát hiện Vivian vừa mới đem thức ăn bưng lên bàn. Mà, Lan, chính ngồi xổm ở dưới mặt bàn chờ đợi cho ăn. Đậu đậu tại, Lan, trên đầu nằm sấp, nghe thấy hách nhân mở cửa động tĩnh lập tức xoay người đến cao hứng ngoắc tay. Đồng thời cái đuôi lốp bốp tại đầu mèo bên trên đập mấy lần. Nàng đây là vô ý thức cử động, nhưng, Lan, là... chỉ có thể nơm nớp lo sợ yên lặng tiếp nhận, sợ một cái hầu hạ không đúng chỗ liền bị cá cho đánh. Hách nhân nhìn xem hai tên này, đột nhiên lại có chút ao ước con mèo kia. Mình cái này cuối năm đều không cách nào ở nhà ở lại. Còn muốn mang nhà mang người chạy dị thế giới sông sinh tử đại quan đi. Mà, Lan, thân là một con mèo vẫn sống so chủ nhân đều an nhàn. Mỗi ngày sinh hoạt quy luật ghê gớm, ăn cơm đi ngủ bị đậu đậu đánh, trừ tôn nghiêm thụ điểm tổn hại hoàn toàn không cần phí đầu óc. Ronina đã từ hôm qua cùng Isaacs trùng phùng trong sự kích động bình phục lại. Hiện tại chính lặng yên ngồi tại bên cạnh bàn chờ phân phó. Là một mị ma vậy mà sườn sốt mùi ra đại gia khuê tú khí chất tới. Trên người nàng, vẫn là mặc ngày hôm qua bộ có chút cũ nát thiếp thân nguyễn giáp. Đem một bộ tốt dáng người phác họa vô cùng nhuần nguyễn. Vivian ngược lại là nghĩ tới cho vị này nữ ác ma tìm thân sạch sẽ chỉnh tề điểm quần áo. Đáng tiếc trong nhà mấy vị cô nương liền không có một cái vóc người có thể cùng mị ma ở vào cùng một cấp độ. Tìm một vòng trừ để mấy vị cô nương bị đả kích lớn bên ngoài cũng không có thành quả. Hách nhân đi tới trước bàn, lấy nhất gia chi chủ tư thái thần sắc nghiễm nhiên nhập tọa. Xoay người đem đậu đậu cầm lên đến phóng tới mình bên tay phải. Hắn dòng một cái quyết định tại đầu năm mùng một buổi sáng nói hai câu lời xã giao. Bất quá hắn còn chưa mở miệng, Vivian ngay tại bên cạnh hỏi. Một câu, ăn bánh bao vẫn là bánh hoa cúc. Hách nhân ho khan hai tiếng, bánh bao là được, bánh bao là được, xem ra hắn xác thực không thích hợp thần sắc nghiễm nhiên làm chút cái gì. Tứ đại kim cương lúc này đã chạy sau nhà bắt đầu một ngày mới hoang dã cầu sinh đi. Nhưng bên cạnh bàn vẫn tràn đầy là một vòng người, liền phảng phất một mọi người người một dạng bắt đầu vô cùng náo nhiệt ăn cơm. Ronina ngay từ đầu ngay tại tò mò nhìn cảnh tượng trước mắt. Nhất là nhìn xem Isaacs bưng lấy cái bát nước lớn hồ ăn biển nhét tình cảnh. Trước mặt mình đồ ăn lại là nửa ngày không nhúc nhích đũa. Hách nhân chú ý tới tình huống này, một bên xé nhỏ trang giấy đút cho đậu đậu một bên tò mò hỏi mị ma. Ăn không quen nhân loại. Đồ ăn, ngạch, không phải, Ronina có chút không biết nên làm sao mở miệng, bởi vì nơi này không khí cùng nàng tưởng tượng có to lớn khác biệt. Nàng nhìn Isaacs một chút, vương, ngài những ngày này chính là ở đây sinh hoạt. Đúng vậy à, Isaacs ngẩng đầu đáp ứng một tiếng, thế nào, cái này sinh hoạt không tốt sao? Ronina nhẹ nhàng lắc đầu, rất tốt, rất tốt, rất tốt vậy liền nhanh điểm ăn, cơm nước xong xuôi chúng ta còn phải đi tìm nữ thần báo cai đến. Hách nhân ném cho, lăn, hai mảnh thịt, một bên ngẩng đầu thuận miệng nói. Ta còn phải hỏi một chút nàng đem ngươi trực tiếp ném tới là cái gì ý tứ đâu. Vẫn là mặt hướng xuống ném lại nói ngươi sừng thú không có sao chứ. Hôm qua đều cắm vào xi măng bên trong. Đi, không có việc gì, Không có việc gì, Ronina cảm thấy nói chuyện với hách nhân luôn có điểm không theo kịp cảm giác. Mỗi cái chủ đề đều phải để nàng phản ứng nửa ngày. Vô ý thức nhẹ gật đầu mới đột nhiên tỉnh qua vị đến. Chờ một chút, nữ thần gì, bản vũ trụ tổng lão đại. Hách nhân nhắc lên nhà mình lão bản nhiều ít vẫn là có chút cảm giác tự hào. Toàn thế giới đều thuộc về nàng quản, ta là trợ lý của nàng. À, theo thế giới của các người thiết pháp hẳn là tính giáo hoàng vẫn là tiên tri cái gì? Ronina lập tức liền xem không hiểu những người trước mắt này, cho dù nàng đến từ dị thế giới. Cũng không hiểu rõ trên địa cầu phong thổ, nhưng ít ra cũng có thể nhìn ra trước. Mắt cái này một phòng toàn người sự quê mùa, không nói những cái khác liền quang Lily nắm bắt bánh hoa cúc chấm canh rau phương pháp ăn đều không giống như là giáo hoàng bên người có thể bồi dưỡng được. Nàng sửng sốt một chút mà nhìn xem hách nhân, người nói thật chứ, người kia ánh mắt gì, ta còn có thể lừa người cái này, chấm chấm, các người thế giới này giáo hội rất nghèo túng a. Ronina là một ác ma, quả nhiên nói chuyện sẽ không quanh co lòng vòng. Ta cuối cùng cũng biết thế giới kia của chúng ta giáo hoàng cái dạng gì. Đừng nói giáo hoàng, chính là địa khu chủ giáo, cũng so người nơi này phô trương phần lớn. Hách nhân nghe xong cái này liền không vui lòng, cũng bởi vì bọn hắn đều là hư mới phải dựa vào phô trương đến chống đỡ mặt mũi. Bởi vì không như vậy liền hiền không ra bọn hắn đặc thù tới. Ta bên này thế nhưng là thật, còn muốn phô trương làm gì? Lúc này Isaac cũng ở bên cạnh nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Ronina lúc này mới lập tức ngậm miệng an tâm ăn cơm. Nhưng trong đầu còn kìm nén ít nhiều cái gì liền không nói được. Dù sao vị này mới đến ác ma tiểu thư còn bảo lưu lấy tại nàng quê quán bên kia các loại logic. Hiển nhiên cần thời gian rất lâu mới có thể thích ứng hách nhân cái đoàn đội này tiết tấu. Bất quá chờ nàng gặp qua Raven 12345 về sau hẳn là liền không có phương diện này lo lắng tam quan nát đều nát. Cũng sẽ không cần tu. Sau khi cơm nước xong, Isaac liền thúc giục hách nhân mau chóng lên đường. Vì phòng ngừa đại ác ma lửa công tâm đem phòng ở điểm. Hách nhân chỉ có thể liên thanh đáp ứng để máy dữ liệu mở ra thông hướng thiên đường cổng truyền tống. Bất quá hắn vừa muốn xuất phát, Vivian đột nhiên gọi hắn lại. Chờ một chút, có đồ vật cho ngươi. Hách nhân nghi hoặc mà nhìn xem hấp huyết quỷ muội tử. Liền thấy Vivian chạy chậm đến về chuyến tầng hầm, sau đó trịnh trọng kỳ sự bưng lấy một đầu khăn quàng cổ trắng như tuyết trở về. Mặt mũi tràn đầy là vui vẻ cười. Chúc mừng năm mới, lễ vật cho ngươi. Hách nhân trong lòng không hiểu dâng lên một dòng nước ấm. Còn có một trận vi diệu rung động, đây chính là đời này lần thứ nhất có cô nương đưa mình đồ vật. Hắn tiếp nhận khăn quàng cổ thời điểm đều có chút không biết làm sao mỏ ý cảm. Ơn, bình thường rất lưu loát mồm mép, chỉ có thể tung ra mấy cái khô cằn chữ đến. Ạch, tạ ơn, ngươi cũng chúc mừng năm mới. Vivian có chút điểm không có ý tứ, ta cũng không có đồ vật gì tốt có thể cho ngươi. Ngươi biết, ta tích lũy không hạ tiền đến cấp ngươi mua lễ vật. Đành phải dùng tay nghề đền bù. Đến, ta cho ngươi vây lên. Hách nhân cảm giác khăn quàng cổ mang đến trận trận ấm áp. Đồng thời còn ngửi được một trận thanh hương. Bất quá không đợi hắn cùng Vivian ở giữa bầu không khí tiếp tục mập mờ xuống dưới. Cách đó không xa Lily liền nhảy dựng lên. Ai ai, chủ thuê nhà đó cũng là ta 50 lễ vật ngao. Kỳ lông vẫn là ta cống hiến đây này. Đi đi, thiếu không được ngươi kia. Một nửa công lao, Vivian quay đầu trừng mắt Husky. Ngươi muốn thật có lòng hai ngày nữa ta lại cho ngươi làm điểm thuốc mọc tóc. Đến lúc đó ngươi cho chúng ta một người góp một đầu khăn quàng cổ. Lily trợn trắng mắt, dựa vào cái gì, ta cho chủ thuê nhà cái đuôi lông là bởi vì hắn cho ta ăn ở. Ngươi lại không cho, Vivian bĩu môi, có ăn có ở chính là chủ nhân, thật xứng đáng ngươi kia huyết thống. Hách nhân cười cười, cùng chúng nhân nói âm thanh gặp lại, dẫn Isaac cùng Ronina đi vào truyền tống màn sáng. Truyền tống bạch quang dần dần tiêu tán, bọn hách nhân ba đã đi tới chỗ kia lơ lửng tại mạc danh không gian vườn hoa bên trong. Bất quá hách nhân vừa ngẩng đầu liền bị giật nảy mình. Ải u ta đi, đây là để ai oanh tạc rồi? Chỉ thấy Raven 12345 đại dương phòng lại là một bộ thê thảm rách nát bộ dáng. Lần trước đến thời điểm còn chỉ có nóc phòng phá cái động. Lần này chẳng những nửa nóc phòng không còn, liền ngay cả lầu 2 trở lên tường ngoài đều khắp nơi có thể thấy được vết nứt to lớn. Phiến phiến thải sắc thủy tinh cửa sổ chỉ còn lại thưa thớt khung cửa sổ treo trên tường. Theo gió lắc qua lắc lại phảng phất tùy thời muốn rơi xuống. Mà dương phòng góc trái trên cùng thậm chí có một mảng lớn kết cấu trực tiếp. Không cánh mà bay liền phảng phất bị một thanh lưỡi dao trực tiếp cắt đứt đồng dạng. Phòng ở bị cắt tới một phần tư thể tích, một đoàn lóe ra ánh sáng nhạt bất định hình sinh vật tại không trung bay tới bay lui, phối hợp với tự hạn chế máy móc sửa chữa phòng ở bên trên lỗ rách. Lần này chiến trận quả thực so với lần trước Raven mở ra tàu con thoi tại nhà mình trên nóc nhà rơi vỡ làm ra đến sự tình đều lớn. Đừng nói hách nhân ngây người, liền ngay cả Isaac đều là trợn mắt hốc mồm. Chấm chấm, nữ thần đại nhân nơi này xảy ra chuyện gì rồi? Các người xác định nơi này chính là nữ thần chỗ ở? Ronina thì nuốt ngụm nước miếng, lấy một cái tam quan còn tại giản dị ác ma đến đối đãi trước mắt chuyện này. Các người thế giới này chiến tranh tôn giáo đã lên cao đến trực tiếp đối với thần tác chiến tình trạng rồi. Sách, có thể lại là cái kia bệnh thần kinh mình dày vò. Hách nhân ngược lại là rất nhanh tỉnh táo lại, không cảm thấy kinh ngạc lắc đầu. Chớ khẩn trương, nàng chỗ này thường thường liền sửa chữa lại một lần. Quang ta nhìn thấy đây đều là lần thứ ba, dù sao mảnh không gian này còn không có đổ sụp, nàng khẳng định không có việc gì, Hách nhân nói không sai, hắn dẫn hai cái ác ma vừa tới gần đại môn, làm to con lại đột nhiên xuất hiện tại trước mặt ba người. Cái này làm oa oa sinh vật năng lượng đối với hách nhân gật gật đầu. Phát ra liên tiếp kỳ diệu thanh âm rung động ra hiệu đám người đi vào. Ba người, tại Lam To con dẫn đầu hạ xuyên qua cảnh hoang tàn khắp nơi hành lang cùng che kín vết rách đại sảnh. Hách nhân phát hiện tình huống lần này thật đúng là so với lần trước tàu con thoi hạ cánh khẩn cấp sự kiện nghiêm trọng hơn. Không riêng dương phòng lầu 2 trở lên bộ phận gần như toàn hủy. Thậm chí ngay cả dương phòng tầng 1 nội bộ khắp nơi đều là phá hư vết tích. Cuối cùng hắn tại Raven 12345 văn phòng nhìn thấy vị kia bệnh thần kinh nữ thần. Cái sau đỉnh lấy đầy đầu lớn bao ngồi tại bị chém đứt một góc phía sau bàn làm việc. Quần áo trên người cũng có mấy cái đốt cháy khét lỗ rách. Toàn bộ, người, nửa chết nửa sống dựa vào ghế. Ngay tại kia nhe răng nhếch miệng làm mặt quỷ, lần này dù là hách nhân định lực cũng gánh. Không được, tại chỗ lên tiếng kinh hô, người cái này, hắn vừa mở miệng liền nghe tới bên cạnh truyền đến soạt một tiếng. Một cái thủy tinh đưa vật đỡ từ trên tường rớt xuống trong phòng này cũng kém không nhiều gần thành chiến hậu di tích, u. Hách nhân, người đến ha. Raven 12345 dắt khóe miệng đối với hách nhân chào hỏi. Đồng thời nhìn thấy đằng sau Isaac cùng Ronina. A, còn có hai tên này đều rất tốt a. Lần nữa trùng phùng có hay không cảm niệm một chút bản nữ thần ân đức. A ha ha, ai, tê tê đau. Chính các ngươi tìm địa phương ngồi đi. Góc tường kia vài cái ghế dựa hẳn là không hỏng. Hách nhân khóe miệng co quắp thu ruộng nhìn xem bản vũ trụ tổng lão đại. Người đây là chúng thần chiến tranh đánh thua. Không, cơ, hồ ngang tay, liền thua nửa chiêu lẻ 7600 đao. Raen 12345 lúc này lại còn có thể nói nhảm. Chậc chậc, không phải liền là bởi vì một cây đao a, năm đó đã nói sẽ trả nàng. Scorpy thật đúng là không có định tính. Hách nhân nghe xong, đao, liền biết là chuyện gì xảy ra. Quả nhiên là trước đó cái kia khí thế hùng hổ xông lại hỏi, đao của lão nương đâu, vị kia chân dài đại tỷ tỷ. Trừ cái đó ra hắn thực tế nghĩ không ra trước mắt nữ thần tỷ tỷ như vậy, thê thảm bộ dáng là chuyện gì xảy ra. Làm Raven 12345 trong trận danh số một đặc vụ đầu lĩnh, tự phong. Hách nhân lúc này cảm giác áp lực tương đối lớn, nhất là hắn nhớ tới đến sáng sớm còn cùng Ronina thổi nửa ngày có quan hệ Raven 12345 gia châu. Lúc này áp lực càng lớn hơn, hắn ngoài cười nhưng trong không cười mà nhìn xem bệnh thần kinh nữ thần. Ạch, lão đại, ngươi cái này, trước đó tới tìm ngươi vị kia là ngươi cừu gia a. Đối địch thần minh vẫn là làm sao, đều một cái hệ thống sao có thể là đối địch. Raven 12345 tranh thủ thời gian uốn nắn hách nhân chỗ nhầm lẫn. Chỉ bất quá hai chúng ta nhiều năm quan hệ cạnh tranh thôi. Mấy năm trước mượn nàng cái kia thanh bảo bối đao tới chơi đùa. Không nghĩ tới còn ghi lại thù. Đúng, đã ngươi đã gặp, thuận tiện cho ngươi phổ cập khoa học một chút. Ngươi lần trước nhìn thấy tên kia là một cái bọc thép bỏ cạp. Tên gọi tắt Scorpy, cũng là đế quốc sĩ quan cơ sở. Cùng ta cùng cấp, nàng số hiệu ZK12580, cũng là năm chữ số tiền bối cấp nhân. Vật, mặt khác nàng còn có cái đơn độc tên gọi Helderla, nhưng ngươi chỉ cần ghi nhớ số hiệu là được. Đối với chúng ta mà nói danh tự thứ này cùng số hiệu không có khác biệt lớn. Hách nhân tranh thủ thời gian ghi ở trong lòng, đây là hắn lần thứ nhất nhận biết trừ Raven, hệ liệt, bên ngoài cái khác hy linh thần minh. Hắn nghe ra vị kia chân dài đại tỷ tỷ cũng là, sản xuất hàng loạt, hình nữ thần. Tựa hồ hy linh thần hệ cơ sở thần minh đều là dạng này mang theo số hiệu sản xuất hàng loạt người. Cái này khiến hắn quả thực không dám tưởng tượng toàn bộ hy linh thần hệ lực lượng đến tột cùng có thể lớn bao nhiêu. Đến mức phụ trách quản lý vũ trụ cơ sở thần minh không thể không dùng sản xuất hàng loạt số hiệu đến sắp. Sếp, hắn cảm thấy theo mình tại cục quản lý thời không tư chất lên cao. Sớm muộn sẽ còn tiếp xúc đến hy linh thần hệ càng nhiều phương diện hơn. Bởi vậy đối với phương diện này tri thức vẫn là rất đề bụng. Nói như vậy nàng cũng là vũ trụ quản lý thần, dạng này tự ý rời vị trí không có vấn đề a? Không, Scorpy trên cơ bản không quản lý vũ trụ. Ryan 12345 đối với hách nhân dạng này suy một ra ba phản ứng rất hài lòng. Đồng thời trên mặt lộ ra danh mãnh cười, liền các nàng kia đầu óc cũng quản lý không được vũ trụ. Bản nữ thần cái này thuộc về loại mưu lược, cho nên mới có thể quản lý một phương lãnh thổ. Mà Scorpy, các nàng điểm kia trí lực trên cơ bản cũng chỉ có thể dùng để cùng người đánh nhau. Theo người có thể hiểu được thuyết pháp, nên tính là hệ chiến thần. Nói, Ryan 12345 chỉ trên đầu mình cục u lớn. Nếu không bản nữ thần có thể bị ném lăn, bản nữ thần thế nhưng là dựa vào trí tuệ ăn cơm. TT, thật đau a, tên hỗn đản kia, trên đao mang theo u năng liền chặt xuống tới, đánh ra đến vết thương thật đúng là khó phục hồi như cũ. Lúc này nàng có thể tính thừa nhận mình là bị ném lăn mới vừa rồi còn ưỡn nghiêm mặt cưỡng ép ngang tay tới. Hách nhân cái chán toát mồ hôi lạnh, trong lòng tự nhủ không thể tại cái đề tài này bên trên tiếp tục. Nếu không thật không biết trước mắt vị này không đi đường thường thượng đế còn có thể nói ra ít nhiều tự hủy hình tượng tới. Hắn đưa tay, chỉ vào Ronina, đừng nói trước ngươi cùng người đánh nhau sự tình vị này là ngươi đưa tới a. Đúng ạ, Raven 12345 gật gật đầu. Ta gặp nàng lạc đường hơn mấy tháng, mắt nhìn thấy liền muốn chạy đến một viên sao nơi trông bắt được phạm vi bên trong. Thực tế nhìn không được liền giúp một thanh, bất quá khi đó tương đối vội vàng. Đem nàng ném xuống về sau chưa kịp đánh với ngươi chào hỏi. Nhưng nàng trên thân giữ lại ta tờ giấy tới. Ronina lúc này mới biết được nguyên lai mình là bị nữ nhân trước mắt này cho đưa đến địa cầu. Cho dù cảm giác người này rất không đáng tin cậy, nhưng vẫn là vô ý thức lộ ra cảm kích thần sắc tới. Nàng trước đó mấy tháng một mực tại không gian vũ trụ bên trong khắp nơi loạn lạc, dùng đến không có chút nào đáng tin cậy ác ma truyền tống kỹ xảo tại một đống lớn thiên thể ở giữa sông đến sông vào. Có thể sống đến hôm nay trừ mạng lớn cơ hồ không có lý do thứ hai. Nàng đến hách nhân nhà trước đó mấy giờ còn tại khoảng cách địa cầu hơn mấy trăm năm ánh sáng bên ngoài cái nào đó hệ hành tinh lắc lư. Sau đó liền mắt tối sầm lại cái gì cũng không biết. Nguyên lai là Raven 12345 trực tiếp ra tay. Ta nhìn thấy tờ giấy, hách nhân gật gật đầu, nói như vậy ngươi đã sớm biết Ronina, lén qua, đến cái vũ trụ này sự tình. Cũng biết nàng tới chỗ này mục đích cùng Isaac khẳng định phải về thăm nhà một chút, những chuyện này là ngươi ngầm đồng ý ha. Raven 12345 lông mày nhớn lên. Cười như không cười, nhìn xem hách nhân, có một số việc đừng nói như vậy minh bạch nha, đây đều là chút xa xôi nông thôn lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Bản nữ thần cái gì cũng không biết, minh bạch chưa? Hách nhân cười lên, tốt, à, ta tới là nói với ngươi một tiếng, ta nghĩ đi công tác đi Isaac's quê quán giúp hắn tìm khuê nữ. Raven 12345 sờ lên cằm. Ngươi là một cái quan thẩm tra, mà ngươi lần này quá khứ lại vô cùng có khả năng bởi vì Isaac's thân phận mà cuốn vào đến trong tranh đấu của thế lực nơi đó. Đồng thời không phải giống như dĩ vãng như thế tiểu đà tiểu nháo. Ngươi là nghĩ đến cái này đi, hách nhân rất thoải mái gật đầu. Vâng, cho nên ta muốn cùng ngươi điện thoại cái, thuận tiện xác nhận một chút có thể làm được trình độ. Gì, rất tốt, điều này nói rõ người càng ngày càng chuyên nghiệp. Ryan 12345 đứng người lên. Cười híp mắt nhìn xem hách nhân, cũng là thời điểm để ngươi làm hơi lớn sự tình. Ta liền cho ngươi ba cái yêu cầu. Thứ nhất, ngươi tại tự vệ điều kiện tiên quyết có thể vận dụng vũ lực. Nhưng ngươi không thể đem cái này tăng lên thành chiến tranh chính thức. Ngươi là đi tìm người cứu người, không phải đi tiêu diệt chủng tộc nào đó hoặc là văn minh nào đó. Thứ hai, ngươi cái này thuộc về công việc tư nhân, cho nên ngươi phải tự mình giải quyết, ta nhưng không cách nào giúp ngươi. Thứ ba, nếu quả thật gặp phải sự tình tìm tới cửa, không thể sợ sệt, chính là làm, người ra ngoài đại biểu thế nhưng là lão nương mặt mũi. Chấm ngoặc kép, hách nhân nghe trước hai đầu còn rất bình thường, đến cái này đầu thứ ba lập tức liền sừng sốt, quả nhiên là nữ thần kinh bệnh phong cách. Cuối cùng Raven 12345 còn bổ sung một câu. Đúng, còn có điểm trọng yếu nhất, người cái này cũng không thể tính công vụ A, không có kinh phí. Hết thảy chi phí tự mình giải quyết, hách nhân, .. mười mấy phút sau. Hách nhân dẫn Isaac cùng Ronina rời đi Raven 12345 nguy phòng. Tại sắp tiến vào cổng truyền tống thời điểm, Ronina thực tế nhịn không được hỏi một câu. Xin hỏi các ngươi chỗ này, nữ thần, thật đáng tin cậy a? Không đáng tin cậy cũng liền dạng này. Hách nhân lúc này có lòng muốn lại thổi hai câu, nhưng thực tế không có lực lượng kia, chỉ có thể thở dài. Ai, cứ như vậy đi, bất kể nói thế nào tương đương được cái ngầm đồng ý. Còn lại chính là nhìn chúng ta trôi qua về sau có thể gặp được lực cản lớn cỡ nào. Đỉnh thiên chính là đi cứu người. Lấy chúng ta một đại bang sức chiến đấu, hẳn là đủ, sau đó hắn ý chí chiến đấu sụp sôi, vỗ vỗ Isaac cánh tay, về nhà kêu lên người, chúng ta lên đường. Hách nhân về đến nhà về sau đem cùng Raven 12345 gặp mặt trải qua rằng một chút. Sau đó an bài tốt xuất hành nhân tuyển, kỳ thật cái này xuất hành nhân tuyển cũng là không cần làm sao nghiên cứu. Người trong nhà người đều muốn đi, người chỉ cần đem không thể đi lưu lại là được, cũng liền Betsy cùng tứ đại kim cương bọn hắn. Mấy vị này từ mộng vị diện tới bản thân liền đã chui lỗ thủng. Vẫn là đừng đi thế giới khác tai vạ tương đối tốt. Hiện tại ta xem như biết nuôi cái tiểu oa nhi khó xử. Thu dọn đồ đạc thời điểm, hách nhân một bên hướng đậu đậu trong hồ cá tưới một bên nói thầm. Đi đến đâu đều phải mang lên nàng, nếu không từ đầu đến cuối liền không yên lòng. Đậu đậu ghé vào bể cá, bên cạnh tò mò nhìn hách nhân, nghe vậy cao hứng dùng cái đuôi vuốt pha lê. Không yên lòng, không yên lòng, lần này quá khứ ngược lại là có thể thường xuyên để nàng ra ngoài hít thở không khí. Isaac đột nhiên ở bên cạnh nói một câu, nàng tại kia lộ diện không sẽ chọc cho phiền phức. Thế giới của các ngươi có nhân ngư? Hách nhân tò mò hỏi hắn. Isaac lắc đầu, nhân ngư ngược lại là không có, nhưng chúng ta chỗ ấy thịnh hành luyện kim thuật cùng ma thú cải tạo thuật. Có rất nhiều kỳ kỳ quái quái sinh vật nhân tạo, đương nhiên, xa xa không đạt được chân chính sinh mệnh trình độ, cũng không phải thật trống rỗng sáng tạo ra đến, nhưng dùng để giải thích tiểu gia hỏa này lai lịch không có gì thích hợp bằng. Nhìn xem xử lý đi. Hách nhân bĩu môi, vạn nhất bên kia tình huống hiểm ác vẫn là phải đem nàng đặt ở bên trong không gian tùy thân. Tiểu gia hỏa này, đến chỗ nào đều không yên lòng. Đậu đậu tiếp tục vẫy đuôi đập pha lê, không yên lòng, không yên lòng, nàng là liền nhớ mấy chữ này cũng thật thua thiệt, nàng biết đây là đang nói mình đâu. Thu thập xong đồ vật về sau, hách nhân liền để máy dữ liệu trực tiếp khởi động thông hướng thuyền cự quy nham đài bỏ neo càng cổng truyền tống. Hắn sớm cho trạm Kuiper phát qua tin tức, hiện tại tuyến đường phi thuyền cùng bắn ra cửa sổ đều đã chuẩn bị kỹ càng. Trôi qua về sau có thể trực tiếp xuất phát, cũng bớt lấy Isaac cùng cử chỉ điên rồ một dạng khắp nơi thúc giục. Truyền tống bạch quang hiện lên, mọi người đã đi tới to lớn hùng vĩ bến cảng vũ trụ. Như núi nhỏ thuyền cự quy nham đài lẳng lặng lơ lửng ở giữa không trung. tản ra thần bí màu trắng bạc quang huy chờ đợi chủ nhân của mình. Ronina còn đắm chìm trong đám người này đến cùng có đáng tin cậy hay không, xoắn xuýt bên trong không có dãy dụa ra đâu. Lúc này đột nhiên phát hiện mình từ dân trạch bên trong chuyển rời đến một cái dị thường rộng lớn địa phương. Thậm chí so lúc ấy nhìn thấy nữ thần thánh điện còn rộng lớn. Lập tức có chút phản ứng không kịp, nàng khắp nơi nhìn quanh. Ạch, chúng ta là muốn tòa một chiếc thuyền đi. Thuyền ở chỗ nào? Hách nhân đưa tay chỉ vào thuyền cự quy nham đài. Đó không phải là A chúng ta nói thuyền là phi thuyền. Ngươi, cho rằng trong nước A. Ronina lúc này mới ý thức được trước mắt cái kia to lớn cự vật lại chính là hách nhân trong miệng, thuyền cá nhân. Nàng cũng không phải chưa thấy qua bay ở trên trời thuyền. Dù sao lúc trước nàng chính là bị món đồ kia cho nện xuống đến. Nàng là hoàn toàn không nghĩ tới hách nhân thuyền là quy mô này. Cái này so với lúc trước đem ta nện xuống đến chiếc thuyền kia còn lớn A. Ronina sừng sốt một chút mà nhìn xem thuyền cự quy nham đài. Chờ một chút, ngươi nói đây là ngươi. Đúng vậy A, hách nhân gật gật đầu. Phi thuyền công vụ, bất quá trên thực tế chính là phi thuyền tư nhân. Cái đồ chơi này gọi thuyền cự quy nham đài, người biết cái tên này là được. Đừng hỏi điểm cố cũng đừng hỏi là ai cho đặt. Tên, Ronina lúc này còn ngây ra, nàng là đánh chết cũng không nghĩ ra cái này thấy thế nào đều không đáng tin cậy ra hỏa vậy mà thật là một chiếc thuyền như vậy ra trong đầu của nàng còn lượn vòng lấy hách nhân kia cùng khu vực chờ phá giữa một dạng phòng ở cũ cùng không sai biệt lắm thành nguy phòng, thiên đường, đâu. Lại cùng trước mắt chiếc thuyền này cùng chung quanh mặc dù nhìn không rõ nhưng tất nhiên rất lợi hại bến cảng vừa so sánh. Lập tức nàng đã cảm thấy họa phong có gì đó sai sai. Người có bản sự lớn như thế, làm sao liền không đem nhà mình sửa chữa lại một chút? Đủ ở, ta vì sao muốn sửa chữa lại? Hách nhân không biết cái này nữ ác ma làm sao đột nhiên toát ra như thế cái vấn đề. Ronina ngẩn người, cảm giác mình có thể là gặp phải văn hóa khác biệt, cũng có thể là người ta bên này nữ thần chính là định quy củ như thế. Tóm lại không phải mình có thể phân tích rõ ràng sự tình. Thế là cũng liền không truy cứu. Hách nhân dẫn đội ngũ lên hạm, thuyền cự quy nham đài rất nhanh liền thoát ly trạm Kuiper vòng kiểm soát. Dần dần gia tốc rời đi hệ mặt trời, trạm không gian rất nhanh liền tại phi thuyền hậu phương biến thành một cái mông lung điểm sáng. Sau đó không bao lâu toàn bộ hệ hành tinh cũng dần dần đi xa. Làm phi thuyền hoàn toàn tiến vào không gian vũ trụ về sau. Máy dữ liệu kích hoạt động cơ nhảy vọt, từ hình chiếu 3D bên trên truyền đến ngoại cảnh hình tượng cấp tốc trở nên một mảnh đen kịt. Hách nhân lúc này mới thở phào lấy làm bộ mình vừa rồi. Một mực tại tập trung tinh thần điều khiển thiết bị, tốt, rất nhanh liền sẽ đến thế giới chi môn, khoảng thời gian này chờ lấy là được. Máy dữ liệu ở bên cạnh đài điều khiển bên trên kẹp lấy. Một bên khinh bỉ nhắc tới, người thở phào cái gì, từ đầu đến đuôi ngay tại hướng dẫn tự động bên trên nhấn một chút. Một mực là bản cơ tại khống chế được chứ, hách nhân không nhúc nhích chút nào, mà là xoay người nhìn về phía trên cầu tàu một đám người. Lily cùng Vivian các nàng đã không phải là lần thứ nhất ngồi phi thuyền. Hiện tại cũng riêng phần mình tại trên vị trí của mình vội vàng mình cảm thấy hứng thú sự tình. Vivian tại dùng còn lại Lily cọng lông dệt găng tay, bất quá xem ra không quá đủ, nàng thỉnh. Thoảng liền dùng có phần ngậm thâm ý ánh mắt nhìn Lily một chút. Lily thì lại mặc vào món kia không vừa vặn hạm trưởng chế phục. Tại khoảng cách hách nhân gần nhất trên ghế bầy tạo hình. Tự phong làm phó hạm trưởng về sau nàng còn thật sự nhập hí. Nam cung ngũ nguyệt thì đang nghiên cứu nhân ngư cái đuôi bên trên hoa văn. Đậu đậu tại bị nghiên cứu, Isaac kéo căng lấy khuôn mặt ngồi tại bên trên vị trí xa nhất. Tất cả mọi người rất sáng suốt không có đi quấy rầy hắn. Vị mạnh nam này rốt cục cũng gặp phải để cho mình lo lắng bất an sự tình. Mà Ronina thì từ lên thuyền đến bây giờ vẫn ngăn không được tại hết nhìn đông tới nhìn tây. Trong này hết thảy đồ vật đối nàng mà nói đều là mới lạ thú vị. Đồng thời càng quan, trọng trong này hết thảy nhìn xem đều so với nàng tại hách nhân trong nhà nhìn thấy đồ vật cao cấp. Cái này khiến nàng rốt cục đối với hách nhân cùng hách nhân phía sau vị kia nữ thần có một chút lòng tin. Hách nhân hắng giọng đem lực chú ý của chúng nhân hấp dẫn tới. Ta nói một chút vừa rồi từ cục quản lý thời không tra được tư liệu. À, còn có thế giới chi môn bên kia chuyển tới hướng dẫn đường thuyền. Tất cả mọi người lập tức từ riêng phần mình công việc bên trong ngẩng đầu lên. Nhìn xem hách nhân chờ đoạn dưới, dựa theo cục quản lý thời không ghi chép, quê quán lão vương ngươi bên kia là cái thế giới xa xôi. Hách nhân nhìn về phía Isaac, xa xôi tới trình độ nào đâu, nói như vậy, cũng còn nhớ Helimos tinh linh quê quán A, bên kia ngay, cả cái đế quốc, phủ tổng đốc, đều không có. Chỉ có một tòa thế giới chi môn cùng một chút chạm gác. Pháo đài tự động cái gì, kia thuộc về thành hương kết hợp bộ cấp thế giới. Mà lão vương người kia càng lệch người kia ngay cả thế giới chi môn đều không có. Lệch cùng nhà ta tựa như, Vivian lập tức rất kinh ngạc, ngay cả thế giới chi môn đều không có. Vậy chúng ta làm sao vượt qua? Nàng đi theo hách nhân đi ra kém, cũng tích cực học tập cùng thế giới chi môn có quan hệ tri thức. Có thể so sánh Lily cái kia đồ ngốc để bụng nhiều. Thế giới chi môn chủ yếu là vì dân dụng đường thuyền thuận tiện. Bởi vì người bình thường chủng tộc phi hành khí là không có vượt hư không đi thuyền năng lực. Bọn hắn nhất định phải đi, cổng truyền tống mới có thể đến một cái thế giới khác. Hách nhân vỗ vỗ đài điều khiển, chúng ta chiếc thuyền này bản thân liền mang theo động cơ hư không? Không có thế giới chi môn cũng có thể trực tiếp đi thuyền quá khứ. Chính là truyền tống thẳng tới cùng mình đi đường khác nhau mà thôi. Isaac quê quán bên kia là đế quốc trên danh nghĩa lãnh thổ. Chỉ có xây một cái hy linh chủ quyền đầu mối, hơn nữa còn giấu ở bên trong dị không gian, cho nên chúng ta lần này liền không đi chủ quyền đầu mối. Ta từ Raven 12345 bên kia muốn tới một tọa độ. Chúng ta có thể trực tiếp truyền tống đến Isaac lúc trước bị mang đi lúc địa điểm phụ cận. Celado chú ma đường hầm, Ronina lập tức biết đó là chỗ nào, có thể hay không quá nguy hiểm. Rồi, đương nhiên, cho nên chúng ta sẽ không trực tiếp hạ xuống. Hách nhân gật gật đầu, phi thuyền sẽ trí năng tuyển định một cái vị trí tương đối an toàn tiến vào vật chất vị diện. Sau đó chính là trọng điểm, chúng ta đám người này làm như thế nào ngụy trang một chút. Trạm thứ nhất là thế giới ác ma, nên như thế nào mới có thể giả vờ như là thường xuyên đến dáng vẻ. Ta ngược lại là không có vấn đề. Ronina loay hoay mình tinh tế thật dài mị ma cái đuôi. Trên mặt lộ ra một chút mang theo hoài niệm mỉm cười. Mị ma ở bên kia rất phổ biến, mà lại dung mạo của ta cũng không phải quá bắt mắt. Thay quần áo khác là được, vương có thể ngụy trang thành phổ thông viêm ma, hoặc là liền hình tượng hiện tại này. Ronina, nhìn một chút Isaac, hình tượng hiện tại này có điểm giống là sùng bái ác ma dẫn đến thân thể biến hình nhân loại. Loại người này tại ác ma vị diện cũng không ít. Hách nhân yên lặng nhìn Isaac gương mặt kia một chút, gật đầu trầm ngâm, nói cách khác chúng ta có thể ngụy trang thành ác ma tín đồ đi. Loại người này tại ác ma vị diện sẽ không khiến cho chú ý. Sẽ không, Ronina mỉm cười, có rất nhiều nhân loại bị lực lượng dẫn dụ mà rơi vào ác ma vị diện. Chỉ cần có cái cao dài ác ma tại các ngươi bên người đi theo giả trang thành chủ nhân. Ác ma khác liền sẽ không đối với các ngươi cảm thấy hứng thú. Mặc dù ác ma rất hỗn loạn, nhưng ít ra có một quy củ là tất cả mọi người tuân thủ. Đó chính là không thể đoạt người khác tín đồ, bởi vì cướp tới cũng vô dụng. Đám người tiếp xuống liền tại như thế nào ngụy trang bên trên trao đổi. Thẳng đến phi thuyền đến thế giới Chi Môn, Isaac quê quán vị trí vũ trụ là đế quốc cảnh nội một trong những khu vực xa xôi nhất. Trên thực tế bởi vì một vạn năm trước một lần nào đó lớn khuếch trương hành động. Đế quốc cảnh nội loại này trên cơ bản không thế nào kiến thiết qua hoang vu, dự lưu, chiếm cứ lãnh thổ hơn phân nửa. Những thứ này, dự lưu, chỉ có cơ sở nhất công trình chủ quyền cùng trạm gác giám sát. Mà Isaac quê quán bên kia thậm chí ngay cả thế giới Chi Môn đều không có. Hách nhân kế hoạch hành trình là truyền tống đơn hướng, đi thuyền quay về, tức khi xuất phát từ bản vũ trụ thế giới Chi Môn, phát xạ qua. Mà lúc trở về thì dùng thuyền cự quy nhâm đài động cơ hư không chậm rãi bay trở về. Đây là hắn đang nghiên cứu thế giới Chi Môn khởi động quy tắc. Về sau tìm tới phương án tốt nhất, có thể tại khi xuất phát tiết kiệm rất nhiều thời gian. Phi thuyền rất nhanh liền đến tòa kia ở vào sâu trong vũ trụ to lớn cổng truyền tống. Nó hoàn toàn như trước đây huy hoàng tráng lệ, rung động lòng người. Tại thế giới Chi Môn phụ cận xuyên qua không thôi các văn minh hạm đội tựa hồ mãi mãi cũng là như thế bận rộn. Chỉ có ở đây mới có thể cảm nhận được nhìn như trống trải tĩnh mịch trong vũ trụ đến cùng ẩn chứa cỡ nào không thể tưởng tượng nổi sinh cơ cùng sán lạn đa dạng văn minh. Ronina là lần đầu tiên nhìn thấy thế giới Chi Môn, lập tức bị cái này so tinh cầu quy mô còn vô cùng khó tin công trình kiến trúc dọa cho nói không ra lời. Nhìn xem phi thuyền chậm rãi áp vào kia hoàn toàn mông lung màn sáng. Mị, mà cô nương cái đuôi vô ý thức đánh thành một cái kết. Đây là hồi hộp biểu hiện. Một vạn năm trước thế giới Chi Môn còn không có đơn hướng, phát xạ, công năng. Máy dữ liệu ở trên đài điều khiển kẹp lấy, một bên cho đám người phổ cập khoa học, khi đó thế giới Chi Môn nhất định phải thành đôi kiến thiết. Tương hỗ là đầu phát xạ cùng đầu tiếp thu, bất quá về sau nghiên cứu ra đơn hướng truyền tống công năng. Thế giới Chi Môn liền có thể làm một loại điều động ná cao su, sử dụng. Bản cơ đã đem tọa độ đưa ra cho thế giới Chi Môn máy chủ quản lý. Nó sẽ đem chúng ta trực tiếp phát xạ đến mục đích phụ cận. Đương nhiên lúc trở về muốn dùng phổ thông đi thuyền phương thức chờ. Về, hách nhân nghĩ nghĩ, cái này sẽ không xảy ra vấn đề, vạn nhất là chiếc không có động cơ hư không thuyền dân không cẩn thận tiến cửa phát xạ đơn hướng làm sao xử lý. Kìa không thể trở về rồi, người cho rằng mỗi cái thế giới chủ quyền đầu mối là làm gì ăn. Máy dữ liệu tựa hồ cho rằng vấn đề này rất ngây thơ. Chủ quyền đầu mối có cái công năng chính là giám sát mỗi cái thế giới số liệu xuất nhập. Cùng thần tộc dùng thế giới quản lý máy dữ liệu đồng dạng. Chính là phòng ngừa có người vượt biên, bất kỳ người nào xuyên qua thế giới bình chướng thời điểm đều sẽ bị quét hình lập hồ sơ. Phi pháp nhập cảnh trực tiếp liền cho truyền tống về đi. Đương nhiên, dưới tình huống cực, ngẫu nhiên cũng có để lọt kiểm tra, nhưng kia cũng là gói số liệu quy mô phi thường nhỏ. Cũng liền lượng số liệu lớn như một nhân loại vậy, các người trên ý nghĩa cái gọi là người xuyên Việt, trên cơ bản chính là loại tình huống này. Ronina toàn bộ hành trình đều không có nghe những thứ này hoàn toàn nghe không rõ cổ quái tri thức. Nàng chỉ là trừng trong mắt nhìn xem kia mặt càng ngày càng gần. Đã cực lớn đến nhìn không thấy giới hạn huy hoàng màn sáng. Tại phát hiện trước mắt cái này phiến đại môn chân thực kích thước không cách nào dùng thị lực tính toán về sau. Nàng rốt cục tin tưởng Raven 12345 cùng hách nhân đều đáng tin. Lúc này bị ma cô nương nhịn không được hỏi một câu. Cái này phiến đại môn cũng là các ngươi nữ thần. Tạo, thanh âm trong mang theo thanh âm rung động. Hách nhân một bên xác nhận trạng thái của phi thuyền một bên cũng không quay đầu lại đáp âm. Không phải nàng tạo, nhưng về nàng quản, Ronina thở sâu, đã nàng lợi hại như vậy. Vì cái gì nàng cũng không đem phòng ốc của mình sửa chữa lại một chút. Hách nhân lập tức liền nghĩ mãi mà không rõ, quay đầu nhìn xem Isas. Lão Vương, người cái này phương thức giáo dục có phải là có vấn đề hay không? Làm sao cô nương này từ đầu đến cuối liền dầu dĩ cái này sửa chữa lại phòng ở vấn đề không thả đây? Isas bụm mặt, được rồi, bận biểu ngươi đi ngươi thay cái bình thường một chút người trông thấy nhà của các ngươi cùng trước mắt cánh cửa này đều sẽ có cùng loại ý nghĩ. Được chứ, Hách Nhân nhún nhún vai, cuối cùng nhìn hình chiếu 3D một chút, đều nắm vững đi, phía trước đến trạm đây chính là phát xạ đơn hướng, nghe nói sẽ có một chút chấn động, tiếng nói vừa dứt, thuyền cự quy nham đài mang theo khí thế một đi không trở lại vọt mạnh tiến kia đạo vô biên vô hạn huy hoàng màn sáng. Chỉ để lại bên trong không gian điểm điểm gợn sóng dần dần tiêu tán. Không biết lắc lư bao lâu thời gian, hết thảy mới rốt cục dần dần ổn định lại. Lily từ dưới mặt ghế mặt leo ra dắt lấy Hách Nhân quần. Chủ thuê nhà, người nói sẽ có một chút chấn động. Người gọi cái này một chút chấn động. Hách Nhân đầu óc choáng váng địa chi đứng người dậy, xác nhận phi thuyền an toàn đến. Chạm về sau đưa tay đem Lily lôi dậy, phát hiện chung quanh tất cả mọi người trên cơ bản đều là từ dưới đất bò dậy. Liền Isaacs là một ngoại lệ, con hàng này hình thể quá lớn gần như kẹt tại trong ghế. Một phen chấn động sừng sốt không có đem hắn lắc ra. Hách Nhân một bàn tay đập vào máy dữ liệu bên trên. Thế nào động tĩnh lớn như vậy chứ? Phát xạ đơn hướng cứ như vậy. Nói nhảm, người cho rằng phát xạ đơn hướng là đoàn lữ hành đãi ngộ a? Máy dữ liệu ở trên đài điều khiển ông chấn động. Chỉ có quân đội hoặc là ngươi dạng này đế quốc nhân viên công vụ mới cần dùng đến công năng truyền tống đơn hướng. Phổ thông chủng tộc lại dùng không lên, mà có thể sử dụng lên đế quốc tiêu chuẩn thiết bị. Đặc điểm lớn nhất chính là rắn chắn chịu đánh. Ai còn cho cân nhắc thoải mái dễ chịu tính. Đến giúp hỗ trợ, bản cơ kẹp lấy, Hách Nhân móc ra chiếc đũa đem máy dữ liệu từ khe thẻ bên trong nạy ra đến. Một bên nhìn xem hình chiếu 3D truyền đến ngoại cảnh hình tượng. Chúng ta đây coi như là đến rồi, phi thuyền hiện tại chính lơ lửng tại một mảnh hỗn hỗn độn độn trong đám mây khí màu đỏ sậm. Đám mây khí này cho người ta cảm giác tựa như là một đoàn từ đầu đến cuối không tiêu tán khói đỏ. Trong đó tràn ngập ảm đạm quang mang, cũng nhìn không ra nguồn sáng ở nơi nào. Hách Nhân để máy giám thị ngoại cảnh đem phi thuyền chung quanh đều chụp một lần. Không có phát hiện mặt trời hoặc là bất luận cái gì cùng loại sáng tỏ thiên thể, chỉ là tại trong hồng vân loáng thoáng phát hiện cùng loại mặt đất dãy núi chập trùng cảnh tượng. Isaac nhìn xem cảnh vật chung quanh, rất nhanh làm ra phán đoán, chúng ta khả năng ngay tại bên trong cột khói hơm, này cũng đúng là cái điểm đột nhập an toàn, ai cũng sẽ không đem cổng không gian mở ở loại địa phương này. Sau đó hắn chỉ vào trong sương khói màu đỏ một phương hướng nào đó, hướng bên kia bay. Hách Nhân xác nhận một chút thuyền cự quy nhâm đài chung quanh không có phản ứng dị thường, để máy dữ liệu đem phi thuyền ra khỏi khu vực sương mù này. Vẩn đục, nồng đậm màu đỏ sương mù giống như thực chất tầng tầng đè xuống. Rất nhanh lại trở nên mỏng manh xuống dưới. Phi thuyền, xuyên thấu mảng lớn đám mây, rốt cục rời đi mảnh này được xưng, cột khói hơm, khu vực. Phía trước tầm mắt bỗng nhiên khoáng đạt, chỉ thấy một mảnh không rõ mặt đất màu đỏ sậm ở trước mắt mở rộng ra. Như là bị máu tươi thấm vào khiến người bất an, trên mặt đất màu đỏ sậm không nhìn thấy bất luận cái gì thảm thực vật màu xanh. Gồ ghề nhấp nhô nguyên thủy hình dạng mặt đất bên trên sinh trưởng chính là hình thù kỳ quái, để người cơ hồ không dám xác nhận có phải là thực vật dị giới, cỏ cây. Tại xa xôi trên đường chân trời có thể nhìn thấy cao thấp chập trùng sông núi. Nhưng bất luận sông núi vẫn là bình nguyên, đều đồng dạng hiện ra loại này đơn điệu lại khiến người khó chịu màu. Sắc, phương xa dãy núi bên trên còn có thể nhìn thấy có một chút sáng tỏ đường vân tại chảy uốn lượn. Hách Nhân đem ống kính rút ngắn, thình lình phát hiện kia vậy mà là thác dung nham, mà trên phiến đại địa này phương, kia hỗn độn bầu trời đồng dạng hiện ra khiến người rất cảm thấy kiềm chế màu đỏ. Đám mây đậm đặc tại thiên không cuồn cuộn, tựa hồ có vô cùng biển lửa tại tầng mây đằng sau thiêu đốt không ngớt. Nơi xa trên bầu trời thỉnh thoảng liền xẹt qua một tia chớp, như là lôi đình, lại hình như là rơi xuống thiên thạch tại nhóm lửa khí quyển. Ta xxx, Hách Nhân nhìn trước mắt cái này bất kể thế nào nhìn đều không nên sinh tồn địa ngục cảnh quan. Quê quán của ngươi cái này hoàn cảnh sinh tồn, đủ khiêu chiến cực hạn a. Isaac nhìn xem cảnh tượng như vậy, lại còn có chút hoài niệm gật gật đầu. Ha ha, rốt cục lại trông thấy cố hương phong cảnh. Hách Nhân trách trách đầu lưỡi, lúc trước thật nên đem ngươi ném trên sao hỏa ở vài ngày, đủ ngươi trải nghiệm cuộc sống. Isaac nghiêm trang phản bác, không được, trên sao hỏa quá lạnh, không bằng quê hương ta ấm áp. Hách Nhân để phi thuyền ở trên bình nguyên rộng lớn kia tìm kiếm địa điểm hạ cánh phù hợp, đồng thời đem máy giám thị ngoại bộ truyền tới đằng sau phi thuyền nhìn xem cột khói hơm đến cùng là cái thứ gì. Kết quả hắn nhìn thấy chính là một đảo như là từ phía chân trời treo xuống tới vách đá to lớn tường khói, vô biên vô hạn bụi mù khuếch tán ra. Căn bản không nhìn thấy cái này, cột khói, toàn cảnh. Hắn để phi thuyền một hơi chạy về phía trước mấy trăm cây số mới rốt cục thấy rõ ràng cột khói bộ dáng. Nó là từ đại địa bên trên một cái khó mà đánh giá nó lớn nhỏ núi hình vòng cung bên trong dâng lên khí thể trụ. Lấy phương thức quỷ dị thẳng tắp thăng nhập chân trời, hoàn toàn không có dấu hiệu khuếch tán, đúng như cùng một căn chân nhẵn chống trời trụ lớn. Cái này hùng vĩ một màn làm cho tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Hách Nhân rốt cục mang tính thực chất lý giải đến một sự kiện. Mình đã đứng tại ác ma trên địa đầu, tiếp xuống nhất định phải khắp nơi cẩn thận có thể ở dưới loại hoàn cảnh cực đoan này nhảy nhót tưng bừng, hơn nữa còn có nhàn tâm cả ngày chơi thế chiến sinh vật. tuyệt đối không phải mẹ nó ăn chay. Chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ. Nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Trên mặt đất đỏ sậm cằn cỗi trải rộng to lớn mà quái dị màu đen nham thạch. Vặn vẹo cháy khô dị dưới cỏ cây thưa thớt tại khe nham thạch khe hở bên trong sinh trường. Phương xa trên dãy núi chảy xuôi nham tương, hơi nước kịch độc từ khe hở mặt đất cùng trong lỗ thủng không ngừng dâng trào ra. Trên bầu trời mây đỏ lăn lộn, tiếng sấm ù ù như là vô tận biển lửa treo ngược lên đỉnh đầu làm cho người kinh hãi run sợ. Mà tại cái này như địa ngục cảnh tượng bên trong, đủ loại đê dài ác ma chẳng có mục đích du đãng ở trên vùng hoang dã. Khắp nơi có thể nhìn thấy có ác ma, bởi vì nguyên nhân không hiểu thấu lâm vào tranh đấu đó cũng là hỗn độn quái vật mà thậm chí không thể tính là ác ma chiến sĩ cấp thấp nhất, là từ bên trong mảnh không gian hỗn loạn này trực tiếp đàn sinh ra ngắn ngủi sinh linh. Bọn chúng cơ hồ không có lý trí đáng kể, hoàn toàn bị bạo ngược xúc động khống chế. Nếu như bọn chúng có thể trong chiến đấu còn sống sót, vậy liền có cơ hội sinh ra tấn thăng, nhưng đại đa số đê dài ác ma dạng này đều sẽ rất chết nhanh đi, một lần nữa trở thành vùng không gian này năng lượng tuần hoàn một bộ phận, sinh sôi không ngừng. Đây chính là đám ác ma ở lại không gian khiêu chiến sinh tồn cực hạn, nhưng khiến những sinh vật cuồng loạn táo bạo kia thích như mật ngọt. Thuyền cự quy nham đài mượn không trung ô chọc tầng mây yểm hộ, tại không trung nhanh chóng xẹt qua, né tránh trên vùng hoang vu màu đỏ du đãng từng bầy đê dài ác ma. Hệ thống radar trinh sát đến trên bình nguyên có một chỗ hố sâu to lớn, tại xung quanh hố sâu kia cơ hồ không nhìn thấy bất luận ác ma nào du đãng. Thế là liền tại kia phụ cận tìm cái địa phương hạ cánh. Hách nhân dẫn đám tiểu đồng bạn từ trong phi thuyền ra, thuận tay đem thuyền cự quy nham đài thu vào bên trong không gian tùy thân. Sau đó tất cả mọi người không hẹn mà cùng thở sâu, dự định cảm thụ cảm giác bầu không khí của ác ma vị diện. Lily nhất thời liền nhảy dựng lên, con husky mũi siêu tính này bị mùi lưu huỳnh đậm đặc trong không khí sặc nước mắt đều sắp xuống tới. Ôm cánh tay hách nhân, cùng như bị điên nhảy lên nhảy xuống, muốn chết muốn chết muốn chết, sặc chết sặc chết sặc chết, nàng dẫn đầu phát thần kinh. Nam Cung Ngũ Nguyệt là thật ở bên cạnh rơi HP, hải yêu cô nương con mắt đều bốc lên lục quang, giống như cá mắc cạn trên bờ dùng sức thở mạnh, ta là thật muốn chết, nơi này khô quá, nước, nước ở chỗ nào, ác vị diện nguồn nước thế nhưng là hiếm có đồ chơi, mà lại đối với chúng ta mà nói không có gì đại dụng, cũng chỉ có ta sẽ vì chiêu cố chủng tộc khác mà đem thành thị xây ở phụ cận nguồn nước. Isaac nhìn xem hai tên này nửa chết nửa sống cô nương có chút lo lắng. Các người chịu không được hoàn cảnh nơi này có thể, được rồi, ta vẫn là nhịn một chút đi. Nam Cung Ngũ Nguyệt thừa nửa ngày có thể tính thong thả lại sức, nàng phất phất tay cố gắng từ trong không khí xung quanh nhìn ép ra một chút xíu trình độ hình thành hộ thể kết giới, vẻ mặt đau khổ thở dài, cái này so trong sa mạc ép nước còn khó đâu, thật ẩm cho các ngươi có thể ở loại địa phương này ở lại. Ronina căn bản không cảm thấy hoàn cảnh này có cái gì không tốt, nàng còn đặc biệt thoải mái mà thở sâu, mặt mũi tràn đầy đều là cao hứng cười. Cố Hương khí tức a, rất lâu không có trở về, thật là có điểm hoài niệm nơi này mùi lưu huỳnh nhi. Hách nhân quay đầu nhìn xem phi thuyền lúc đến phương hướng. Mặc dù đã bay đến địa phương xa như vậy, kia đảo thông thiên triệt địa to lớn cột khói vẫn thanh thế kinh người, nó thật giống như chống đỡ lấy bầu trời một dạng kết nối thiên địa. Cột khói bóng loáng thẳng tắp, trên khoảng cách này cơ hồ đã nhìn không ra là khí thể hình thành. Chỉ có thể loáng thoáng từ mặt ngoài cột khói nhìn thấy cuồn cuộn không dứt đường vân để chứng minh nó cũng không phải là thực thể. Hắn đối với cảnh tượng ác ma vị diện cảm giác khắp nơi sợ hãi thán phục. Mà cột khói kia là khiến người sợ hãi thán phục nhất một cái. Kia rốt cuộc là cái gì? Cột khói hơm, phía dưới là núi vòng cung hơm, cũng gọi đại ma quật. Isaac biểu lộ ngưng trọng, đường kính cột khói này có hơn 200 cây số, phía dưới núi vòng cung là trong tất cả ác ma vị diện bất khả tư nghị nhất đồ vật một trong. Dãy núi vòng cung kia bên trong có lỗ trống to lớn, không biết thông hướng chỗ nào, nghe nói ác ma cường đại nhất cũng không thể đến dưới đáy đại ma quật. Mấy vạn năm, núi vòng cung hơm một mực tại phun ra cột khói kia. Nhưng cột khói thăng lên không trung về sau sẽ biến mất trong một khe hở không gian. Cũng không biết cuối cùng bay đến nơi nào, các người chỗ này thật đúng là đồ chơi kỳ quái gì đều có a, hách nhân tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Isaac biểu lộ nghiêm túc gật đầu, ác ma vị diện là hình thức túi không gian không ổn định nhất. Sẽ xuất hiện rất nhiều cảnh quan tự nhiên không phù hợp lẽ thường. Đúng, tốt nhất chớ tới gần cột khói kia, không có phi thuyền bảo hộ, người bình thường quá khứ chính là cái chết. Bên trong cột, khói hơm nhiệt độ cực cao, mà lại thường xuyên sẽ có mấy ngàn độ khối không khí đột nhiên từ bên trong núi vòng cung xông lên. Bụi mù có kịch độc, còn hỗn tạp có thể để cho ác ma đều mất đi tự điều khiển chất độc thần kinh. Cột khói hơm là kho vũ khí của quân đoàn Celado, Ronina ở bên cạnh nói xen vào, ác ma đại quân Celado thủ hạ có cái ôn dịch quân đoàn. Sử dụng kịch độc cùng chất độc thần kinh tác chiến, vũ khí của bọn hắn chính là tại cột khói phía dưới chế tạo ra đến. Bái cột khói này ban tặng, lão giả điên kia là một trong những ác ma đại quân cường đại nhất. Dù là năm đó cũng là vương kiêng kỵ nhất đối thủ. Về sau liền đừng gọi ta như vậy, Isaac đột nhiên nhớ tới nên để Ronina sửa. Đổi một chút xưng hô, ta đều không phải ác ma đại quân, mà lại ở chỗ này gọi như vậy dễ dàng bại lộ. Ngươi cùng người khác một dạng gọi ta lão vương là được. Hách nhân trợn mắt một cái, ta hiện tại đột nhiên phát hiện ngươi khi đó cho mình đặt tên thật có dự kiến trước. Ly phản ứng nửa ngày mới rốt cục nghe rõ, lão vương không phải liền là tiên vương ý tứ mà. Isaac lúng túng gãi đại quang đầu, trùng hợp, Vivian dùng tay cho mình phiến quạt gió, cau mày nhìn xem tình huống xung quanh, được rồi, chớ nói nhảm, chúng ta vẫn là bận biểu chính sự quan trọng. Ronina, ngươi biết cái này tình huống, cho kế hoạch tiếp xuống làm sao, phải nhanh một chút đuổi tới Hắc Diệu Thạch Bình Nguyên, công chúa chính là ở nơi đó mất tích. Ronina gật đầu nói, đầu tiên là rời đi nơi này là lãnh địa của Celado, hắn cùng vương, lão vương là tử địch, cổng truyền tống gần nhất cần vượt qua chú ma đường hầm. Chúng ta tốt nhất xuyên thẳng qua từ chú ma đường hầm xung quanh đường vòng dễ dàng đụng tới ở đây bồi hồi đội tuần tra. Ở đây không thể dùng không gian truyền tống a. Hách nhân ước lượng trong tay viên gạch máy dữ liệu. Ronina lắc đầu, tốt nhất đừng có dùng. Ác ma đều là chuyên gia về không gian học. Liền ngay cả thế giới này chủng tộc khác không gian ma pháp sớm nhất chính là từ ác ma chỗ này khởi nguyên. Bọn hắn rất dễ dàng liền có thể cảm ứng được mấy trăm cây số bên trong lạ lẫm cổng không gian, mà lại ác ma đại quân đều rất cẩn thận. Bọn hắn sẽ giám sát trong lãnh địa hết thảy hiện tượng không gian. Chính là vì phòng ngừa người khác đánh vào tới, sau đó vị này nữ ác ma đùa cợt cười, cả ngày đánh tới đánh lui, liền ngay cả ác ma đại quân đều muốn đề phòng ngày nào tỉnh lại sau giấc ngủ liền để cho địch nhân cho chặt đầu. Đây chính là thế giới ác ma thường ngày, lúc trước vương, lão vương cơ hồ kết thúc loại hỗn loạn này, nhưng cuối cùng vẫn là bị tên ngu xuẩn Celado kia cho đâm một đao. Xem ra tên ngu xuẩn kia thật thích loại này nơm nớp lo sợ hỗn loạn a. Hách nhân lúc đầu muốn nói máy dữ liệu truyền tống công năng là công nghệ cao, có thể vòng qua giám sát, bất quá suy nghĩ một chút vẫn là quyết định không mạo hiểm như vậy, dù sao máy dữ liệu truyền tống công năng chỉ là dùng để bớt lười sự tình tiện lợi biện pháp. Bản thân nó căn bản không phải thiết bị gián điệp chuyên dụng. Truyền tống cũng là không mã hóa, vạn nhất thật làm cho đám ác ma ở đây phát giác việc vui kia coi như lớn Isaacs cỡ nào mãnh nhân. Năm đó ở nơi này không phải cũng để người lập đội treo ngược lên đánh mấy tháng a. Chú ma đường hầm là chỗ nào? Nam Cung Ngũ Nguyệt nhớ Ronina nhắc qua địa danh này, biết lúc trước Isaacs cuối cùng chính là bị kẻ tên là Celado đại ác ma giam giữ tại chú ma đường hầm trong lồng giam. Bởi vậy thuận miệng hỏi một câu, Ronina đưa tay chỉ vào phương xa kia một mảnh nứt ra. Xoay tròn mặt đất, đó là phi thuyền hạ xuống trước đám người từ trên trời nhìn thấy hố sâu to lớn biên giới. Đó chính là chú ma đường hầm, Celado đem hắn bắt được đối địch ác ma giam giữ tại chú ma đường hầm dưới đáy. Tra tấn cũng rút ra linh hồn của bọn hắn về sau rót vào lửa địa ngục ác ma thể nội, dùng để khuếch trương quân đoàn của hắn, bất quá chỗ kia hiện tại cũng đã không còn. Celado ngược lại là gặp trận tay bay vạ gió. Ha, lúc trước Isaacs liền bị giam giữ tại trong chú ma đường hầm. Đi ngang qua Hy Linh thần minh mang đi hắn thời điểm thuận tay xử lý đám ác ma thủ vệ ý đồ ngăn cản. Lần xuất thủ này liền hủy đi toàn bộ chú ma đường hầm. Ronina nhắc lên việc này liền vui vẻ cực kỳ, cái đuôi mị ma nhỏ dài tại không trung vung qua vung lại, Lily vòng bên cạnh nhìn xem liền có chút ngon ngoe muốn động. Bất quá vạn hạnh, cân nhắc đến không khí nơi này đối với nàng kia xinh đẹp lông tóc bất lợi. Cô Husky này cuối cùng nhịn xuống đem cái đuôi biến ra cùng nhau vẫy xúc động. Đám người một bên chú ý đến tình huống xung quanh, phòng bị đột nhiên gặp được du đãng đê dài ác ma, một bên hướng về hố sâu to lớn kia chạy tới. Chú ma đường hầm đã từng là ác ma đại quân Celado một trong những công trình quân sự trọng yếu nhất. Tại ngắn ngủi mấy tháng trước, nơi này còn chú đóng ròng rã hai cái ác ma quân đoàn cùng mấy trăm cái uy lực vô tận lửa địa ngục. Nhưng bây giờ nơi này đã chỉ còn lại một cái hố to cái gì đều không có còn lại. Hách nhân nhìn trước mắt hố sâu to lớn có chút rung động. Đây là một cái từ núi vòng cung cỡ lớn trực tiếp cải tạo mà đến địa phương. Đáy hố phủ kín màu nâu đậm bên trong xen lẫn ô chọc lục quang tà năng khoáng thạch. Đường hầm bốn vách tường khắp nơi có thể nhìn thấy khe nứt to lớn cùng thẳng tới sâu dưới lòng đất hang động. Hừng hực tà năng liệt diễm từ những thứ này vết rách bên trong phun ra. Ngoại, làm cho cả tà năng đường hầm phảng phất một cái còn không có dập tắt chậu than lớn nhìn đến khiến người sợ hãi. Nhưng mà nơi này đã bị phá hư nghiêm trọng, khắp nơi có thể nhìn thấy chỉ còn lại đổ nát thê lương, thậm chí chỉ còn lại một cái nền móng ác ma công trình. Đường hầm bốn vách tường vẻn vẹn lưu lại một chút đã nhìn không ra bộ dáng hắc thiết giá đỡ. Dưới đáy đường hầm càng là chỉ còn lại một mảnh phẳng phất rừng rậm ma thiết nhọn đáng. Những vật kia vốn là chú ma công trình một bộ phận. Để mà cố định chưa kích hoạt lửa địa ngục cự nhân hoặc là để mà chấn áp cường đại đối địch ác ma, bọn chúng đã từng cao tới mấy chục mét thậm chí hơn trăm mét. Nhưng, bây giờ chỉ còn lại một mảnh trình trình tề tề, không đến cao 2-3 mét mảnh vỡ, mảnh này ma thiết rừng cây mặt cắt là như thế bằng phẳng. Quả thực như bị cắt qua đồng dạng. Đường hầm bốn phía đều không nhìn thấy những cái kia công trình kiến trúc bị phá hủy tàn phiến khác. Bọn chúng chỉ còn lại một chút nền móng, thật giống như nửa bộ phận trên hư không tiêu thất. Lúc ấy, nữ thần kia mang đi vương thời điểm lọt vào ác ma khác chặn đường. Nhưng nàng căn bản không có xuất thủ, trong hầm mỏ tất cả ác ma cùng công trình kiến trúc bỗng biến mất. Ronina nói lên sự việc khi đó vẫn là cảm giác rất không thể tưởng tượng nổi. Thật hư không tiêu thất, căn bản không có quá trình, trực tiếp biến thành trước. Mắt các ngươi bộ dáng này, là bị xóa bỏ, máy dữ liệu rất chuyên nghiệp kiểm tra hiện trường dấu vết lưu lại. Liền như là ngươi hủy đi trong máy vi tính một văn kiện. Tàu đại nhân hẳn là xóa bỏ địch nhân trong chú ma đường hầm. Điều này rất phù hợp phong cách hành sự của nàng. Bản cơ nghe nói Tàu yêu đại nhân là nhà nghiên cứu ưu tú nhất đế quốc. Nàng tôn trọng hiệu suất cao, không thích trong chiến đấu cùng người dây dưa, gặp phải sự tình gì đều là mau chóng giải quyết. Hách nhân nuốt ngụm nước miếng, trong lòng tự nhủ may mắn mình cùng đám kia phát rồ thần tiên là một nhà. Phó khoa trưởng trở lên không đọc đầu dây ngân hà tiết pháp đoán chừng không phải thổi. Mọi người để ý cẩn thận dọc theo chú ma đường hầm vùng ven một đầu sắt đúc đường nhỏ tiến vào dãy núi vòng cung này. Tuy thời phòng bị ở đây gặp phải lưu lại ác ma thủ vệ, mặc dù hạ xuống trước đó phi thuyền liền dùng radar xác nhận trong hầm mỏ không có ác ma phản ứng, nhưng loại sinh vật ác ma này thực tế thiên kỳ bách quái, chẳng những kết cấu sinh lý tinh kỳ, còn có giống lửa địa ngục như thế, cơ hồ không cách nào phân loại làm sinh mệnh giao hòa tồn tại. Cho nên mọi người cũng không dám quá yên lòng trong này hành động. Bất quá một đoàn người đi rất dài thời gian cũng không có gặp phải ác ma nào. Trong chú ma đường hầm hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có tà năng liệt diễm tuôn ra mặt đất lúc hô hô âm thanh thỉnh thoảng truyền đến. Xem ra kẻ tên là Celado ác ma đại quân đã bỏ đi tòa này phát sinh qua sự kiện quỷ dị đường hầm. Có lẽ hắn đã từng phái người điều tra qua nơi này, nhưng hiển nhiên ngươi chính là tìm mấy vạn cái chụp qua đi vào không khoa học giáo sư chuyên gia tới đều giải thích không được cả một cái nhà máy hư không tiêu thất vấn đề. Nhưng hách nhân luôn cảm thấy có gì đó không thích hợp. Nơi này làm sao thật không có người đâu, người còn trông cậy và đột nhiên gặp phải một đợt lính tuần tra là thế nào? Vivian quay đầu nhìn hắn một cái, đây chính là ác ma địa đầu, phàm là một cái bại lộ liền trực tiếp bị quân đoàn bao vây. Chết cũng không biết chết như thế nào, hách nhân cau mày, không phải ý tứ này, ta nói là cái kia gọi Celado ra hỏa liền thật đem nơi này. Từ bỏ rồi, một mảnh cơ nghiệp lớn như vậy, mặc dù để người cho hủy đi, nhưng hắn chỉ ít cũng nên tổ chức cái đoàn điều tra dài hạn ở chỗ này lắc lư cái một năm nửa năm mới xứng đáng với phẩm đức nghề nghiệp của mình đúng không? Này làm sao ngay cả cái bóng ác ma đều không có? Đây là triệt để không có ý định muốn vẫn là làm gì? Xác thực không thích hợp, Ronina cảm thấy hách nhân nói rất có lý, nàng xoay người nhặt lên một khối hiện ra lục quang quỷ dị tảng đá. Tảng đá kia là dưới đáy đường hầm khắp nơi có thể thấy được đồ chơi. Loại kia mang theo kim loại cảm nhận lục sắc quang mang phảng phất như là bị lòng đất dâng trào ra tà năng liệt diễm nung khô thành dạng này. Đây là tà năng khoáng, thạch, chế tạo lửa địa ngục cự nhân lúc thường dùng nhất đồ chơi. Chỗ này đường hầm chú ma thiết bị mặc dù hủy, nhưng quặng mỏ bản thân vẫn còn. Celado không có lý do không trùng kiến nơi này. Trước đó Ronina đề nghị phải xuyên qua chú ma đường hầm là bởi vì thuyền cự quy nhâm đài radar biểu hiện trong này đã không có ác ma. Nhưng cho dù dạng này nàng cũng thật không dám tin tưởng Celado vậy mà thật hoàn toàn từ bỏ nơi này, cho tới bây giờ. Nhìn thấy lãnh lãnh thanh thanh đường hầm di chỉ, nàng mới xác định nơi này thật một cái ác ma đều không có. Cái kia Celado là hạng người gì? Ngạch, dạng ác ma gì? Hách nhân tò mò hỏi một câu. Ronina gật gật đầu, so vương ác ma hình thái càng xấu một chút, nhất thời người chung quanh liền đều sửng sốt. Hách nhân rất kinh ngạc nhìn xem Ronina, trong lòng tự nhủ vị này mị ma tiểu thư chẳng lẽ luôn luôn là lấy độ đẹp xấu của người khác đến nhận thức sao? Khụ khụ, trừ cái đó ra Celado vẫn là trong thập đại ác ma vị diện thực lực mạnh thứ hai ác ma quân vương. Ronina tranh thủ thời gian bổ sung đằng sau vài câu, đã từng là chúng ta mạnh nhất, nhất ngoan cố địch nhân, là tất cả phản đối chúng ta ác ma bên trong khó chơi nhất một cái. Hắn là một cái phảng phất loài bò sát một dạng thâm nguyên lãnh chúa. Thủ hạ có 33 quân đoàn, lấy độc hỏa, nguyền rủa cùng man lực tác chiến, chúng ta hiện tại vị trí nơi này là Celado ác ma vị diện. Toàn bộ không gian đều là lãnh thổ của hắn, lại được xưng làm vị diện thứ ba, Isaac nói xen vào, thuận tiện nói một tiếng, năm đó ta chiếm cứ chính là vị diện thứ bảy. Ác ma không gian có rất nhiều, nhưng trong đó chỉ có 10 cái là ổn định, bọn chúng phiêu phù ở bên trong khu vực bọt không gian, lẫn nhau ở giữa lấy cổng truyền tống kết nối, chiếm cứ cái này 10 cái ác ma vị diện chính là 10 vị ác ma quân vương. Năm đó vị diện thứ 7 lực lượng cơ hồ là mấy vị diện khác tổng cộng. Isaac nói xong lời cuối cùng rõ ràng có chút tự hào. Hiển nhiên bất kể nói thế nào hắn vẫn là đối với mình năm đó đánh xuống cơ nghiệp rất có vài phần tự phụ. Mà Lily thì tò mò hỏi một câu. Làm sao không phải ai làm lão đại ai bài danh phía trên A, địa bàn của ngươi mới sắp xếp thứ 7, Isaac nhún nhún vai, cái bài danh này không phân trước sau, quê quán địa danh là trời sinh khổng tử đều thành thánh người hắn không phải là lão nhị A. Hách nhân dưới chân mất thăng bằng kém chút một đầu ngã và bốc lên lục hỏa trong hầm mò. Ngươi đều biết khổng tử à nha, ta suốt ngày nhàn rỗi không chuyện gì chỉ còn lại đọc sách đọc báo. Isaac buông tay, hai ngày trước vừa nghiên cứu xong triết học Hy Lạp, Lily lập tức le lưỡi hướng hách nhân sau lưng co lại. Ngươi đừng nghiên cứu triết học. Hình thể này của ngươi nghiên cứu triết học dễ dàng xảy ra vấn đề. Hách nhân dùng ánh mắt rất khó chịu nhìn xem Lily, vạn phần không dám tưởng tượng cái này tự xưng văn học thiếu nữ cầu mọi từ bình thường đến cùng. Đều tại xem chút vật gì, mặc kệ Celado ác ma thủ vệ đến cùng đều đi chỗ nào. Tóm lại một đoàn người tại trong chú ma đường hầm đúng là không có gặp phải bất kỳ trở ngại nào. Bọn hắn vô kinh vô hiểm xuyên qua cái này một mảng lớn vứt bỏ mà nóng rực đất chết. Từ đường hầm một chỗ khác đường dốc trở lại mặt đất. Cổng truyền tống ác ma khổng lồ rốt cục xuất hiện ở trước mắt mọi người. Chỉ thấy phía trước vài trăm mét bên ngoài gò đất trên có dùng to lớn phiến hắc diệu thạch tạo dựng lên một tòa cỡ lớn đài cao. Đài cao hai bên đứng thẳng lấy hai cây to lớn màu đen cột đá. Trên trụ đá điêu khắc dữ tợn đáng sợ ác ma hình tượng. Mà hai cây trụ đá trung gian thì là một đoàn vặn vẹo không chừng hình dạng vòng xoáy không gian, từ bên trong cổng truyền tống vặn vẹo hình dạng vòng xoáy kia. Có thể loáng thoáng nhìn thấy một mảnh màu đỏ, hiển nhiên thông hướng một ác ma vị diện khác, mà tại phụ cận cổng truyền tống, hách nhân rốt cục nhìn thấy chính quy ác ma quân đoàn. Một đoàn mặc áo giáp màu đen, dữ tợn đáng sợ ác ma vệ sĩ tại cổng truyền tống kê bệ cùng phụ cận chạm gác bên trên trấn giữ. Bọn hắn màu da đỏ sẫm, trên đầu mọc ra sừng dê uốn lượn, trong tay dẫn theo cháy hừng hực địa ngục cự kiếm, mỗi một cái ác ma thân cao đều tại 3 mét trở lên. Chỉ riêng hình thể kia cùng bọn hắn trong tay đáng sợ vũ khí đều để người hoài nghi đến tột cùng cần bao nhiêu nhân loại binh sĩ mới có thể đối kháng một ác ma như thế. Những ác ma thủ vệ này tại phụ cận cổng truyền tống bố trí nghiêm mật phòng tuyến, để hách nhân trước đó hoài nghi tan thành mây khói. Hắn còn tưởng rằng thống trị vị diện này Celado đại quân thừa dịp hai tháng này thuận theo trào lưu lịch sử kịp thời diệt vong nữa nha. Hiện tại xem ra quân đoàn của người ta hết thảy bình thường, chỉ là không biết nguyên nhân gì tạm thời không có phái người quản lý chú ma đường hầm mà thôi. Hiện tại có một vấn đề bày ở hách nhân trước mắt. Làm như thế nào tại dưới mắt nhiều ác ma thủ vệ như vậy xuyên qua cổng truyền tống? Xung quanh cổng truyền tống ác ma là một mảng lớn không che không cản chống trải địa khu. Bọn hách nhân tạm thời không dám tùy tiện tới gần, chỉ có thể tại cách cổng truyền tống xa vài trăm thước địa phương tìm một khối cự nham màu đen hình dáng kỳ quái che chắn thân hình. Tìm kiếm lấy cơ hội lừa gạt qua, đó chính là cổng truyền tống. Isaac thừa dịp lúc này cho người khác phổ cập khoa học lấy tri thức của thế giới này. Ở thế giới này, chí ít là đã xác minh trong phạm vi thế giới. Túi không gian chính là hình thức không gian duy nhất, mà mỗi cái túi không gian đều sẽ có một cái trở lên thiên nhiên thông đạo cùng không gian khác tương liên. Tựa như trước mắt các ngươi cái này, loại cổng truyền tống này là mỗi cái không gian trọng yếu nhất quân sự. Chỗ sung yếu, kẻ thống trị của mỗi không gian lại phái trọng binh chấn giữ cổng truyền tống trong lãnh địa của mình. Đương nhiên, ta nói những thứ này vẻn vẹn giới hạn trong cổng truyền tống tự nhiên. Nhân công mở ra tính ngẫu nhiên quá mạnh, mà lại bình thường đều không ổn định, chỉ có thể duy trì một đoạn thời gian ngắn. 10 cái ác ma vị diện lẫn nhau ở giữa đều có cổng truyền tống kết nối trực tiếp. Ronina nhỏ giọng bổ sung một câu, chúng ta trước mặt cái này thông hướng vị diện thứ 7. Đại môn đối diện địa bàn trước kia của chúng ta, chiếu nói như vậy loại cổng truyền tống ổn định này đều là thiên nhiên hình thành. Nam Cung Ngũ Nguyệt nhìn phía xa tòa kia rộng lớn hắc diệu thạch kiến trúc. Đã cổng, truyền tống là thiên nhiên có sẵn, kia phía dưới nó cái chân đế kia còn có hai bên trụ cửa có tác dụng gì? Isaac thuận miệng trả lời, không có tác dụng a, nhìn xem như bức. Hách nhân mới vừa rồi còn đang suy nghĩ cổng truyền tống ác ma đến cùng là nguyên lý gì đâu. Lúc này kém chút bị sặc ra máu tới, mấy trăm mét bên ngoài kia một đống khắc phức tạp hoa văn phiến hắc diệu thạch nhìn thấy tựa như ma pháp tạo vật nào đó. Không rõ chân tướng một chút nhìn sang chỉ sợ thật sự cho rằng là bọn chúng chống lên tòa kia không gian thật lớn khe hở. Kết quả làm nửa ngày cổng không gian là thiên nhiên hình thành đồ chơi. Ác ma tạo như thế một đống lớn đồ vật chỉ là vì làm bộ mình ưu thế rất lớn. Được rồi, hiện tại vấn đề này không trọng yếu. Trọng yếu chính là chúng ta làm như thế nào lừa gạt qua. May mắn trong mọi người còn có cái Vivian, nhất quán trầm ổn đáng tin hấp huyết quỷ muội tử ho khan hai tiếng để đám người nhìn thẳng vào vấn đề lớn trước mắt. Chỉ riêng môn khẩu tạm nhìn được đến lính gác liền hơn mấy trăm cây ác ma, những tròi canh kia cùng đại môn nền móng phía dưới thủ vệ chỉ sợ càng nhiều. Chúng ta cái này sức chiến đấu đi, xông vào là tuyệt đối không qua được. Ronina cau mày, nếu là đụng vào đê dài ác ma, còn có thể theo ngay từ đầu thương lượng như thế để các ngươi ngụy trang thành tôi tới nhân loại của ta lừa gạt qua. Nhưng nơi này sợ là không được, cổng truyền tống ổn định là mỗi cái không gian sinh tử. Yếu đạo, kiểm tra phi thường nghiêm mật, chỉ sợ cần huy hiệu quân đoàn Celado mới có thể thông qua. Hách nhân ngẩng đầu nhìn quanh xung quanh nóng rực bình nguyên. Ý đồ tìm lạc đàn ác ma quân đoàn Celado tốt đoạt cái huy hiệu trở về. Ronina thấy thế lắc đầu, đừng nghĩ, phụ cận cổng truyền tống ác ma thủ vệ là không thể nào lạc đàn hành động. Mà lại bọn hắn lẫn nhau ở giữa đều có thủ đoạn liên hệ bí ẩn. Rất khó thần không biết quỷ không hay xử lý một cái. Ám ảnh ẩn hình có thể sao? Vivian ra cái chủ ý, vùng không gian này ám ảnh lực lượng tựa hồ rất mãnh liệt. Ta có thể đem các ngươi bao phủ tại cái bóng bên trong. Ác vào đối với ám ảnh ma pháp độ mẫn cảm không phải khoác lác, mà lại phụ cận cổng. Truyền tống thiết trí có máy cảm ứng, chúng ta không biết hình thức của máy cảm ứng, không có cách nào nhằm vào ẩn hình. Ronina tiếp tục lắc đầu, thực tế không được chỉ có thể chờ đợi thời điểm bọn hắn thay ca, nắm lấy cơ hội đem thay ca rời đi ác ma xử lý. Những thủ vệ kia lòng cảnh giác thấp nhất, Ronina còn chưa nói xong. Đám người đột nhiên nghe tới từ phương xa truyền đến một trận phảng phất cự thú chạy rầm rập âm thanh. Hách nhân thăm dò nhìn lại, chỉ thấy phương xa bụi đất tung bay, quả nhiên có một đầu cự thú từ bay lên trong bụi đất chạy như điên ra. Đó là một đầu nhìn qua hơi cùng sói có chút cùng loại. nhưng thân cao đạt tới 4-5 mét, to lớn cự quái. Cái này cự thú hai mắt đỏ ngầu, sắc, mặt dữ tợn, trên hàm răng sắc nhọn nhuộm cười không đi huyết tinh màu sắc. Nó trên thân bao trùm lấy màu đỏ thẫm, phảng phất cương châm sắc bén lông tóc, ngọn lửa màu đỏ sậm tại lông tóc khe hở bên trong thiêu đốt. Nhìn đến khiến người sợ hãi, cái này cự thú từ trên bình nguyên nóng rực một đường chạy tới. Thẳng tắp phóng tới cổng truyền tống, đại môn phụ cận thủ vệ ác ma vừa mới bắt đầu hồi hộp một chút. Nhưng nhìn thấy chạy tới chỉ là đầu động vật hoang dã về sau liền đều không hứng thú. Bọn hắn lười biếng quơ thân thể, trơ mắt nhìn xem con sói lớn kia xông vào cổng truyền tống ác ma bên trong. Cái này tựa hồ là sự tình rất phổ biến, vừa rồi quá khứ đó là cái gì? Hách nhân tò mò hỏi. Một câu, Runina thò đầu ra nhìn mà nhìn xem cổng truyền tống ác ma phương hướng. A, một loại chó địa ngục, chủng loại hoang dã, tại ác ma vị diện thường xuyên có thể nhìn thấy. Nam Cung Ngũ Nguyệt lập tức rất kinh ngạc, chó địa ngục dài hình dáng này, ta nhớ chó địa ngục không phải là loại kia mọc ra hai cái đầu. Toàn thân nham tương bốn phía, đầu thô ngắn, miệng đầy nát răng, một bên chạy một bên lưu chảy nước miếng đồ vật a. Runina gật gật đầu, người nói đó cũng là chó địa ngục, bất quá là chủng loại nuôi trong nhà, vì thưởng thức tính đều là chuyên môn bồi dưỡng qua, vừa rồi chạy tới cái kia mới là chủng loại hoang dã. Hình thái nguyên thủy liền như thế, chó địa ngục nuôi trong nhà cùng hoang, dại tạp giao 3-4 đời cũng sẽ biến thành như thế. Hách nhân lập tức liền cảm giác ác ma thẩm mỹ quan thật là một cái thứ rất thần kỳ. Đem một cái nguyên bản coi như tạm nhìn được động vật ngạnh sinh sinh dày vò ra hai cái xấu kinh thiên động địa đầu đến. Cái này lại còn mặt dày nói là vì thưởng thức tính. Nam Cung Ngũ Nguyệt lại hiếu kỳ hỏi một câu, lại nói ác ma thủ vệ làm sao mặc kệ động vật vượt biên sao? Đương nhiên mặc kệ, Runina đáp, những cổng truyền tống tự nhiên này đều có mấy vạn thậm chí mấy chục vạn năm lịch sử. So bất kỳ một ác ma quân vương nào đều muốn cổ lão. Tại nó bị ác ma quân vương nào đó chiếm cứ trước đó cũng đã là thông đạo di truyền của động vật hoang dã, thậm chí rất nhiều động vật nhất định phải xuyên qua cổng truyền tống tại mấy cái không gian vừa đi vừa về di truyền mới có thể hoàn thành quá trình phồn diễn sinh sống. Không riêng ác ma vị diện là như thế này, nhân loại chủng tộc khác ở lại không gian cũng là cùng loại. Cùng loại cổ lão cổng truyền tống đã trở thành sinh thái tuần hoàn một bộ phận. Thủ vệ là sẽ không cản đường động vật, Vivian như có điều suy nghĩ một chút, đột nhiên ngẩng đầu nhìn Lily, ta đột nhiên có cái chủ ý. Lily lập tức cảm giác một trận ác hàn từ cột sống bên trong xuất hiện. Bảo trì thế ngồi cực nhanh bên cạnh chuyển qua hách nhân sau lưng. Còn rời ngươi muốn làm cái gì? Ta cảnh cáo ngươi à, ta lớn lên đẹp hơn thứ vừa chạy qua nhiều. Ngươi, đừng nghĩ lấy cho ta trên thân. Hách nhân quay đầu nhìn Lily một chút, cảm thấy là để cái này suốt ngày chỉ biết ăn no không đói Husky trả giá điểm hy sinh thời điểm. 30 phút sau, mọi người đã rút về đến trong chú ma đường hầm. Lily ngồi xổm trên mặt đất một mặt hồi hộp. Các ngươi xác nhận cái này có thể thành. Đám người sau lưng cách đó không xa nằm một con đã tắt thở đặc biệt to lớn chó địa ngục. Là vừa rồi Runina bắt được, loại sinh vật này tại phụ cận đâu đâu cũng có, ác vật vị diện duy chỉ có không thiếu cái này, Isaac ngay tại vội vàng từ chó địa ngục trên thân lột ra nhổ lông. Nam Cung Ngũ Nguyệt thì cố gắng từ trong không khí gạt ra lượng nước, đến thanh lý những cái kia da lông bên trên nhiễm kịch. Độc vết máu cùng muốn người thân mệnh mùi lạ, toàn bộ tràng diện phi thường huyết tinh, phi thường không thích hợp thiếu nhi, phi thường hoang dã cầu sinh. Lily quay đầu liếc mắt nhìn liền không nhịn được có chút run rẩy. Các người đem cái đồ chơi này khoác trên người ta liền nghĩ lừa dối qua ai? Ác ma không phải người ngu à, Vivian vỗ vỗ Lily bả vai. Cho nên muốn dùng ma pháp của ta tới giúp ngươi trang điểm mà yên tâm đi. Huyên ma pháp bên trong có nhất hệ chính là chuyên môn bắt chước ngụy trang thành những sinh vật khác. Tự nhiên cũng có thể bắt chước ngụy trang thành những bộ phận khác của sinh vật. Đến lúc đó cho ngươi đem địa phương không cân đối bổ sung. Runina cũng ở bên cạnh phụ họa. Không có việc gì, nhìn không ra, loại động vật chó, địa ngục này tỷ lệ biến dị đặc biệt cao, thường xuyên sẽ có dáng dấp hình thù kỳ quái ra hỏa. Có đôi khi đám ác ma cũng thích cho chó địa ngục hoang dại là một chút kỳ kỳ quái quái sinh vật cải tạo ngươi chỉ cần không phải đứng thẳng hành tẩu. Những thủ vệ kia liền sẽ không sinh nghi. Hách nhân nhìn Lily một chút, lặng lẽ lên tiếng, ngươi liền đừng phàn nàn, ta cùng to con còn phải để ngươi cắn lấy miệng bên trong đâu được chứ. Lily biến thân về sau cao 5 mét, nhìn xem xác thực thể tích khổng lồ, nhưng có thể chỗ giấu người cuối cùng có hạn. Dù là khoác trên người tầng một đặc biệt to lớn da lông giả, phía dưới kia cũng chỉ có thể giấu lại mấy cái dáng người nhỏ nhắn xinh xắn cô nương. Cho nên bọn hách nhân vì lừa dối qua ải thế nhưng là hào hào kế hoạch một phen. Kia sáng ý việc Runina kinh động như gặp thiên nhân, Lily thực tế không có cách, cuối cùng chỉ có thể thở dài một tiếng, nâng lên nàng âu yếm bột mì chiên cay. Sau một lát, một con ngân sắc cự sói xuất hiện ở trước mắt mọi người. Nam Cung Ngũ Nguyệt cùng Runina lập tức vội vàng đem vừa xử lý tốt da lông chó địa ngục cho choàng tại trên thân Lily. Vivian thì dùng huyết ma pháp chế tạo ra ngụy trang huyết nhục giữa nát hỗ trợ che chắn những địa phương không đủ hoàn mỹ. Sau đó các cô nương chui vào phía dưới da lông che giấu. Liền lưu lại Isaac cùng hách nhân đứng bên ngoài. Lily cúi đầu nhìn một chút, trên người hách nhân liếm liếm, sau đó một thanh đem hai người chặn ngang ngậm lên miệng. phủi đất thoát ra chú ma đường hầm hướng về phương xa cổng truyền tống ác ma chạy tới. Ầm ầm hùng thú vệ âm thanh lập tức gây nên cổng truyền tống thủ vệ chú ý. Nhưng ác ma vệ binh nhìn thấy chính là một con biến dị thất bại chó địa ngục ngậm hai nhân loại hướng bên này chạy tới. Ác ma khí tức cùng nhân loại khí tức đều rất bình thường. Thế là bọn thủ vệ đều buông lòng cảnh giác. Hách nhân còn nhớ mình có câu lời kịch đâu. Chờ Lily chạy đến cổng truyền tống phía trước thời điểm vì biểu hiện tính chân thực tê tâm liệt phía giống to một tiếng. Cứu mạng a, ăn người nha, ông một tiếng, chó địa ngục biến dị xông vào cổng truyền tống ác ma, lại không có chút tung tích. Cổng mấy cái ác ma thủ vệ, nhìn nhau, trong đó một cái nhún nhún vai, chó hoang lượng cơm ăn vẫn còn lớn, một cái khác thì chép miệng một cái, trận này đến ác ma vị diện nhân loại thật đúng là nhiều. Đúng vậy a, bất quá đại bộ phận đều cho chó ăn. Làm xuyên qua cổng truyền tống một nháy mắt, hách nhân cho là mình nhìn thấy vô số cảnh sắc kỳ quái rừng rậm xanh ngắt. Thảo nguyên rộng lớn, hải dương, sông núi, dòng sông, thậm chí còn có người đến người đi dị giới thành thị đầu đường. Những cảnh tượng này đập vào mặt, sau đó phá thành mảnh nhỏ tứ tán bay đi. Sở dĩ dùng, rằng, cũng là bởi vì những cảnh sắc này tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Cơ hồ thấy không rõ là cái gì nội dung cũng đã tiêu tán. Để người hoài nghi đó bất quá là một trận ảo giác. Những vật này là thế giới này độc hữu hiện tượng, có lẽ là bởi vì kết cấu không gian không hoàn thiện. Dẫn đến cổng truyền tống sẽ đem hình chiếu phong cảnh của không gian khác tiến đến. Mỗi một cái, xuyên qua cỡ lớn cổng truyền tống người đều sẽ thấy những huyễn tượng kia. Thế giới này còn chuyên môn có một đám học giả là nghiên cứu trong quá trình truyền tống xuất hiện huyễn ảnh. Bọn hắn dùng cái này đến nghiên cứu mỗi cái không gian kết nối quan hệ. Thông qua liên tục không ngừng mà sử dụng cổng truyền tống. Bọn hắn trên cơ bản đều có thể so với người bình thường chết sớm hơn 30 năm. Chờ những thứ này kỳ quái quang ảnh tiêu tán về sau. Hách nhân phát hiện mình đã xuyên qua cổng truyền tống ác ma. Lily chính ngậm mình từ một tòa khắc hắc diệu thạch nền móng trên hướng xuống chạy. Xung quanh đồng dạng có thể nhìn thấy đại lượng ác ma thủ vệ. Nhưng phụ cận cổng truyền tống cảnh sắc đã biến hóa. Hiển nhiên, đây là đại môn một bên khác. Lily không dám ở phụ cận cổng truyền tống dừng lại quá lâu. Trên người nàng ngay cả ngậm mang treo trang 5 người. Lúc này chỉ nghĩ mau đem cái này, một xe hàng, tìm một chỗ tháo bỏ xuống. Thế là tìm cái trống trải không người phương hướng liền một đường gấp chạy quá khứ. Phụ cận cổng truyền tống ác ma đồng dạng không có đối với cái này, đột nhiên chạy đến chó địa ngục, làm quá nhiều chú ý. Chỉ có phụ cận mấy cái ác ma quay đầu hướng bên này liếc mắt nhìn. Tiếp lấy liền không ai phản ứng nàng, một đoàn người liền lấy phương thức ngụy trang quỷ dị như vậy ở dưới mắt ác ma hoàn thành vượt biên. Rất nhanh rời xa cổng truyền tống cũng đi tới khoảng cách đại môn ngoài 2 cây. Số 1 chỗ màu đỏ trên sườn núi, Lily chạy lên dốc núi lập tức đem người bên trong miệng xuống tới. Sau đó một bên dùng sức uốn éo người một bên a xoẹt thở mạnh. Vivian thanh âm lập tức từ đống kia lông tóc phía dưới truyền đến. Đừng lắc, biết biết, đến chạm đúng không? Trên thân Lily chó địa ngục ngụy trang từ sau lưng vỡ ra một đầu lỗ hổng lớn. Vivian dẫn người khác từ bên trong nối đuôi nhau mà ra. Sau đó một đám người bắt đầu 3 chân 4 cẳng giúp Lily thanh lý tầng này da lông. Husky cô nương hiển nhiên nghẹn một bụng khó chịu, nửa nằm dạp trên mặt đất lại là le lưỡi lại là nhăn mặt cùng hách nhân giao lưu. Đáng tiếc loại này hình thái hạ nàng không có cách nào nói chuyện. Ô ô vài tiếng cũng. Không ai biết nàng tại biểu đạt nội dung gì, chờ Husky cô nương thanh lý xong ngụy trang trên người. Tại Vivian dẫn đầu xuống dưới phụ cận tìm một chỗ không người khôi phục nguyên hình thuận tiện thay quần áo thời điểm hách nhân mới hoạt động tay chân một chút. Đời ta đều quên không được kinh lịch hôm nay a. Trên đường ta chỉ lo lắng Lily chạy này hướng lên cái cổ thật đem hai ta nuốt vào làm sao xử lý. Isaacs cũng ở bên cạnh hoạt động thân thể, không có việc gì, lúc ấy ta tương đối gần bên trong, hẳn là sẽ thay ngươi kẹp lại cổ họng. Rất nhanh Lily liền nhẹ nhàng thoải mái trở lại trước mặt mọi người. Nàng vừa đi vừa nghi ngờ ngửi ngửi trên người mình hương vị. Đi tới hách nhân trước mặt duỗi ra cánh tay. Chủ thuê nhà, ngươi nghe, nhìn còn có mùi lạ không? Nam Cung Ngũ Nguyệt trợn trắng mắt. Ngươi đây là không tin năng lực của ta đúng không? Đường đường hải yêu còn có thể trừ không xong trên người ngươi điểm kia mùi lạ. Dù sao ta sau này không còn đi theo các ngươi chơi bộ này. Lily tức giận trướng lấy quay hàm. Nhìn các ngươi đều ra cái gì chủ ý ngu ngốc. Ronina không cùng những người này nói chuyện tào lao. Nàng chỉ là đi tới dốc núi phần cuối. Ánh mắt phức tạp mà nhìn xem cổng truyền tống phương hướng. Tại khoảng cách này vẫn có thể rất rõ ràng nhìn thấy tòa kia to lớn đại môn chi tiết. Cũng tạm nhìn được đến đại môn phụ cận phụ trách thủ vệ ác ma những ác ma kia mặc quân đoàn Celado chế thức áo giáp. Lộ ra vênh váo tự đắc, uy phong, lẫm liệt, nhưng mà dưới chân bọn hắn chỗ dẫm, lại là ngày xưa Isaacs quân đoàn tạo dựng lên trạm gác cùng tháp lâu. Nơi này nguyên bản đều là binh lính của chúng ta. Ronina cắn răng, cái đuôi tại không trung khoa tay ra một cái tràn ngập sức keo mũi tên. Celado tên hỗn đản kia, được rồi, bây giờ nói những thứ này không có tác dụng. Isaacs vỗ vỗ Ronina bả vai, Celado hiện tại cũng đã trở thành thập đại vị diện bên trong mạnh nhất ác ma đại quân. Chúng ta trong tay không binh không tướng, tận lực không muốn cùng ác ma dưới tay hắn xảy ra xung đột. Hách nhân ngay tại quan sát hoàn cảnh nơi này, hắn phát hiện mỗi một cái ác ma không gian tựa hồ cũng tại hoàn cảnh bên trên không có gì sai biệt. Chỗ này vị diện đồng dạng trải rộng xích hồng sắc cứng. lại thổ nhưỡng cùng màu đen quái thạch, dãy núi chảy xuôi lấy sáng tỏ nham tương, thậm chí ở trên vùng hoang dã cũng tùy thời có thể nhìn thấy màu đỏ hoặc là lục sắc tà hỏa từ trong khe nứt mặt đất dâng trào ra. Nhưng vùng không gian này cùng Celado vị diện có cái địa phương khác nhau. Nơi này bầu trời càng thêm thông thấu một chút, vùng không gian này bầu trời có càng thêm mỏng manh tầng mây. Tại kia hơi mỏng mây mù đằng sau loáng thoáng có thể nhìn thấy một viên xích hồng sắc hành tinh to lớn chính treo ở không trung. Đây là tại Celado vị diện hoàn toàn không có cảnh sắc. Nhìn xem một màn này, hách nhân khắc sâu hơn lý giải, kỳ quái thế giới là có ý tứ gì? Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ai có thể nghĩ tới vũ trụ này có kết cấu không gian kỳ quái? Như thế, Celado vị diện cùng Isaps vị diện đồng dạng là ác ma không gian. Lại tại trên kết cấu thiên địa cơ sở nhất đều có loại khác biệt lớn này, có trời mới biết vũ trụ này, khu vực bọt không gian, đến cùng là hình thành thế nào. Rất thần kỳ đi, Isaacs nhìn ra hách nhân tựa hồ đối với trên trời viên hành tinh to lớn kia cảm thấy hứng thú. Thuận miệng nói một câu, tại thập đại vị diện bên trong, ác ma không gian của ta là duy nhất tồn tại viên hành tinh thứ hai. Trên thực tế dưới chân người phiến đại địa này ngược lại chỉ là một khối phiêu phù ở trong vũ trụ không trọn vẹn tinh cầu. Nó chỉ còn lại không đến 1/3 kết cấu. Chạy đến biên giới đại lục ngươi liền sẽ nhìn thấy một cái vách đá lớn dọa. Người, nếu như góc độ của ngươi thật tốt, thị lực đủ mạnh, ngươi thậm chí có thể nhìn thấy một đoàn màu đỏ sậm địa hạch tàn tẫn địa hạch kia đã bại lộ ở bên ngoài không biết bao nhiêu vạn năm. Bây giờ còn chưa có hoàn toàn làm lạnh, mà chúng ta đỉnh đầu viên hành tinh kia mới là vùng không gian này chân chính trên ý nghĩa, chủ đại lục. Đáng tiếc, bên kia không quá thích hợp sinh tồn, năm đó ta tại tiểu lão đầu trợ giúp hạ tại trên viên tinh cầu kia xây cái trạm nghiên cứu. Bất quá không bao lâu liền hoang phế. Hách nhân nghe được tấm tắc lấy làm kỳ lạ, cảm giác rất khó tưởng tượng một cái vũ trụ bình thường đến tột cùng muốn như thế nào mới có thể sinh ra dạng này kỳ lạ cục bộ cảnh quan. Isaac sở, chiếm cứ đại lục vậy mà là cái nào đó tinh cầu vỡ vụn về sau tàn phiến vậy hành tinh này là làm sao biến thành như bây giờ? Trước kia ta thử điều tra qua, đáng tiếc không thu hoạch được gì. Isaac thở dài, trên thế giới này có quá nhiều chưa biết đồ vật, đáng tiếc rất nhiều người đều khuyết thiếu đầy đủ lòng hiếu kỳ. Mà người có lòng hiếu kỳ thường thường lại không có năng lực. Nói, hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn phương xa to lớn cổng truyền tống. Người biết không, những cổng truyền tống này thành tựu thế giới này huy hoàng văn minh. Nhưng cũng bị mất rất nhiều thứ. Hách nhân cau mày, không biết Isaacs lời ấy ý gì. Bởi vì những cổng truyền tống này tồn tại, chúng ta có thể tương đối dễ dàng. Đến các loại, đại lục mới, Isaacs biểu hiện trên mặt có chút châm chọc, đã biết có thể cung cấp ổn định ở lại hoàn cảnh túi không gian có mấy chục cái nhiều. Trong đó bao quát thập đại ác ma vị diện, 7 tên nhân loại vương quốc, 3 cái tinh linh bí cảnh. 4 cái thú nhân đế quốc, số lượng không biết bán thân nhân vị diện, còn có rất nhiều làm tài nguyên nơi sản sinh hoặc là thuộc địa dị không gian đại lục. Những thứ này, bọt không gian, lẫn nhau ở giữa đều là dựa vào cổng truyền tống kết nối. Chỉ cần vô cùng đơn giản vượt qua một bước, liền có thể đến ở xa không biết phương nào tha hương nơi đất khách. Hách nhân gật gật đầu, những chuyện này hắn nghe Isaacs đã nói, tự nhiên lý giải. Isaacs, cười cười, mà lại trừ những thứ này đã bị khai phát ra độc lập vị diện bên ngoài. Còn có đại lượng chờ đợi thăm dò không gian. Bọn chúng khả năng không quá thích hợp ở lại, nhưng có sung túc khoáng sản cùng vật tư, cũng có kiến thiết thành ra viên mới tiềm chất, nhất là gần nhất mấy cái thế kỷ đến nay, cơ hồ mỗi 100 năm đều sẽ có 3-4 cái không gian mới bị phát hiện. Mỗi cái chủng tộc đều có mình chuyên nghiệp học giả, phụ trách vì bọn họ thăm dò không biết, phiêu đáng tại trong vũ trụ, bọt không gian, loại thăm dò này rất dễ dàng, người chỉ cần tìm tới một cái ổn định cổ đại cổng truyền tống. Sau đó ném mấy cái nô lệ đi vào, xác định một chút đối diện hoàn cảnh có thể. Hay không ở người, liền có thể khai thác ra cả một cái đại lục, thậm chí cả một cái tinh cầu lớn như vậy lãnh thổ. Li le lưỡi, nghe vào thật thuận tiện, xác thực thật thuận tiện, Isaacs nhếch môi, cho nên tại ta trước đó, chưa từng có người nào nghiên cứu qua chân chính vũ trụ hoàn cảnh. Thế giới này thậm chí căn bản không có, du hành vũ trụ, khái niệm. Căn bản không ai đối với kia phiến băng lãnh, chân không, tĩnh mịch mà lại tràn ngập cao năng phóng xạ không gian cảm thấy hứng thú. Cho dù có một chút túi không gian phi thường to lớn. Nội bộ có một cái hoàn chỉnh hệ hành tinh, sống ở trong đó người cũng cho tới bây giờ không nghĩ tới đi thăm dò một chút bọn hắn phụ cận hành tinh. Thỉnh thoảng sẽ có người mở ra thông hướng không gian vũ. Trụ cổng truyền tống, nhưng bọn hắn sẽ lập tức đem nó phong kín, nơm nớp lo sợ lại không tiếp xúc bởi vì không gian vũ trụ rất nguy hiểm. Mà bọn hắn cho rằng không có cần thiết bốc lên loại nguy hiểm này đi thăm dò thứ gì. Isaacs cuối cùng thở dài, đại đa số người ý nghĩ rất đơn giản, dù sao chỉ cần tìm phù hợp cổng không gian nhảy tới là được. Thích hợp sinh tồn, bọt không gian, còn nhiều. Rất nhiều, vì cái gì còn muốn phí sức phí lực nghiên cứu cái gì du hành vũ trụ đâu. Nhưng bọn hắn không biết, khu vực bọt không gian cuối cùng chỉ là vũ trụ này một phần nhỏ. Chân chính rộng lớn thế giới tại khu vực bọt bên ngoài một cái có vô tận quần tinh. Nhưng không cách nào dựa vào cổng truyền tống đến rộng lớn vũ trụ. Hách nhân phát hiện mình cùng Isaacs nhận biết càng lâu, ngược lại càng phát ra cảm giác gia hỏa này không giống như là cái ác ma hắn càng thích hợp đi làm một cái nhà tư tưởng cùng nhà triết học. Đương nhiên nếu như còn có dư lực còn có thể làm cái nhà khoa học. Cái này bề ngoài thô cuồng mãnh hán tử có sao rất nhiều học giả đều nhạy cảm mà khắc sâu kiến giải. Đây là hắn tại mấy trăm năm không ngừng thăm dò bên trong. Tại một vị chân chính học giả trường kỳ thay đổi một cách vô tri vô giác dưới ảnh hưởng sinh ra biến hóa. Bây giờ đã trở thành hắn, nhân, cách một bộ phận. Cho dù là ác ma, nếu như mấy trăm năm chuyên chú vào một việc, đó cũng là sẽ bồi dưỡng lên khó lường thói quen. Isaac sở sinh sống thế giới này tối thiểu là đã xác minh trong phạm vi thế giới có không thể tưởng tượng nổi kết cấu không gian. Nơi này không gian là không liên tục, đường dài đi thuyền, khái niệm mãi mãi cũng chỉ có thể giới hạn tại từng cái phong bế. Kích thước có hạn trong túi không gian, hoặc là dùng càng cao cấp hơn một chút thuyết pháp, gọi tinh bích hệ, đến từ địa cầu hách nhân rất khó tưởng tượng dạng này một cái không liên tục không gian thì là hình thành như thế nào. Nhưng hiển nhiên loại kết cấu không gian này khắc sâu ảnh hưởng cũng tạo nên nơi này đặc biệt văn minh hình thức. Đại lượng chủng tộc phân tán ở tại cái này đến cái khác túi không gian bên trong. Chủng tộc mạnh mẽ thậm chí có thể tự mình liền chiếm cứ một cái hoặc mấy cái không gian. Bọn hắn tại, những cái kia trôi nổi tại trong hỗn độn đại lục ở bên trên thành lập quốc gia. Cũng đối với bên trong không gian tuyên cổ trường tồn cổng truyền tống tập mãi thành thói quen. Thậm chí cho rằng đó là một loại khắp nơi có thể thấy được hiện tượng tự nhiên. Thế giới này tổ dân dựa vào túi không gian cùng cổng truyền tống phồn diễn sinh sống. Thậm chí ngay cả thiên nhiên đều bởi vậy hình thành hệ thống sinh thái đặc biệt. Rất nhiều động vật sẽ định kỳ từ cỡ lớn cổng truyền tống tiến hành di chuyển tộc đàn. Bọn hắn tại một cái bên trong không gian xuất sinh lớn lên. Sau đó chạy tới một không gian khác tiến hành sinh sôi hoặc ngủ đông. Thậm chí có thực vật cũng cần dựa vào cổng truyền tống để hoàn thành sinh sôi. Mà các loại, chủng tộc có trí tuệ càng là chủ động đem cổng không gian coi là một loại trường kỳ hữu hiệu tài nguyên chiến lược. Liền như là trên địa cầu đầu mối giao thông đồng dạng. Mỗi cái chủng tộc tích cực thăm dò chưa bị phát hiện cổng truyền tống. Cũng cẩn thận từng ly từng tí xuyên qua từng cái cổng truyền tống đi tìm vật tư phong phú mới, thế giới. Mỗi cái chủng tộc đều có tự mình một bộ kỹ thuật thăm dò. Nhưng trên tổng thể cơ bản giống nhau, không có gì hơn ba cái yếu tố. Phương pháp phát hiện đại môn, kỹ xảo trinh sát hoàn cảnh đại môn đối diện, nếu như đại môn đối diện có tai họa to lớn. Phải làm thế nào lập tức phá hủy đại môn đây chính là thế giới này thăm dò không gian ba yếu quyết. Mà chính là, loại này thuận tiện dễ làm được thăm dò, cùng thế nhân tin tưởng vững chắc tồn tại vô số tài nguyên phong phú không gian mới ý nghĩ. Dẫn đến thế giới này các tộc phần lớn thỏa mãn với hiện trạng. Bọn hắn cho rằng không ngừng mở ra từng cái cổng không gian liền đã đầy đủ. Thậm chí không quá chuyên chú vào khai phát mình đã chiếm cứ lãnh thổ. Tinh linh tam đại bí cảnh một trong, nổi bật bí cảnh, là một viên cùng địa cầu kích thước tương tự tinh cầu. Nhưng mà những tinh linh kia lại chỉ chiếm cứ trên viên tinh cầu này một mảng lớn rừng rậm. Bởi vì hoàn cảnh bên ngoài rừng rậm tràn ngập khí độc cùng phóng xạ có độc. Thế là những tinh linh kia liền thiết hạ bình chướng, an phận ở một góc vừa lòng thỏa ý, bọn hắn tại tự mình. Trong rừng rậm phát hiện cổng truyền tống thông hướng không gian khác. Đơn giản, cân nhắc lợi hại, về sau liền cho rằng khai phát toàn bộ tinh cầu là được không bù mất. Kém xa trực tiếp đi không gian khác cướp lấy tài nguyên đến an toàn. Đây cũng là rất nhiều chủng tộc khác ý nghĩ. Làm gì chạy xa như thế đi thăm dò tự mình không gian bên trong những cái kia không dễ đến địa phương đâu. Cổng truyền tống thuận tiện biết bao nhiêu a, đương nhiên. Bọn hắn cũng có nghiên cứu cơ cấu của túi không gian. Cũng có một chút thô thiển, lý luận kết cấu không gian. Nhưng trên tổng thể, bọn hắn thăm dò đều giới hạn tại những cái kia có sẵn cổng truyền tống xung quanh. Loại phương thức sinh tồn này kỳ thật vốn không có vấn đề. Tại thế giới mà không gian, không liên tục này, loại hình thức phát triển này là tương đối bình thường. Kỹ thuật hàng không vũ trụ tại cổng không gian trước mặt lộ ra rất không cần thiết. Mọi người căn bản không nhìn thấy ít nhiều tinh không, tự nhiên cũng sẽ không đối với vũ trụ lớn bao nhiêu hứng thú. Nhưng vấn đề là thế giới này các tộc quá mức ỷ lại cổng truyền tống. Tại một cái biên khủng khủng nhân loại luyện kim thuật sư đối với kích thước vũ trụ sinh ra hứng thú trước đó. Thậm chí chưa từng có người nào hoài nghi tới khu vực bọt không gian, biên cảnh vấn đề. Bọn hắn cho rằng cái này một cái tiếp một cái phong bế không gian chính là toàn bộ vũ trụ. Chưa hề nghĩ tới tự mình tốn hao hàng ngàn hàng vạn năm tạo dựng lên, lý luận ứng. Dụng cổng truyền tống, có lẽ chỉ có thể tại một góc vũ trụ có hiệu lực. Isaac là cái thứ nhất đối với này sinh ra cảm giác nguy cơ, người. Đương nhiên, ta hẳn không phải là cái cuối cùng. Isaac cười nhìn về phía phương xa cổng truyền tống. Tào Huyền nữ thần từng nói với ta, bộ tộc có trí tuệ biến hóa tính cùng lòng hiếu kỳ là trí bảo. Chỉ cần có người vẫn còn đang suy tư, liền chắc chắn sẽ có người tìm tới một con đường chính xác. Hoặc sớm hoặc muộn mà thôi. Tiểu lão đầu bọt không gian lý luận tại không đến 1000 năm trước còn bị trên thế giới chủ lưu các học giả khiển trách vì tên điên. Nhưng từ 100 năm trước bắt đầu, đã có người nghiêm túc nghiên cứu hắn còn sót lại trên thế gian. Bản thảo, chắc chắn sẽ có người đi tính toán tiêu chuẩn của thế giới này, cũng nhận thức đến tầm quan trọng của đồng tâm hiệp lực, có lẽ chiến tranh thống nhất của ta năm đó quả thật đưa đến một chút tác dụng. Để ánh mắt của bọn hắn thả lâu dài một chút, chí ít là vì phòng ngừa xuất hiện cái thứ hai phong ma vương. Bọn hắn cũng phải ôm thành đoàn nha. Hách nhân đứng người lên vỗ vỗ Isaac cánh tay. Được rồi, đừng cảm niệm thanh xuân, mắt nhìn thấy thanh tiến độ lại nhịn không được. Chúng ta tranh thủ thời gian hướng Hắc Diệu Thạch Bình Nguyên. Lại nói Hắc Diệu Thạch Bình Nguyên ở chỗ nào? Runina ngồi dậy ngắm nhìn phương xa dãy núi cùng hoang vu mặt đất. sau lưng mị ma cái đuôi tại không trung vẫy qua vẫy lại, sau đó chóp đuôi bên trên mũi tên đột nhiên chỉ hướng một phương hướng nào đó. Bên kia, Isaacs gật gật đầu, dẫn đám người hướng phương hướng ngược nhau đi đến. Đi thôi, ở chỗ này, Ronina, vương, tín nhiệm của ngài đối với ta, tín nhiệm của ta với ngươi thể hiện đầy đủ tại bất luận lĩnh vực nào trừ việc để ngươi dẫn đường. Isaacs quay đầu nhìn bộ hạ cũ của mình một chút, mặt khác đã nói bao nhiêu lần rồi, ở chỗ này gọi ta lão vương. Ronina bĩu môi, thành thật thật theo ở phía sau, vừa đi vừa lầm bầm. Hách nhân nhìn tấm tắc lấy làm kỳ lạ, đều nói mị ma là xảo trá yêu mị cốt tử bên trong ác độc sinh vật. Nhưng làm sao tự mình đụng tới mỗi cái gia hỏa, đều không theo lẽ thường ra bài, vị này cũng quá thành thật một chút a. Một đoàn người rời đi núi nhỏ đi xuống chân núi, phía trước là một mảnh trải rộng màu đen đá vụn cùng kỳ dị cỏ cây vùng hoang vu. Khả năng bởi vì dưới chân phiến đại lục này bản thân chỉ là một khỏa tinh cầu hài cốt. Vài vạn năm đến xu viên hiệu ứng vẫn đang xé rách lấy mảnh đất này, dẫn đến nơi này địa chất hoàn cảnh có chút không ổn định. Ở trên vùng hoang dã khắp nơi có thể nhìn thấy nứt ra to lớn khe nứt cùng phun trào ra hỏa diễm cùng sương mù mặt đất khe hở. Một chút màu đỏ thẫm có gai dây leo tại mảnh này hoàn cảnh ác liệt mặt đất bên trên ương ngạnh sinh trường. Để người rất hoài nghi chúng có phải hay không trên ý nghĩa mình. Thường, thực vật, thỉnh thoảng sẽ nhìn thấy một chút tướng mạo cổ quái kỳ lạ sinh vật từ hỏa diễm thậm chí trong nham tương nhảy ra. Cuồng loạn tại dây leo ở giữa chạy săn mồi, bọn chúng là ngay cả cấp thấp ác ma cũng không tính hỗn độn quái vật dù là tại ác ma không gian. Cũng có được tự mình kết cấu sinh thái. Nơi này nóng quá, đám người đường ngay qua một mảnh sông nham tương. Vivian nhíu mày lại, mọi người tới gần chút nữa. Ta mở hơi lạnh, một trận băng hàn chi khí từ Vivian bên người tứ tán ra. Hách nhân lập tức cảm giác cả người đều sống lại, mang theo cái hình người tự đi điều hòa không khí chính là tốt. Nói không chừng lát nữa hắn còn có thể tại hồ dung nham bên cạnh ăn chút nước đá bào cái gì. Nếu, như Nam Cung Ngũ Nguyệt còn có dư lực chế tạo nguồn nước. Lily nhìn cách đó không xa chảy sông nham tương, một mực tại nhíu mày trầm tư. Lúc này nàng đột nhiên lấy ra tự mình hỏa diễm lợi chảo hướng kia dày đặc nham thạch nóng chảy đi đến. Hách nhân lập tức ở phía sau gọi nàng, ngươi làm gì đi? Lily cao hứng quơ móng vuốt, ta thử một chút trên sách nói cường hóa vũ khí có tác dụng hay không. Lối tư duy này của Husky là người bình thường không theo kịp. Người khác tại chỗ đều không có kịp phản ứng, Lily cao hứng cho giải thích đâu, trên sách chẳng phải đều nói như vậy sao? Thần binh lợi khí là tại trong biển lửa thâm uyên chế tạo ra. Hoặc là ngay tại địa ngục nham tương bên trong lăn hai vòng, ta luôn cảm thấy móng vuốt này của ta thiếu một chút. Gì đó, bây giờ suy nghĩ một chút hẳn là thiếu chút kỳ ngộ cường hóa. Tại ác ma vị diện dùng nham tương rèn luyện về sau các ngươi nói có thể hay không biến thần binh lợi khí gì đó. Rất hiển nhiên cô nương này lại là để không biết bàn tiểu tiết kỳ huyễn nào cho nhập não. Hách nhân giờ khóc giờ cười nhìn xem nàng, trong chuyện nói có thể làm thật a, ngươi thật sự cho rằng đem binh khí ném ở ác ma dung nham bên trong ngâm hai lần liền. Hách nhân còn chưa nói xong, Lily liền đã chạy đến bên bờ sông nham tương. Nàng ngồi xổm ở bờ sông cùng cái chơi hương nổi lên hài từ một dạng, đem tự mình hòa diễm móng vuốt thò vào bên trong dung nham đậm đặc khuấy lên. Vivian trợn trắng mắt nhìn xem cái này, thường thường liền muốn phạm ngốc manh hàng. Làm gì, có, tác dụng a, biến thành hỏa chi phi thường cao hứng rồi. Lily thu hồi móng vuốt, có chút hoang mang cau mày, giống như không có gì biến hóa, mà lại ta vừa rồi có vẻ như đâm trọt thứ gì đó. Nàng vừa dứt lời, trước mắt mọi người sông nham tương đột nhiên cuồn cuộn. Chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ. Nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Bên trong sông nham tương bỗng nhiên cuồn cuộn, vô số bọt khí ùng ục từ đáy sông đi lên bốc lên. Lily gặp một lần tình huống này lập tức ngao một cuống họng nguyên địa sau nhảy ra ngoài 10 mét. Ta chọc cái gì ra rồi? Người khác lập tức toàn bộ tinh thần đề phòng mà nhìn xem kia lăn lộn chất lỏng xanh sạch. Hách nhân trông đỡ hộ thuẫn ngăn tại Nam Cung Ngũ Nguyệt phía trước. Hải yêu cô nương bình thường am hiểu phòng ngự, nhưng ở cái này nhiệt độ cao khô hạn địa phương đã thành cho mọi người năng lực tự vệ kém cỏi nhất một cái. Mà sông nham tương tại kịch liệt lăn lộn mười mấy giây về sau đột nhiên phát ra một tiếng phù phù phù tiếng vang kỳ quái. Một cái to lớn không gì so sánh được quái vật đột nhiên từ bên trong nham tương nóng bỏng đứng thẳng. Quái vật này có đại khái nhân loại ngoại hình, nhưng toàn thân cao thấp đều từ nham tương nóng rực hình thành. Đứng thẳng nửa người trên chừng cao 3-4 mét, nó loạn trọng mà trên mặt sông đứng thẳng, mặc dù không có ngũ quan, lại từ động tác bên trên biểu hiện ra một loại mờ mịt cảm giác. Nó không ngừng đem đầu chuyển hướng mỗi cái phương hướng, tựa hồ chính tìm kiếm trong không khí khí tức. Cực đại giọt nham tương theo động tác quái vật này từ trên người nó nhỏ xuống đến trong sông, tóe lên từng đợt khói trắng. Hách nhân nhìn thấy cái này nghiêm trọng khiêu chiến thưởng thức sinh vật, liền cảm giác da đầu một trận căng lên. Đây là cái gì? Đừng sợ, chỉ là cái dung nham ma. Ronina để mọi người thoáng lui ra phía sau, sau đó cau mày nhìn xem cái kia nham tương sinh vật, không quá khẳng định hỏi. Polo, to lớn dung nham ma, nghe, đến hai cái này âm tiết lập tức có chỗ phản ứng. Có chút hướng về Ronina phương hướng khom lưng đi xuống, đồng phát ra liên tiếp ý nghĩa không rõ ủng ục âm thanh. Ronina thoáng lui về phía sau mấy bước để phòng ngừa ra hỏa này trên thân nham tương nhỏ xuống đến trên đầu mình. Sau đó cũng dùng loại kia kỳ kỳ quái quái ủng ục âm thanh cùng đối phương bắt đầu giao lưu. Cái này hai nhận biết à? Hách nhân đụng chút Isaac cánh. Tay, bọn hắn nói gì thế? Không biết, Isaac gãi đầu chọc, dung nham ma là sinh vật cấp thấp, trí lực rất kém cỏi. Trước kia ta huấn luyện bọn chúng làm các nơi hồ dung nham thủ vệ. Bất quá trong ác ma chỉ có Ronina có thể giống như vậy dùng ngôn ngữ cùng bọn chúng giao lưu. Nguyên lý không rõ, hách nhân kinh ngạc nhìn về phía chính ủng ục cùng một đoàn nham tương giao lưu tình cảm Ronina. Chấm chấm, là một con mị ma, nàng điểm kỹ năng làm sao đều điểm tại loại này kỳ kỳ quái quái địa phương. Isaac nhún nhún vai, có thể ta giáo dục thật có vấn đề. Lúc này Ronina rốt cục cùng tên là Polo dùng nham ma giao lưu xong. Cái sau hô hô lỗ lỗ một lần nữa chìm vào đến bên trong sông nham tương. Ronina thì lo lắng báo cáo một cái tin tức xấu. Celado đã cơ bản khống chế nơi này, quân đoàn của hắn ngay tại Hắc Diệu Thạch Bình Nguyên phụ cận cùng giáo đình liên quân rằng co, song phương không biết đến cùng tại tranh đoạt thứ gì. Tóm lại nơi này đâu đâu cũng có binh lính của hắn. Nơi này trước kia là to con địa bàn đi. Vivian cau mày, các người trước kia nhân mã thế nào rồi? Sống sót trên cơ bản đều chạy tứ tán đến không gian khác. Lưu tại nơi này đều đã làm phản. Ronina nói câu nói này thời điểm cơ hồ không có gì tình cảm ba động. Đại bộ phận trung hạ cấp ác ma đều không có gì lòng trung thành. Nắm đấm người nào lớn người đó là lão đại. Hiện tại gặp mặt đều là địch nhân. Bất quá ngược lại là có cái tin tức tốt. Celado còn không quá tin tưởng những cái kia vừa làm phản tới ác ma. Hắn đem bọn hắn tất cả đều an bài tại Hồng Phong một vùng. Nơi đó khoảng cách Hắc Diệu Thạch Bình Nguyên rất xa. Chúng ta trên cơ bản sẽ không gặp phải những tên kia. Hách nhân nhẹ nhàng thở ra. Những cái kia làm phản ác ma là uy hiếp lớn nhất. Bọn hắn có thể nhận ra Ronina dung mạo, thậm chí có khả năng cảm ứng ra Isaac khí tức. Một khi gặp mặt, những ác ma kia so quân đoàn Celado binh sĩ càng thêm nguy hiểm. Celado cùng giáo đình liên quân tại Hắc Diệu Thạch Bình Nguyên bên trên rằng co. Isaac sờ lên cằm tự hỏi, giáo đình liên quân thế lực rất lớn. Celado có thể cùng bọn hắn rằng co, nhất định là phái đại bộ phận chủ lực quá khứ. Trách không được chú ma đường hầm bên kia bị tạm thời buông xuống. Liền vì bắt, người khuê nữ, hai nhóm người sẽ như thế huy động nhân lực. Hách nhân đột nhiên cảm giác sự tình giống như có gì đó sai sai. Một cái ác ma quân vương, một đám các tộc liên quân, tại một vùng phế tích bên trên rằng co hơn nửa năm. Cái này muốn nói liền vì tìm hung hài tử cũng bây giờ nói không đi qua. Isaac biểu hiện trên mặt biến đổi, bóp nắm đấm, mặc kệ bọn hắn đang làm gì, tóm lại nhất định phải tới. Chờ một chút, Vivian đột nhiên lên tiếng. Cái kia, dung nham ma, tình báo có đáng tin? Đáng tin, Ronina mỉm cười, dung nham ma trí lực không cao. Sẽ không nói láo, nhưng chúng nó mượn nhờ trải rộng tại mặt đất tầng sâu nham tương mạng lưới tương liên. Có thể biết trên phiến đại địa này tuyệt đại bộ phận. Địa khu phát sinh sự tình, ta là duy nhất nắm giữ bọn chúng ngôn ngữ ác ma, trừ ta ra không ai có thể lợi dụng loại mạng lưới tình báo này. Hách nhân gật gật đầu lại không hoài nghi, dẫn một đoàn người rời đi đầu này nóng rực nham tương chi hà. Hướng về Hắc Diệu Thạch Bình Nguyên phương hướng tiếp tục đi tới. Sau đó trên đường đi bọn hắn quả nhiên bắt đầu động tới khắp nơi băn khoăn cấp thấp ác ma, đồng thời càng đến gần Hắc Diệu Thạch Bình Nguyên. Dù đảng ác ma cũng càng nhiều, thậm chí bắt đầu xuất hiện trang bị vũ khí Celado tán binh. Trước đó tại Celado vị diện thời điểm đám người là trực tiếp mượn nhờ không trung nùng vân yểm hộ tại chú ma đường hầm phụ cận hạ cánh. Nhưng ở nơi này, hách nhân không có ý định quá mức ẩn núp bọn hắn là thu thập tình báo đến. Nếu là một đường chôn chôn tranh tranh đi tới Hắc Diệu Thạch Bình Nguyên sợ rằng sẽ đối mặt không hiểu ra sao cục diện. Cho nên đám người bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí cùng những cái kia dù đảng cấp thấp ác ma tiếp xúc. Cái này cần bốc lên một chút phong hiểm. Bất quá trước mọi người liền thương lượng xong ngụy trang lừa dối phương pháp. Lại thêm người không cùng địch nhân tiếp xúc liền không có cách nào hiểu rõ nơi đó thế cục. Cho nên điểm này phong hiểm nhất định phải bốc lên, mà lại cấp thấp ác ma rất dễ đối phó. Lấy bọn hách nhân đám người này bản sự trên cơ bản có thể miểu sát. Dù là có chỗ bại lộ cũng là không cần quá lo lắng. Hoàng vu cháy bỏng mặt đất màu đỏ bên trên, hai tên dáng người cường tráng, trên đầu mọc ra độc giác ác ma vệ sĩ trinh dẫn một chi tiểu đội đi đường. Trên người bọn họ mặc quân đoàn Celado binh lính bình thường khôi giáp. Khôi giáp bên ngoài như là nham thạch cảm nhận làn da trực tiếp bại lộ tại nóng rực trong không khí. Nhưng hai ác ma tự mình lại rất hưởng thụ loại khí trời này. Bọn hắn quay đầu nhìn phía sau những cái kia ngay cả binh sĩ cũng không tính hỗn độn ma, cùng hỗn độn ma ở giữa đi theo mấy cái nơm nớp lo sợ nhân loại. Đại đại liệt liệt nói chuyện với nhau, là thời tiết tốt a, mà lại hôm nay vận khí cũng không tệ. Đúng vậy a, thay ca trên đường vậy mà thuận tay bắt đến. Mấy tên này, giáo đình liên quân xem ra cũng không nhiều lắm bản sự nha. Đúng vậy a. Nghe nói giáo đình liên quân tại Hắc Diệu Thạch Bình Nguyên bên trên tìm nửa năm. Đám kia sinh vật cấp thấp lại như thế mang xuống. Không cần chờ chúng ta tiến quân, chính bọn hắn đều sẽ bị khí độc chơi chết. Người nói Celado đại nhân có phải là chính là đánh cái chủ ý này? Đúng vậy à, đến lúc đó ta cũng coi là thứ nhất danh sách lui ra đến lão binh. Có thể hỗn cái đội trưởng đương đương, sau này liền có thể vượt qua mỗi tuần lễ ăn một lần người ngày tốt lành nha. đúng vậy a, sách, riêng ta thì thưởng thức ngươi thành thật. Đúng vậy a, hai quan. Hệ rất tốt ác ma binh sĩ một bên nói chuyện phiếm vừa đi. Đầy đủ chứng minh dù là loại sinh vật ác ma này cũng là có tư tưởng có cảm xúc. Bất quá tại bọn hắn trong tầm mắt đột nhiên xuất hiện một đội nhỏ nhân loại. Cái này khiến hai ác ma lập tức dừng lại trò chuyện. Nhào nhào giơ lên vũ khí, lại có nhân loại, thấy rõ ràng điểm, ngu xuẩn, Ronina khí thế hung hăng đón hai ác ma vệ sĩ đi tới. Còn có cái cao cấp ác ma đâu, hai ác ma binh sĩ bình quân thân cao cơ hồ là Ronina hai lần. Nhưng dáng người nhỏ nhắn xinh xắn mị ma tại loại này tạp binh cấp to con trước mặt lại lấy lăng nhiên khí thế không khách khí dạy dỗ. Hai ác ma binh sĩ vậy mà không chút nào buồn bực. Trông thấy là một cái mị ma dẫn một đám nhân loại. Bọn hắn lập tức bỏ. Vũ khí dư lúc, a là mị ma đại nhân, mị ma sức chiến đấu thấp, nhưng sinh ra cao trí tuệ cùng ma pháp kỹ xảo để các nàng toàn tộc đều đưa thân tại ác ma trung thượng tầng trời sinh chỉ huy cùng nhân viên tham mưu. Cho nên bất kỳ một cái nào mị ma đối với loại này cơ sở binh sĩ mà nói đều tính, đại nhân vật. Các người muốn đi hắc diệu thạch bình nguyên, Ronina đại đại liệt liệt hỏi, tựa hồ vốn chính là trước mắt hai cái này ác ma binh sĩ trưởng quan. Khẩu khí phi thường tự nhiên, đúng, hai ác ma binh sĩ thần sắc hơi có chút hoảng hốt. Chúng ta trên đường tới bắt đến mấy cái giáo đình liên quân thám tử. Đang chuẩn bị đưa đến tiền tuyến trưởng quan chỗ ấy. A, vừa vặn, ta cũng đi hắc diệu thạch bình. Nguyên, Ronina chỉ sau lưng hách nhân bọn người. Ta gần nhất cũng mới thêm mấy cái người hồng, chỉ là tẩy não còn chưa đủ triệt để, không thế nào nghe lời, đem bọn hắn cùng các ngươi tù phạm thả một khối đi. Ta tránh khỏi một mực nhìn lấy bọn hắn, trong đó một cái ác ma binh sĩ vô ý thức nhẹ gật đầu. Nhưng một cái khác đột nhiên ánh mắt nhoáng một cái, tựa hồ nhớ tới cái gì, đương nhiên bất quá ngài có thể hay không trước hết để cho chúng ta nhìn xem ngài quân đoàn huy hiệu. Ronina từ trên thân lấy ra nửa bao kẹo cao su, đây là tại hách nhân nhà cầm, tại ác ma binh sĩ trước mắt nhoáng một cái. Ánh mắt của nàng hiện ra yếu ớt lam quang. Thanh âm trầm thấp nhẹ nhàng chậm chạp như là nói mê. Đây là ta quân đoàn huy hiệu. Chấm ngoặc kép, Ronina chưa từng nghiêm túc rèn luyện qua tự mình năng lực nghị hoặc. Đối phó phu cận cổng truyền tống tinh nhuệ ác ma đương nhiên phí sức. Nhưng đối phó loại này ngay cả đầu óc đều có vẻ như không dễ dùng lắm binh sĩ cấp thấp liền đơn giản nhiều. Bằng vào bản năng đều đủ, hai ác ma binh sĩ liều lĩnh gật đầu. A, tốt, bọn hách nhân cứ như vậy đường hoàng trà trộn vào một chi chuẩn bị tiến về hắc diệu thạch bình nguyên đổi cương vị tiểu đội ác ma bên trong. Hai ác ma binh sĩ tiếp tục đi đường. Lại bắt đầu trò chuyện giết thì giờ, người nói chúng ta dạng này binh lính bình thường, đời này có phải là căn bản liền không có cơ hội cưới cái mị ma lão bà rồi. Đúng vậy a, lăn, ta liền chịu không được nuôi cái này dối trá, đúng vậy a, bọn hách nhân ở phía sau nghe. ... hỏi, một chi hơi có chút kỳ quái đội ngũ tại hoang vu đất khô cằn tiến về phía trước. Lĩnh đội chính là hai phổ thông ác ma binh sĩ cùng một cái cao giai mị ma, mà đội ngũ đằng sau thì là một đám dữ tợn thấp bé. Hình như biến dị địa tinh hỗn độn ma mang theo lấy mấy nhân loại. Ngoại nhân vừa nhìn liền biết là chuyện gì xảy ra, đám ác ma bắt đến một đám nhân loại tù binh, tối thiểu mặt ngoài là như thế này, Ronina cùng kia hai ác ma binh sĩ đi ở phía trước. Vừa đi vừa phủ lấy tình báo của bọn hắn, mà hách nhân thì ở phía sau hết nhìn đông tới nhìn tây. Loại này trà trộn vào trong đội ngũ địch nhân kinh lịch đối với hắn mà nói mới lạ thú vị. Chỉ cần hết thảy thuận lợi, bọn hắn liền có thể tại bọn này đê dài ác ma. Yểm hộ đoạn đường tiếp theo đến hắc diệu thạch bình nguyên. Tại hách nhân bên cạnh chính là mấy cái thần sắc ảm đạm người xa lạ. Chính là bị đám ác ma bắt đến giáo hội liên quân, gián điệp. Nhưng đoán chừng cũng không phải cái gì cao cấp nhân viên. Hẳn là chỉ là phổ thông lính trinh sát, nếu không cũng không đến nỗi bị một đám cấp thấp ác ma bắt lấy. Trong đó khoảng cách hách nhân gần nhất chính là cái giữ lại râu quai nón người trung niên. Mặc một thân nhẹ nhàng màu nâu giáp da, nhìn thân phận như cái lính tiên phong bộ ngực hắn quân bài bên trên viết đâu. Hắn hơi có chút tò mò nhìn bọn hách nhân một chút. Nhìn thấy đám người này trên thân đều mặc cổ xưa vải thô áo choàng, trước đó lâm thời thay đổi. Loại này ngụy trang dùng quần áo đều đặt ở hách nhân bên trong không gian tùy thân. Từng cái cứ việc thân hãm ác ma đang bao vây, nhưng không có bất luận cái gì thần sắc uể oải tức giận hiển hiện. Trong lòng minh bạch đây là đã bị mị ma tẩy não nhân loại. Chỉ sợ căn bản không nhớ rõ tự mình sinh mà làm người lập trường. Cho nên cũng không nguyện ý phản ứng những người này, nhưng hách nhân lại chủ động tìm người bên cạnh nói chuyện. Lại nói các ngươi là giáo đình liên quân, râu quai nón nhíu nhíu mày, hừ nhẹ một tiếng xem như đáp ứng, đối mặt một cái bị mị ma khống chế nhân loại nanh vuốt. Liền như là đối mặt bản thân ác ma không có gì có thể giao lưu. Giáo đình liên quân tại hắc diệu thạch bình nguyên kia tìm cái gì? Đâu, hách nhân tò mò hỏi, không cho nói, tại phía trước dẫn đội ác ma binh sĩ lỗ tai rất linh. Lúc này quay đầu quát to một tiếng, bất quá Ronina lập tức yêu mị cười lên, để bọn hắn nói đi, loại sinh vật nhân loại này, dù là lại không có bản sự. Ghé vào một khối cũng sẽ trông rỗng gạt ra điểm hy vọng đến. Về sau lại từ từ phá hủy loại hy vọng này mới là thú vị nhất. Ác ma binh sĩ lập tức cảm giác rất có đạo lý. Mị ma đại nhân quả nhiên kinh nghiệm phong phú, bên cạnh một cái khác ác ma binh sĩ cũng liền gật đầu liên tục. Đúng vậy à, đúng vậy à, giáo đình liên quân ở bên kia là tìm người. Vẫn là tìm bảo tàng. Lily gặp một lần Ronina đã mang theo tiết tấu, lập tức lại gần hỏi dâu quay nón. Các, người lại là làm gì? Làm sao lại tại nơi này bị bắt lại? Dâu quay nón cau mày. Hắn mơ hồ cảm giác trước mắt những thứ này, bị mị ma tẩy não nanh vuốt, có chút khác biệt. Tựa hồ quá nhẹ nhàng khoan khoái sáng sủa, nhưng vẫn là không nguyện ý cùng những người này trò chuyện nhiều. Ta cùng các ngươi không có gì để nói nhiều, là các ngươi mị ma chủ từ để các ngươi đến lời nói khách sáo a, vẫn là đừng tốn sức. Một bang đều quên tự mình là ai ra hỏa. Hách nhân nhìn xem xung quanh hỗn độn ma, phát hiện loại này thấp bé khô quát đê dai ác ma quả nhiên như Ronina nói như vậy không thông minh lắm. Tại không có mệnh lệnh thời điểm cũng chỉ có thể án lấy lần trước chỉ thị hành động. Thế là yên tâm một chút, hơi xích lại, gần dâu quay nón, thanh âm đè thấp, ta là thuật sĩ. Dâu quay nón con mắt lập tức trừng lớn, ánh mắt cấp tốc biến hóa, giống như lập tức nghĩ đến rất nhiều thứ, nhưng cuối cùng vẫn là cẩn thận hỏi một câu. Chứng cứ, hách nhân đưa tay chỉ vào Ronina phương hướng thấp giọng lẩm bẩm. Nàng đầu óc có hố, Ronina ở phía trước ứng thanh hắt hơi một cái, nàng không giải thích được nhìn phía sau một chút, luôn cảm thấy vừa rồi giống như có ai tại nhắc tới chính mình. Dâu quay nón lập tức liền tin tưởng hách nhân thuyết pháp, nguyên nhân rất đơn giản. Ở thế giới này, mị ma năng lực mị hoặc là đơn giản thô bạo, bị mị hoặc sinh vật có trí khôn sẽ vô điều kiện ca ngợi mị ma hết thảy. Căn bản không có khả năng làm ra cái gì đối lập nói chuyện hành động, dù là mị ma bản nhân hạ lệnh đều không được. Nói như vậy nàng là ngươi, người hầu. Dâu quay nón ngạc nhiên nhìn hách nhân một chút, lập tức liền ý thức được trước mắt đám người này căn bản không phải bị mị ma khống chế. Tình huống thật chỉ sợ vừa vặn tương phản, các ngươi là đến cứu chúng ta, ra là một mình lính đánh thuê, thuận tay hỗ trợ. Hách nhân căn cứ từ Ronina nơi đó nghe tới có quan hệ giáo hội liên quân tình báo biên lý do. Chúng ta vừa tới, còn không có biện pháp tiếp xúc quá hạch tâm đồ vật. Lại nói các ngươi đến cùng ở bên kia tìm cái gì đâu? Dâu quay nón rủ xuống tầm mắt, nhỏ giọng trả lời, đây cũng không phải là cái gì cơ mật. Tìm phong ma vương bảo tàng chứ sao? Isaac lập tức bước chân dừng lại. Nghe nói là phong ma vương cường đại bí mật. Dâu quay nón nói tiếp, phong ma vương từ một cái phổ thông ác ma đốc quân một đường làm được mạnh nhất ác ma quân vương. Trong vòng mấy trăm năm cơ hồ bình định toàn bộ thế giới ác ma cùng nửa cái nhân gian giới. Mà lại nghe nói hắn còn có thể biết trước tìm tới những cái kia ẩn giấu cổng không gian cùng vị diện mới. Đây cũng là bởi vì hắn được đến một cái bảo vật đặc thù. Cụ thể tình báo từ đâu đến ta cũng không biết, dù sao liên quân phía trên các lão đại tựa như là tìm tới phong ma vương trước khi mất tích lưu lại hình ảnh di ngôn. Nói là hắc diệu thạch bình nguyên vương thành di chỉ bên trong. Ẩn giấu đi hắn cường đại toàn bộ bí mật, cứ như vậy chuyện, Isaac nhất thời liền mộng. Làm sao đều nghĩ không ra tự mình, chết, đều, chết, thế nào còn trống rỗng thêm ra một đoạn như vậy di ngôn tới. Đương nhiên hắn càng thêm tức giận chính là giáo hội liên quân tại Hắc Diệu Thạch Bình Nguyên bồi hồi hơn nửa năm vậy mà là vì tìm một cái hư vô mờ mịt bảo tàng. Mà không phải nữ nhi của mình, cái này khiến sắc mặt của hắn mắt nhìn thấy liền không thích hợp. Hách nhân vừa nhìn thấy tình huống này liền tranh thủ thời gian vỗ vỗ Isaac cánh tay. Lão vương ngươi bình tĩnh một chút, tình huống còn không rõ nữa nha. Còn có điều tra chỗ trống, Isaac không hổ là làm qua đại sự người. Rất nhanh tỉnh táo lại, yên, lặng gật đầu, đội ngũ cứ như vậy đi đã hơn nửa ngày, kia phiến màu đen bình nguyên đã xuất hiện tại cuối tầm mắt. Đồng thời xuất hiện tại cuối tầm mắt còn có đại lượng hư hư thực thực công trình kiến trúc cao lớn bóng đen. Hẳn là quân đoàn Celado nơi đóng quân hoặc là giáo hội liên quân phòng tuyến. Mà theo dần dần tiếp cận mục đích, bọn hắn cũng bắt đầu càng thêm tấp nập gặp phải du đảng ác ma tán binh, thậm chí là quân đoàn Celado nhóm nhỏ binh sĩ. Nhưng mỗi một lần tiếp xúc đều là hữu kinh vô hiểm. Ronina tuyên bố trong đội ngũ nhân loại đại đa số là tự mình mị hoặc đến tôi tớ. Hai ác ma binh sĩ thì lời thề son sắt hỗ trợ làm đảm bảo. Mà trên đường gặp được đám ác ma thì nhao nhao đối với Ronina. Loại này nam nữ ăn sạch sống lạnh không kiêng tốt khẩu vị biểu thị bội phục. Cũng không biết mị ma cô nương một đường này nghẹn ít nhiều buồn nôn. Lại nói là một mị ma, vậy mà trời sinh lãnh cảm. Nàng cũng đủ không dễ dàng, cứ như vậy, chi này đặc thù đội ngũ dần dần tới gần Hắc Diệu Thạch Bình Nguyên đường biên giới. Hách nhân đã thấy xung quanh trên mặt đất bắt đầu xuất hiện một loại như là địa thứ nhô ra mặt đất cổ quái nham thạch. Cái này chắc hẳn chính là thế giới này cái gọi là Hắc Diệu Thạch. Mà liền tại hách nhân đã suy nghĩ nên tìm cái cơ hội gì xử lý bên người những ác ma này cũng tìm cơ hội thâm nhập vào giáo hội liên quân thời điểm. Một trận to lớn bạo tạc đột nhiên tại đội ngũ bên cạnh bạo phát đi ra, oanh, một tiếng vang thật lớn, đội ngũ bên cạnh phía trước trong không khí trông rỗng bộc phát ra một đoàn hỏa cầu thật lớn. Mà liền tại đám ác ma lâm vào thời gian ngắn bối rối đồng thời, từ hai bên đường to lớn gai đá đằng sau chạy ra một đoàn người mặc áo giáp nhân loại binh sĩ. Những binh lính này hiển nhiên đã mai phục tại nơi này thời gian rất dài. Lúc này dễ như trở bàn tay đem chi này tiểu đội ác ma bao vây lại. Số lượng trọn vẹn là đám ác ma gấp 2-3 lần. Hai dẫn đầu ác ma binh sĩ ngay lập tức giơ lên vũ khí phát ra gầm thét. Nhưng nhìn thấy số lượng của địch nhân về sau sáng suốt không có tùy tiện xông đi lên. Trong đó một cái ác ma binh sĩ nhìn Ronina một chút. Mị ma đại nhân, mà Những cái kia nhảy ra giáo hội liên quân binh sĩ cũng đột nhiên phát hiện chi này tiểu đội ác ma bên trong lại có cái ngoại ý liệu mị ma tồn tại. Lập tức hiện trường tất cả nam tính binh sĩ đều vô ý thức lùi lại mấy bước. Lĩnh đội sĩ quan càng là nắm chặt vũ khí hét lớn một tiếng. Cẩn thận mị ma, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Ronina lúc này đột nhiên từ bên hông rút ra chính mình hai thanh màu đen tế kiếm. Xoay người vọt lên, như một con nhẹ nhàng chim chóc, tại hai ác ma binh sĩ bên người nhoáng một cái. Hai ác ma còn không có hiểu rõ chuyện gì xảy ra cũng đã ngã trên mặt đất. Ronina ngước mắt nhìn nhân loại kia sĩ quan. Cái gì, nhân loại sĩ quan, cái rắm, hách nhân đột nhiên trống rỗng móc ra một thanh ngân sắc hợp kim trường. Thương, thuận tay vung mạnh bay bên cạnh một con hỗn độn ma. Cầm vũ khí tiến lên. Hách nhân bên người cái này một tiểu đội ác ma thực tế thực lực không lớn lắm. Đều là trong thế giới ác ma hạng chót tạp binh, dù là mạnh hơn nhiều so với người bình thường. Đối với hách nhân bên người đám này siêu nhân mà nói cũng liền như thế. Hai dẫn đầu chính thức ác ma quải điệu về sau còn lại chính là một đám so động vật thông minh một chút có hạn hỗn độn ma. Vài cái nhân loại tại bọn chúng ở giữa đột nhiên gây khó khăn về sau bọn gia hỏa này căn bản liền không có kịp phản ứng. Tại chỗ chết sạch sẽ, có để hách nhân đâm chết, có để Lily đâm chết, có để Isaacs chụp chết, trên thực tế cũng liền hách nhân cùng Lily phản ứng nhanh đoạt hai người. Đầu, còn lại đều để Isaacs chụp chết, hỗn độn ma thi thể đều bôi đầy đất, rất nhanh liền hóa thành một đám bầy nóng rực cho tàn. Mà lúc này phía trước đám binh sĩ nhân loại kia còn không có kịp phản ứng đâu. Dẫn đầu nam sĩ quan đang giơ kiếm lời lẽ chính nghĩa mà chuẩn bị nói hai câu lời xã giao, dù sao mặt ngoài xem bọn hắn ưu thế rất lớn. Lại không nghĩ rằng trước mắt tiểu đội ác ma vậy mà nội bộ nở hoa chết sạch. Mà lại phía trước dẫn đội mị ma vẫn là thứ nhất động thủ nhỏ sĩ quan cảm giác thế giới có chút không quá chân thực. Thế đạo này mua bán càng ngày càng tốt làm. Ronina lau sạch sẽ tê kiếm bên trên vết máu, xinh đẹp đi hướng bọn hách nhân. Không có sao chứ, hách nhân bên người, dâu quay nón cùng mấy cái khác nam nữ nữ bản năng hồi hộp một chút. Nhưng nhìn thấy mị ma lúc này kính cẩn nghe theo thái độ lập tức liền xác định hách nhân thật là một cái thuật sĩ mặc dù là cái tương đối bị người kiêng kỵ nghề nghiệp. Nhưng ít ra là nhân loại bên này, thế là lập tức thở phào. Mà hách nhân cũng nghiêm túc, dẫn tự mình đám tiểu đồng bạn đi hướng những binh sĩ nhân loại kia. Các ngươi là giáo đình liên quân đúng không? Dẫn đầu nhân loại kia sĩ quan có thể tính kịp phản ứng. Trừng tròng mắt trên dưới quan sát đám người này, các ngươi là ai? Bọn hắn là bằng hữu. Dâu quay nón từ phía sau đi tới, đối với nhân loại sĩ quan gật gật đầu. Nếu không phải bọn hắn hỗ trợ, sợ là chúng ta mấy cái phải chết tại trong quân doanh ác ma. Bên cạnh vị này là thuật sĩ, cái này mị ma là tôi tớ của hắn, không cần lo lắng. Ronina lập tức gật đầu, đặc biệt kính cẩn nghe theo dáng vẻ. Đúng đúng, ta là chủ nhân triệu hoán đến. Mị ma cô nương nói dối đều không mang làm bản nhắc. Cũng không biết nằm trên mặt đất kia hai ác ma binh sĩ nếu có thể nghe được câu này trong lòng nên làm cảm tưởng gì. Thân phận này lật đi lật lại quá dùng tốt, thế giới này tồn tại một loại được xưng là thuật sĩ nghề nghiệp. Bọn hắn có thể triệu hoán cũng chỉ huy ác ma, đồng thời thông hiểu cùng thế giới ác ma có quan hệ rất nhiều tri thức. Bởi vì đây, thuật sĩ có đôi khi sẽ trở thành ác ma xâm lấn thế giới loài người đồng lõa. Dưới tình huống bình thường một cái ác ma lãnh chúa nếu là muốn nhập xâm nhân gian giới biện pháp đơn giản nhất chính là ngụy trang thành đi giai ác ma bị thuật sĩ triệu hoán qua. Sau đó uy bức lợi dụ để thuật sĩ mở ra cổng truyền tống lâm thời. Bởi vậy, thuật sĩ bị rất nhiều người kiêng kỵ, nhưng sự tình đều có tính hai mặt, cho dù thuật sĩ bị người kiêng kỵ. Bọn hắn cũng là thế giới này chỗ tán thành chính diện nghề nghiệp. Những người này là thông hiểu ác ma tri thức chuyên gia. Nhân gian giới các tộc muốn đối phó những cái kia trời sinh sức chiến đấu liền cao dọa người ác ma nhất định phải có những thuật sĩ này hiệp trợ. Đồng thời các tộc muốn tiến công thế giới ác ma cũng nhất định phải có thuật sĩ hỗ trợ mở cửa mới được. Bởi vậy thuật sĩ lại là mỗi cái chủng tộc đối kháng ác ma tất không thể thiếu chuyên gia học giả cùng người dẫn đầu. Trên thực tế chức nghiệp thuật sĩ này sớm nhất vừa vặn là vì đối kháng ác ma mới sinh. Chỉ bất quá rất nhiều người về sau phát triển lệch mà thôi. Đây chính là thuật sĩ, một đám thần bí khó lường, khiến người vừa kính vừa sợ cấm kỵ học giả, bọn hắn làm không tốt liền sẽ biến thành ác ma xâm lấn đồng lõa. Nhưng dưới đại bộ phận tình huống lại là trật tự trận danh đối kháng ác ma lớn nhất ỷ vào. Hách nhân ngay từ đầu liền cùng Ronina thương lượng xong, dùng thân phận thuật sĩ này hoạt động là thuận tiện nhất. Gặp phải ác ma thời điểm liền nói Ronina là lão đại, gặp phải nhân loại thời điểm liền nói tự mình là lão đại. Dù sao hai người cũng không có khế ước quan hệ, nói thế nào đều là chính bọn hắn sự tình. Người thật đúng là đừng nói, cái này so cái gì đều dùng tốt. Người thế giới này đánh chết cũng không nghĩ ra sẽ có ác ma cùng nhân loại lấy loại phương thức này hòa bình hợp tác trên thế giới liền một cái phong ma vương thử qua thành lập các chủng tộc đại hòa hài cục diện nhưng về sau còn chết rồi. Lịch sử dùng nó bánh xe chứng minh nhân loại cùng ác ma không thể điều hòa quan hệ. Thuận tiện giúp hách nhân, nhân loại sĩ quan nghe tới hách nhân thuật sĩ thân phận về sau cũng là có chút kiêng kỵ lại kính sợ nhìn một chút cái sau. Nhưng căn cứ con kia mị ma nghe lời trình độ cùng chiến đấu mới vừa rồi tình huống. Thuyết pháp này hiển nhiên là có thể tin, hắn hiện tại chỉ là tương đối hiếu kỳ một sự kiện. Thời đại này thuật sĩ đều luyện thương pháp rồi sao? Hách nhân cười ha ha một tiếng, cầm trong tay ngân sắc hợp kim trường thương lắc một cái. Ngửa đầu nhìn trời, khác sẽ không, nhân loại sĩ quan lập tức không còn hỏi đến cái khác. Thuật sĩ vì khống chế ác ma bình thường đều sẽ nhận rất lớn tinh thần xung kích. Triệu hoán số lượng nhất định ác ma về sau hoặc nhiều hoặc ít đều có chút đầu óc không thanh tỉnh. Căn cứ trước mắt vị này triệu chứng đến xem chí ít là ác ma đại sư. Lúc này Vivian xuất ra bộ kia lính đánh thuê độc hành lý do thoái thác. Chúng ta là tu được liên. Quân triều mộ mệnh lệnh tới đi bộ đội, bất quá xuyên qua cổng truyền tống về sau cùng đại bộ đội tẩu tán. Vừa vặn gặp phải các ngươi người bị ác ma bắt lấy. Mới cùng bọn hắn tụ hợp đến một khối, có thể mang bọn ta đi giáo đình liên quân nơi đóng quân không? Runina rời đi thế giới này trước đó quan sát qua giáo đình liên quân một hồi. Nắm giữ rất nhiều cùng liên quân có quan hệ tình báo. Mặc dù bây giờ mấy tháng trôi qua, nhưng cơ bản cục diện nhìn xem không có gì cải biến. Cho nên bọn hách nhân biết làm như thế nào lắc lư. Nhân loại sĩ quan trên dưới quan sát một chút đám người hách nhân, xác nhận trừ mị ma bên ngoài cái khác đều là nhân loại bình thường. Liền gật gật đầu, cùng đi theo đi, hiện tại đang, cần người, bất quá vị thuật sĩ này, tiến vào nơi đóng quân về sau xem trọng sủng vật của ngươi. Đừng để nàng chạy loạn, dễ dàng bị ngộ sát. Đại đội nhân mã chỉnh đốn đội hình, tại Hắc Diệu Thạch Lâm che lấp lại lách qua phụ cận ác ma đội tuần tra hướng về giáo đình liên quân nơi đóng quân xuất phát. Mà bị bọn hách nhân cứu được mấy cách, liên quân gián điệp, thì một cách tự nhiên cùng những binh sĩ nhân loại kia đi tại một khối. Dâu quay nón trên mặt thần sắc lo lắng cùng tên kia nhỏ sĩ quan hỏi thăm tình huống. Xem ra đến chỉ có các ngươi, chủng tộc khác không có phái người đúng không? Đã sớm biết có thể như vậy, làm gì có chỗ chờ mong a? Nhỏ sĩ quan bất đắc dĩ thở dài. Nhìn về phía dâu quay nón, thời điểm biểu lộ lại có điểm cung kính, không thể còn tiếp tục như vậy, ngài trọng yếu như vậy học giả lại bị bọn hắn phái đi thu thập tiêu bản. Mà lại ngay cả tên hộ vệ đều không cho phép mang. Cái này rõ ràng là, dâu quay nón nam nhân lắc đầu, a, có thể làm gì, vốn chính là miễn cưỡng cùng tiến tới đội ngũ, có thể duy trì nhiều năm như vậy đã không sai, hiện tại phong ma vương mất tích đã hơn nửa năm trôi qua. Cũng là thời điểm phân liệt, hách nhân ở phía sau một mực lắng tay nghe đây, lúc này lập tức nghe ra chút nội tình đến, cái kia bề ngoài thường thường không có gì lạ dâu quay nón hiển nhiên không phải cái binh lính bình thường. Hắn kia thân trang phục có lẽ là giả, cái này tựa như là nhân vật ghê gớm, nhưng không biết liên quân nội bộ xảy ra vấn đề gì, hắn bị ném ra chịu chết mà lại kém chút chết thật. Thoáng một cái xung quanh những binh lính kia cũng tốt giải thích. Khó trách bọn hắn nhiều người như vậy sẽ tỉ mỉ mai phục một đám ác ma tạp binh. Hẳn là vì nghĩ cách cứu viện dâu quay nón bọn người. Lại thêm những binh lính này chỉ có nhân loại, không nhìn thấy chủng tộc khác. Cái này tựa hồ nói rõ liên quân đã xảy ra vấn đề. Đội ngũ tiến lên cẩn thận từng ly từng tí, trên đường đi đều đang không ngừng cải biến phương hướng. Nhưng phương thức cải biến phương hướng lại tựa hồ có chút quy luật. Chắc là tại vòng qua Hắc Diệu Thạch Bình Nguyên xung quanh ác ma cư điểm. Những binh sĩ nhân loại kia bên trong có một chút là ăn mặc kiểu pháp sư, bọn hắn tay cầm kiểu dáng cổ pháp trượng vừa đi vừa tùy thời bày ra phạm vi nhỏ kết giới đến tiêu trừ hoặc là giả tạo ven đường lưu lại khí tức. Hiển nhiên những lão binh này tại ác ma không gian ngưng lại nửa năm đã tích lũy khá nhiều kinh nghiệm. Mà bọn hách nhân mấy cái cố ý rơi vào đằng sau. Vivian nói khẽ với Isaac nói thầm, lại nói chúng ta cái này liền chuẩn bị đi giáo đình liên quân địa bàn. Người có mâu thuẫn tâm lý không? Mâu thuẫn cái gì? Isaac không rõ ràng cho lắm. Bọn hắn là đối thủ một mất một còn của ngươi chứ sao? Nam Cung Ngũ Nguyệt ở bên cạnh xen vào, đều là địch nhân của ngươi, năm đó không phải liền là bọn hắn đem ngươi diệt đi. Isaac cười đắc ý, mặt mũi tràn đầy không quan. Trọng, ác ma cũng không phải là địch nhân của ta rồi, thế giới này đều đối địch với ta, đến chỗ nào đều đồng dạng. Hách nhân lập tức từ một câu nói kia bên trong nghe ra vô tận hào tình tráng trí đến cũng chỉ có bực này mãnh nhân có thể như thế cử trọng nhược khinh nói một câu, thế giới đối địch với ta. Mà lại câu nói này hàm kim lượng tuyệt đối so đám kia cái gì đều không có làm đã cảm thấy thế đạo bất công lăng đầu thanh cao hơn. Isaac đây chính là bị toàn thế giới lập đội soát qua một lần về sau tổng kết ra kết luận. Đẫm máu hàm kim lượng A, kỳ thật nếu như có thể mà nói, hách nhân là thật tâm không muốn cùng những cái kia giáo đình liên quân liên hệ đương nhiên cũng không muốn cùng thế giới này ác ma liên hệ. Ngay từ đầu trong kế hoạch của hắn trạng thái lý tưởng nhất là như thế này. Mọi người đi tới thế giới này, lén lút chui vào Hắc Diệu Thạch Bình Nguyên. Rất thuận lợi tìm tới Isaac hắn khuê nữ. Sau đó lên thuyền một cước chân ga trở lại địa cầu đi. Toàn bộ quá trình đừng nói đánh cỏ động rắn, tốt nhất ngay cả nơi đó hoa hoa thảo thảo đều đừng đụng. Dù sao đây là một cái chân chính trên ý nghĩa, cả thế gian là địch, thế giới. Isaac thân phận phàm là bộc lộ ra một chút đi, đó chính là toàn bộ thế giới điên cuồng đuổi giết. Hách, nhân nhưng không có ý định thật đi thể nghiệm một chút Raven 12345 phục sinh thủ đoạn. Kia nữ thần tỷ tỷ bất lão đáng tin cậy, vạn nhất sống lại thiếu cánh tay thiếu chân còn dễ nói, thêm ra mấy cái linh kiện đến cũng có khả năng. Nhưng kế hoạch không theo kịp biến hóa, lúc thực sự bắt tay vào việc là người đều biết không có khả năng thuận lợi như vậy. Giáo đình liên quân đem Hắc Diệu Thạch Bình Nguyên 3 tầng trong 3 tầng ngoài bao quanh. Lại bên ngoài còn có Celado mấy cái quân đoàn ầm ầm đánh tới đánh lui, loại tình huống này muốn thần không biết quỷ không hay tiến vào đi tìm người liền không quá thực tế. cho nên bọn hắn vẫn là không thể không lần lượt lừa dối tiến trong đội ngũ địch nhân. Địch nhân đâu đâu cũng có lừa dối, đến chỗ nào đều tính đội ngũ địch nhân, nhưng ít ra theo giáo đình liên quân danh địa ở lại xác thực so cùng ác ma tại một khối thoải mái nhiều, tối thiểu trên thẩm mỹ quan tương đối dễ chịu. Một đoàn người hữu kinh vô hiểm vòng qua quân đoàn Celado đường ranh giới, tiến vào Hắc Diệu Thạch Bình Nguyên nội bộ, lọt vào trong tầm mắt chỗ bắt đầu nhiều rất nhiều nhân loại tinh linh, người lùn chờ phong cách kiến trúc, còn có một chút bị cải tạo thành nhân loại chỗ ở ác ma chạm gác. Đây là giáo đình liên quân địa bàn, nó bây giờ cơ hồ đã phát triển thành một cái thành bang quốc gia, mà lại vẫn đang không ngừng kiến thiết bên trong. Hách nhân thì trong đầu nhớ lại từ Ronina cùng Isaacs nơi đó nghe tới, có quan hệ năm đó trận chiến tranh kia trải qua, tại rất nhiều năm trước, giáo đình liên quân tụ tập lên gần như toàn bộ thế giới lực lượng, dùng thời gian 7 năm mới đánh bại Isaacs phái đi nhân gian giới ma vương quân. Cũng tại trả giá to lớn đại giới tình huống hạ cưỡng ép mở ra vị diện thứ 7 cổng truyền tống. Về sau bọn hắn lại tại mảnh này nóng rực nhân gian địa ngục bên trong ác chiến 3 năm mới cuối cùng lấy được thắng lợi. Trước trước sau sau 10 năm, mọi người đem trận này vĩ đại chiến tranh gọi, chiến tranh 10 năm, tối thiểu tại tự khoe là chinh nghĩa trận danh giáo đình liên quân nhìn bên này tới là vĩ đại. Trong 10 năm dòng dã, vô số nhân loại, tinh linh, người lùn, thú nhân các tộc binh sĩ tràn vào thế giới ác ma này, cùng mạnh. Đến gần như không hề có đạo lý ma vương quân triển khai ác chiến. Năm đó có vô số anh hùng mãnh sĩ từng nhóm quật khởi, lại từng mảnh đổ xuống, mỗi cái chủng tộc đều có tự mình ghi danh sử sách anh hùng. Quang chi chiến sĩ, chính nghĩa kỵ sĩ, đại thánh nữ, sư tâm kỵ sĩ, những danh hiệu anh hùng này đều là tại kia trong 10 năm huy hoàng dâng lên danh hiệu. Nhưng bây giờ còn tại nhân thế 10 không còn một, chiến tranh 10 năm cuối cùng 3 năm là tại ác ma vị diện tiến hành. Các tộc tại mảnh này gần như không cách nào sinh tồn, đất khô cằn bên chiến tác chiến. Trong lúc đó có vô số phủ dung sớm nở tối tàn thành trấn cùng nơi tập kết hàng xuất hiện. Nhưng bây giờ trên cơ bản đã toàn bộ hoang phế, bọn hách nhân từ cổng truyền tống hướng Hắc Diệu Thạch Bình Nguyên bên này cùng nhau đi tới thời điểm còn chứng kiến qua nhân loại phong cách kiến trúc phế tích. Đó chính là chiến tranh 10 năm di tích, cuối cùng quyết chiến chính là tại Hắc Diệu Thạch Bình Nguyên tiến hành. Cho dù Isaacs đang nhớ lại lên cuộc chiến đấu kia thời điểm cũng không nhịn được cảm thán đó là hắn cuộc đời trải qua thảm thiết nhất chiến dịch. Đã không cách nào tính toán các tộc liên quân đem toàn bộ Hắc Diệu Thạch Bình Nguyên đoàn đoàn bao vây. Như là che già mang mọc dâng lên từng lớp mài nhỏ trên Bình Nguyên phòng tuyến. Cũng cuối cùng tới gần Isaacs cuối cùng hai cứ điểm, ở vào Bình Nguyên Trung ương Ác Ma Vương Thành cùng khoảng cách Vương Thành 20 km không đến Hắc Diệu Thạch. Vương Tỏa, lúc ấy Isaacs liền đóng giữ tại chỗ kia tên là Hắc Diệu Thạch Vương Tỏa, pháo đài bên trong. Nhưng cuối cùng, Vương Thành cùng Hắc Diệu Thạch Vương Tỏa đều khó thoát khỏi hủy diệt. Tại phát hiện khó mà trực tiếp công phá Ma Vương Thành phòng tuyến về sau, giáo đình liên quân nhóm ma pháp sư cường đại nhất ở ngoài thành kiến tạo to lớn ma pháp tháp, quan hệ song song hợp phóng xuất ra vô tiền khoáng hậu đại cấm chú. Bọn hắn chế tạo ra khe nứt không gian to lớn nhất từ trước tới nay, đem toàn bộ Vương Thành cùng Hắc Diệu Thạch Vương Tỏa đều đưa vào không gian phong bạo. Hiện ra tại đó chỉ còn một tòa mọc 120 km, rộng nhất chỗ 30 km cự hình hố to. Giáo đình liên quân liền tại khe nứt xung quanh thiết hạ bọn hắn bộ tổng chỉ huy. Loại cấm chú này nếu như tại nhân gian giới là tuyệt đối sẽ không có người đi dùng, bởi vì ngay cả chế định kế hoạch này pháp hoàng đều không dám khẳng định nó mất khống chế tỷ lệ lớn bao nhiêu. Thậm chí có người lo lắng một khi cấm chú mất khống chế sẽ dẫn đến toàn bộ không gian vỡ vụn, nhưng nơi này là thế giới ác ma, ai còn để ý cái này. Chiến tranh 10 năm thời kỳ cuối, nơi này chiến sĩ đều lâm vào gần như cuồng nhiệt trạng thái, có lẽ là chiến tranh dài dằng dặc cùng ma vương quân khủng bố lực áp bách dẫn đến, cũng có thể là mảnh không gian này mặt trái lực lượng tại ăn mòn lão binh tâm trí. Tóm lại chiến tranh thời kỳ cuối những cái kia được vinh dự các tộc dũng cảm nhất chính trực chi sĩ thần thánh các chiến sĩ đã củng cố chấp tên điên không khác, chỉ cần có thể phá hủy phong ma vương, bọn hắn không sợ tại cùng cái này toàn bộ ác ma không gian đồng quy vô tận. Thế là đại cấm chú cứ như vậy tại báo thủ cuồng nhiệt thôi thúc dưới được phóng thích ra, rất may mắn không có mất khống chế, mà lại như trong kế hoạch như thế triệt để kết thúc trận chiến tranh này. Hiện tại khoảng cách chiến tranh 10 năm kết thúc chỉ mới qua không đến một năm, giáo đình liên quân tổ chức chính là sử thượng khổng lồ nhất lực lượng quân sự. Cho dù bọn hắn hiện tại đưa thân vào ác ma thế giới, cho dù Celaro hữu tâm trở thành cái thứ hai ma vương, cái sau cũng không có cách nào đem bọn này không muốn sống ra hỏa từ ác ma vị diện đuổi đi ra, mà chỉ có thể tại Hắc Diệu Thạch Bình Nguyên phụ cận cùng giáo đình liên quân giằng co. Bây giờ giáo đình liên quân chiếm cứ lấy toàn bộ Hắc Diệu Thạch Bình Nguyên 80% thổ địa cùng cái khác mấy chỗ lãnh địa, cứ việc chưa thể khống chế chỗ này tàn tạ tinh cầu toàn cảnh, lại căn cơ thâm hậu khó mà dung chuyển, mà lúc trước nhặt cái tiện nghi Celado thì đem hắn bộ đội bố trí tại từ cổng truyền tống mãi cho đến Hắc Diệu Thạch Bình Nguyên ở giữa mảng lớn vùng hòa hoãn bên trên. Một mặt là cố gắng nghĩ đánh lui đã thành mỏi mệt chi sư giáo đình liên quân, một phương diện khác cũng là phòng bị đám người kia đột nhiên nhiệt huyết xông lên đầu lại thuận tay vọt tới tự mình ác nga vị diện phá phách cướp bóc đốt một phen. Dù sao hai nhóm người cứ như vậy giằng co, Hắc Diệu Thạch bình nguyên biên giới mấy chỗ trên trận địa cho tới bây giờ chưa từng yên tĩnh qua. Bọn hách nhân mấy cái bên ngoài đến lính đánh thuê thân phận rất dễ dàng liền trà trộn vào giáo đình liên quân nơi đóng quân. Nguyên bản mọi người còn tưởng rằng cái này ít nhất phải kinh lịch nghiêm mật kiểm tra. Tối thiểu đến có người tìm tự mình muốn cái chứng minh thân phận cái gì. Lại không nghĩ rằng cuối cùng hết thảy đều tương đương nhẹ nhõm liền giải quyết. Dâu quai nón nhận ân cứu mạng, liền giúp bọn hắn làm cái đảm bảo, miễn đi đại bộ phận kiểm tra trình tự. Cuối cùng có mấy tên binh sĩ dẫn mọi người đi tới một mảnh trống trải mới xây doanh trại, chỉ cho bọn hắn một tòa phòng. Các người trước hết ở chỗ này nghỉ ngơi đi, đừng có chạy lung tung, nếu có nhiệm vụ mới sẽ có người tới thông chi các ngươi. Ở đây sinh hoạt cần biết hạng mục công việc trong phòng trong hộp tủ treo. Gần nhất một mực có người mới từ nhân gian giới chuyển tống tới. Chúng ta cũng không có rảnh lần lượt đi mang, nghĩ biện pháp tự mình thích ứng đi. Sau đó cái kia dẫn đầu binh sĩ còn cười hắc hắc. Hy vọng các người chớ cùng trước mấy ngày đám kia thiếu gia binh một dạng tè ra quần chạy về đi thế giới ác ma cũng không phải dễ ở lại. Chỉ riêng thời tiết quỷ quái này người bình thường đều chịu không được. Hách nhân dẫn đám tiểu đồng bạn đi. Vào doanh trại này cũng là dùng khắp nơi có thể thấy được tảng đá dựng lên đến. Nơi này không bao giờ thiếu vật liệu kiến trúc chính là tảng đá. Mà trong phòng bày biện thì dị thường đơn giản, giường chung cỡ lớn, mấy cái ngăn tủ, trừ cái đó ra không có vật khác. Nghĩ đến tại thế giới ác ma cũng thực tế tìm không thấy quá nhiều thích hợp nhân loại công nghệ nguyên vật liệu. Binh lính bình thường đại khái cũng chỉ có thể ở tại loại địa phương này. Mặc dù hoàn cảnh gian khổ điểm, nhưng loại này tảng đá trong phòng quả thực dâm mát, đám người sau khi đi vào rất có điểm giành lấy cuộc sống mới cảm giác. Bên ngoài kia khô nóng không khí thật đúng là chịu đủ. Hiện tại kiểm tra như thế thư giãn a. Hách nhân, tùy tiện tìm cây thấp ngăn tủ liền đi lên một tòa. Làm sao cũng không ai muốn cái chứng minh thân phận cái gì. Thua thiệt Runnina còn ấp ủ một đường. Nam Cung Ngũ Nguyệt hữu khí vô lực ghé vào giường chung cỡ lớn bên trên thè lưỡi. Nghe vậy cũng không ngẩng đầu lên. Không phải kiểm tra thư giãn, là chúng ta quá không đáng chú ý. Mà lại nói lời nói thật giáo đình liên quân hiện tại duy nhất địch nhân cũng chính là Celado ác ma. Ngươi nhìn chúng ta mấy cái có ai giống như là ác ma gián điệp. Trên thế giới này một cái duy nhất sẽ bồi dưỡng nhân loại làm binh sĩ ác ma đầu lĩnh đã chết, hiện tại chỉ cần đỉnh lấy chương nhân loại mặt. Liền tối thiểu là cùng liên quân một phe cánh, Vivian biến ra một đoàn con rơi nhỏ cho mình quạt gió. Đồng thời cho sung, quanh chế tạo hơi lạnh, một bên hỗ trợ phân tích, còn có nguyên nhân, chiến tranh kết thúc một năm, liên quân vốn chính là vì đối phó phong ma vương mới tổ chức. Hiện tại bọn hắn mục tiêu đã biến mất, những người còn lại lại là ở chỗ này tụ tập vì tìm kiếm cái bảo tàng. Ta không cảm thấy loại này quân đội có thể có cái gì đoàn kết tính. Buổi tối hôm nay chúng ta liền tại phụ cận đi bộ một chút. Vivian đem ngươi con rơi thả ra, nhìn có thể hay không nghe lén một chút điểm tình báo trở về. Chỉ ít biết liên quân đến cùng tại tìm cái gì. Hách nhân phân phó lấy tiếp xuống hành động, ánh mắt không tự chủ được rơi vào bên cạnh Nam Cung Ngũ Nguyệt trên thân. Ngũ Nguyệt ngươi liền, ta đều thè lưỡi được. Chứ, hải yêu cô nương ngay cả bò lên khí lực đều sắp không còn. Rất muốn chết, tốt à, ngươi chờ chút cùng Vivian hợp tác nghĩ biện pháp làm điểm nước đá bảo ra. Bọn hách nhân mấy cái đương nhiên không có thật dự định lấy lính đánh thuê thân phận tham gia cái này giáo đình liên quân. Càng không dự định thành thành thật thật đi theo đám người này đi chấp hành cái gì không hiểu thấu nhiệm vụ bọn hắn chỉ là cần cái thân phận tốt quang minh chính đại xuyên qua Hắc Diệu Thạch Bình Nguyên phòng tuyến mà thôi. Chờ sau khi đi vào bọn hắn tự nhiên cũng liền không cần đến thành thành thật thật ở nguyên tại chỗ. Hắc Diệu Thạch Bình Nguyên diện tích bao la, mà giáo đình liên quân quy mô từ ngay từ đầu cũng không phải là vô cùng đơn giản, một chi quân đội. Khổng lồ như thế nhân mã chú đóng ở Đại Bình Nguyên bên trên. Tới tùy hành các loại đồ quân nhu, cần vụ, phụ trợ bộ đội cơ hồ đem nơi này kiến thiết thành một mảnh tốc thành thành bang quốc. Gần trăm vạn cây số vuông thổ địa bên trên có vô số cái quân doanh cùng thị trấn. Lẫn nhau ở giữa lại có con đường giao thông nếu như không phải tận mắt nhìn thấy. Sợ rằng cũng không nghĩ đến Hắc Diệu Thạch Bình Nguyên đại chiến trường sẽ tại chiến hậu trong một năm phát triển thành bộ dáng này. Mà quy mô lớn như thế quân đội đồn trú cùng rắc rối phức tạp doanh trại quân đội phân bố cũng cho bọn hách nhân cung cấp thuận tiện. Hành động phá lệ dễ dàng, giáo đình liên quân các quan chỉ huy cũng không phải thần. Cho dù là bọn họ từ bản thổ điều một đại bang chuyên nghiệp hành chính chủ quản tới cũng không có khả năng đem một mảnh thổ địa lớn như vậy quản lý cùng quân doanh. Một dạng nghiêm mật, Hắc Diệu Thạch Bình Nguyên phòng tuyến trong vòng có đại lượng giám thị chống không. Quân đội ở giữa phân biệt, thông tin, lệnh cấm mặc dù không có vấn đề, nhưng có rõ ràng trì trệ cùng qua loa hiện tượng. Bọn hách nhân thử tại doanh địa xung quanh đi đi, liền phát hiện rất nhiều nơi mặc dù có binh sĩ đứng gác. Nhưng muốn thông qua lộ ra tương đương dễ dàng, nơi này trăm ngàn chỗ hở a, chập tối. Hách nhân lôi kéo Lily ở chung quanh lưu một vòng, trở về sau liền bắt đầu cảm thán giáo đình liên quân to lớn quy mô hạ khắp nơi lỗ thủng. Chỉ cần mang theo bộ mặt nhân loại, đi đến đâu trên cơ bản đều không ai đề ra nghi vấn. Vivian ngồi tại ngay giữa phòng phụ trách sung làm điều hòa không khí. Nghe vậy trên mặt, không có chút nào ngoài ý muốn, quy mô lớn như vậy, làm sao có thể khắp nơi nghiêm mật, huống chi chúng ta vẫn là ở ngoại vi đâu. Ta đoán chừng liên quân nơi đóng quân xó xỉnh bên trong mỗi ngày ngay cả giết người cướp bóc sự tình đều có. Mà lại thượng tầng sĩ quan còn chưa nhất định biết bọn hắn có thể duy trì quy mô lớn như vậy hình không tiêu tan coi như đại lực xuất kỳ tích. Một năm trước cũng không phải dạng này. Ronina khẽ hừ một tiếng. Một năm trước giáo đình liên quân là ta gặp qua mạnh nhất quân đội, mặc dù không muốn thừa nhận. Nhưng quân đội kia để ác ma đều cảm giác lá gan rung động. Lúc này mới ngắn ngủi một năm qua đi, bọn hắn liền thư giãn thành dạng này, quả nhiên chỉ là bị tình thế bức bách bức liên. Quân A không có chí hướng lâu dài, cầm đánh xong sẽ rất khó lại duy trì xuống dưới. Liên quân sớm muộn muốn giải tán, nhưng các tộc liên minh sẽ bảo lưu lại tới. Isaac lúc này ngược lại là rất vì toàn bộ thế giới suy nghĩ. Ta cũng coi như làm chuyện tốt. Hách nhân nhìn về phía Vivian, thăm dò được ít đồ không? Vivian trước đó thả ra một đám con rơi, chuyên tìm nhìn qua giống như là sĩ quan nơi đóng quân địa phương nghe lén. Lại thêm từ danh địa các nơi nghe tới tình báo, cuối cùng có thu hoạch, liên quân đúng là tại tìm bảo tàng phong ma vương lực lượng chi nguyên. Giống như có xác thực tình báo vạch ra phong ma vương lực lượng cùng trí tuệ đều đến từ một kiện thượng cổ thần khí. Mà kiện thần khí này ngay tại Hắc Diệu Thạch, bình nguyên một vùng chôn giấu, liên quân một năm qua này chính là vì đào ra kiện thần khí này. Mặt khác quân đoàn Celado ngăn ở bình nguyên bên ngoài giống như cũng là nghĩ lại đục nước béo cò một thanh cướp đoạt thần khí. Chỉ bất quá giáo đình liên quân thế lớn, quân đoàn Celado chậm chạp đánh không tiến vào. Hách nhân lập tức ngước mắt nhìn Isaac, người biết này sao lại thế này? Isaac nhìn xem so người khác còn hồ đồ đâu? Ta làm sao không biết trong tay ta có cái gì thượng cổ thần khí? Lực lượng của ta đến từ mỗi ngày rèn luyện 4 giờ. Trí tuệ đến từ nhiều đọc sách xem báo. Mẹ chứng chuyện này sẽ không phải là cái lời đồn đi. Hách nhân che lấy trán, có phải hay không là có người tại Isaac chết sau cố ý? Tung tin đồn nhảm, một cái lời đồn có thể để cho mấy ngàn vạn quân đội đào núi lấp biển tại ác ma không gian bên trong giày vò gần một năm. Nam cung Ngũ Nguyệt chính nằm ở trên giường giả chết, lúc này ngẩng đầu nhìn hách nhân một chút, mà lại Celado cũng là hướng về phía cái này lời đồn đến tổng sẽ không như thế nhiều người đều là đồ đần a. Hách nhân đem hải yêu đầu vỗ xuống, tiếp tục thè lưỡi rắn của ngươi đi, đều ỉu xìu đi còn xem náo nhiệt gì. Nam cung Ngũ Nguyệt tiếp tục lè lưỡi giả chết, bất quá nằm sấp một hồi lại đột nhiên lần nữa ngẩng đầu. Đúng rồi, nước a, người bên trong không gian tùy thân không phải tồn lấy mấy bể bơi nước a. Tranh thủ thời gian làm ra điểm, đến ta giải giải nóng. Hách nhân từ bên trong không gian tùy thân móc ra cái đường kính 1 mét chậu lớn đến. Bên trong tất cả đều là nước, hải yêu cô nương xem xét cái này nhất thời hoàn hồn. Một đầu ngã vào đến liền lại không có động tĩnh, nhìn xem cùng ném bồn tự sát tựa như. Lão vương, người trước đừng nản chí. Hách nhân nhìn Isaac biểu lộ không đúng, vỗ vỗ cái sau cánh tay. Cái này, bảo tàng, lời đồn thực tế quá mức kỳ quặc. Người đừng an ủi ta, ta lại không phải tiểu hài tử. Isaac nhếch môi, không biết là muốn khóc vẫn là muốn cười. Không có việc gì, trước khi đến ta liền làm tốt các loại chuẩn bị. Kỳ thật ngay từ đầu ta liền biết Ronina chỉ là muốn cho ta động viên mới cố ý. Đem tình huống nói tốt như vậy, nhưng trên thực tế ta thật không có ôm hy vọng quá lớn. Ta tới chỗ này chủ yếu vẫn là muốn nhìn một chút tự mình, hậu sự. Lúc trước đi quá vội vàng, lưu lại rất nhiều tiếc nuối. Lần này tới chỗ này nhìn một chút, cũng coi như chấm dứt tâm nguyện đi. Mà lại nói lời nói thật, ta cũng rất tò mò giáo đình liên quân đến cùng đang tìm cái gì. Nam cung muội tử nói đúng. Nhiều người như vậy không có khả năng đều là đồ đần. Bọn hắn nhất định là được cái gì chứng cứ xác thật mới giày vò thời gian dài như vậy. Năm đó ta sau khi đi, nơi này nhất định chuyện gì xảy ra. Vấn đề mấu chốt liền tại bọn hắn tình báo này là từ đâu đến. Hách nhân cau mày, nhìn về phía Vivian, sớm nhất nói phong ma vương trong tay có thượng cổ thần khí chính là ai. Liên quan tới cái này cũng có manh mối. Vivian gật gật đầu, trước đó chúng ta cứu được người không phải nói tìm được phong ma vương, di ngôn, a. Nghe nói là một khối thủy tinh, ghi lại phong ma vương trước khi mất tích cuối cùng hình tượng. Khối thủy tinh kia ngay tại bên trong sở tổng chỉ huy liên quân. Sự tình ngay tại hướng về phương hướng quỷ dị phát triển. Isaac rời đi thế giới này về sau chẳng những xuất hiện không hiểu thấu, thần khí, truyền môn. Thậm chí còn lưu lại một khối làm như có thật thủy tinh. Xem ra mấu chốt hẳn là bên trên khối thủy tinh kia. Chúng ta phải nghĩ biện pháp đi nhìn một chút. Hách nhân sờ lên cằm, cất giữ thủy tinh địa phương có thể chui vào đi vào. A, rất có độ khó, Vivian lắc đầu, sở tổng chỉ huy liên quân phụ cận nhưng không thể so chúng ta ngốc cái này nhỏ doanh trại quân đội. Chỗ kia 10 bước một tốc 5 bước một chạm, con rơi cũng bay không đi vào, không trung bất minh phi hành vật đường kính vượt qua 2 cm ngay tại chỗ đánh rơi. Bất quá ta ngược lại là nghe lén đến thủy tinh trước mắt ngay tại đặt trên mặt bàn nhân tộc tướng quân Gregory, hắn là một trong 7 thống soái liên quân. Thủy tinh từ 7 người thay phiên đảm bảo, tháng sau hẳn là sẽ chuyển tay đến tinh linh tướng quân bên kia. Bọn hắn đây là làm gì? Hách nhân cảm giác rất mới lạ, một khối thủy tinh còn truyền đến truyền đi, đoán chừng là vì tham gia phá thủy tinh bí mật. Ronina nhếch miệng cười một tiếng. Ta đoán đều có thể đoán được ý nghĩ của những tên kia. Nếu quả thật có bảo vật như thế, có thể để người trở thành thế giới chi vương, kia thế gian mỗi cái chủng tộc khẳng định ai cũng sẽ không để cho ai, căn cứ vào hiện tại liên quân lỏng lẻo tình huống liền có thể nhìn ra. Đồ vật còn không có đào đến đâu bọn hắn liền đã có chút nội bộ đấu tranh ý tứ. Nhưng liên quân cao tầng còn nhất định phải duy trì mặt ngoài công bằng đoàn kết. Cho nên biện pháp tốt nhất chính là thay phiên đảm bảo thủy tinh, ai tại đảm bảo trong lúc đó tìm hiểu ra bảo tàng bí mật ai tự nhiên liền có thể cầm đầu. Chí ít tật ngoài muốn làm cái này ước định. Hách nhân nghĩ nghĩ, có cái địa đồ cái gì sao? Liên quân hạch, tầm đại doanh phụ cận địa đồ. Có, sớm chuẩn bị kỹ càng. Vivian vẫy tay gọi lại một mảnh huyết vụ. Huyết vụ tại không trung cấp tốc thành hình, vậy mà biến thành một tổ dị thường tinh xảo, thậm chí như là hình chiếu 3D lơ lửng mô hình. Con rời thế nhưng là có sóng siêu âm thăm dò công năng. Mấy trăm con rời hướng về phía doanh trại quân đội phương hướng một cuống họng. Dù là bay không đi vào cũng có thể tìm hiểu rõ bên trong kết cấu là dạng gì, đây chính là bọn họ sở chỉ huy tối cao. Hách nhân nhìn xem Vivian thủ pháp tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Người đây là hình người radar A, đám người đâm thành một đống nghiên cứu một hồi bản đồ địa hình. Phát hiện sở tổng chỉ huy liên quân tọa lạc tại ngày xưa ma vương thành phụ cận, mà ma vương thành vị trí đã hóa thành một cái hố to. Bởi vậy sở chỉ huy chẳng khác gì là xây dựng ở biên giới vách đá. Nhìn xem bản đồ địa hình như vậy, lại nhớ lại hồi ức tự mình những cái kia đối thủ cũ ngày xưa phong cách hành sự. Isaac chậm rãi có cái ý nghĩ, ta bên này có cái chủ ý, chúng ta có thể chế tạo điểm nhiễu loạn, bất quá chúng ta tốt nhất trước quan sát mấy ngày, hiểu rõ bọn hắn quy luật hành động lại nói. Chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ. Nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Mấy ngày sau, màn đêm trầm thấp, nhưng cái này như địa ngục thế giới cũng sẽ không bởi vì màn đêm mà lâm vào hắc ám. Làm viên kia xa xôi u ám màu nâu đỏ hành tinh hoàn toàn rơi xuống đất bình tuyến về sau. Hắc diệu thạch bình nguyên bên trên bao phủ lên tầng một màu đỏ sậm ánh sáng nhạt. Tầng này ánh sáng nhạt đến từ trên trời viên kia to lớn màu đỏ hành tinh. Viên hành tinh to lớn kia có tổ nhưỡng màu đỏ giàu có nguyên tố sắt. Đồng thời lại bởi vì vật chất mang tính phóng xạ chậm chạp suy biến mà từ đầu tới cuối phát ra ánh sáng nhạt. Quang mang này đủ để cho nó tại màn đêm về sau chiếu rọi toàn bộ đại địa. Mỗi cái ác ma vị diện đều có để người khó mà quên kỳ dị cảnh quan. Vị diện thứ 3 có cột khói hơm, vị diện thứ 7 thì có màu đỏ cự tinh. Bởi vì lực hút khóa chặt nguyên nhân, Isaac đã từng thống trị qua viên này vỡ vụn tinh cầu cùng thiên thượng màu đỏ cự tinh tại trăm ngàn vạn năm đến từ đầu tới cuối duy trì lấy tương đối vận hành, trở thành vùng không gian này kỳ dị hệ thống sao đôi. Mỗi khi màn đêm buông xuống, hắc diệu thạch bình nguyên liền đang đứng ở màu đỏ cự tinh chiếu rọi xuống. Ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy kia một mảnh to lớn hình tròn mặt đất treo lên đỉnh đầu. Khoảng cách chi gần thậm chí có thể khiến người ta bằng nhìn bằng mắt thường thanh tinh cầu màu đỏ bên trên vân gỗ mặt đất kết cấu. Mấy cái bóng người màu đen tại hắc diệu thạch bình nguyên bên trên cấp tốc chạy. Tốc độ như chim cắt săn mồi, bọn hắn lách qua ven đường quân doanh cùng chạm gác, không ngừng tới gần giáo đình liên quân bộ tổng chỉ huy chỗ, thành khu. Ronina ngẩng đầu nhìn cố hương quen thuộc bầu trời. Có rất nhiều kẻ ngoại lai tại vùng không gian này sẽ khó mà sinh tồn. Ban ngày tương đối cao nhiệt độ cùng trong không khí có độc vật chất chỉ là một trong những nguyên nhân. Một nguyên nhân khác chính là tinh cầu màu đỏ ảnh hưởng. Màu đỏ đối với nhân loại cùng tinh linh dạng này tình cảm tinh tế sinh vật mà nói tựa hồ là một loại kích thích tính rất mạnh màu. Xác, trường kỳ bao phủ tại màu đỏ hoàn cảnh hạ sẽ dẫn đến bọn hắn không kiềm chế được nỗi lòng. Lại thêm tinh cầu màu đỏ phóng xạ đối với tâm trí có nhất định ảnh hưởng. Rất nhiều nhân loại cùng tinh linh có thể thích ứng nơi này khí hậu. Lại tại ban đêm đến thời điểm chịu đủ tra tấn, bất quá bây giờ lưu tại vùng không gian này liên quân binh sĩ cũng đều là thích ứng hoàn cảnh. Cũng không còn có thể kỳ vọng nhìn thấy có người tại tinh cầu màu đỏ chiếu rọi xuống nổi điên. Hách nhân ngược lại là không đối trên trời cực đại hành tinh có cảm giác gì. Hắn chỉ là rất hiếu kỳ năm đó Isaac đế quốc còn chưa sụp đổ lúc phiến đại lục này tình huống. Năm đó bên này hoàn cảnh cũng ác liệt như vậy, ta nhớ Isaac chỉ hạ có rất nhiều sinh vật thuộc chủng tộc khác A, bọn hắn có thể thích ứng nơi này. Năm đó hoàn cảnh nơi này tốt hơn một chút. Thành thị bên trong hoàn cảnh càng tốt hơn, Ronina mỉm cười, chúng ta vì để cho mỗi cái chủng tộc có thể tại vùng không gian này sinh hoạt bình thường. Nghiên cứu rất nhiều kỹ thuật cải tạo hoàn cảnh, thậm chí dùng đại kết giới tại hồng phong địa khu chế tạo có thể để cho tinh linh sinh tồn rừng rậm. Bất quá bây giờ nơi đó hẳn là chỉ còn than cốc đi. Hách nhân gật gật đầu, không có lên tiếng nữa, bên cạnh hắn đi theo chỉ có Ronina, người khác đã phân tán đi địa phương khác chấp hành nhiệm vụ. Buổi tối hôm nay bọn hắn muốn tại liên quân nội địa chế tạo một điểm nho nhỏ hỗn loạn. Căn cứ Vivian nắm giữ bản đồ địa hình, lại thêm mấy ngày qua đối với mục tiêu phụ cận nhân viên quy luật hành động nắm giữ. Không khó lắm thành công, ở chỗ này chờ xem, ở trên trời màu đỏ hành tinh quang mang đạt tới lần thứ 3 giá trị đỉnh thời điểm. Hách nhân cùng Ronina đến khoảng cách trung tâm chỉ huy gần nhất một tòa hắc diệu thạch ngọn núi. Nơi này là một chỗ tuần tra điểm mù, Isaac cũng đã đúng chỗ, chờ lấy hắn bên kia động tĩnh vừa ra tới chúng ta liền hành động. Cùng một thời gian, tại khoảng cách hách nhân cùng Ronina mười mấy cây số xa một tòa khác hắc diệu thạch nhọn chân núi. Isaac đang lẳng lặng mà nhìn trước mắt to lớn hẻm núi. Hắn chỗ đứng địa phương đang tự mình ngày xưa vương thành bên cạnh, nhưng bây giờ vương thành đã không tại, trước mắt chỉ có một cái không nhìn thấy phần cuối to lớn hẻm núi. Hắc diệu thạch bình nguyên liền như là tại trung ương bị người ngạnh sinh sinh đào đi một khối, trống không chỗ tiếp theo nóng rực vết thương, hướng về sau người lộ ra được năm đó trận kia hủy thiên diệt địa chiến tranh cỡ nào thảm liệt. Isaac lẳng lặng mà nhìn xem hẻm núi phía dưới, Tại kia xa xôi hắc ám thâm cốc dưới đáy, tạm nhìn được đến từng mảnh sáng tỏ kim hồng sắc quang mang tại chảy uốn lượn. Đó là nham tương hình thành dòng sông mạng lưới, những thứ này nham tương đã từng đều giấu ở sâu dưới lòng đất. Là năm đó lần kia vô tiền khoáng, hậu đại cấm chú đem những thứ này lòng đất dung nham bại lộ ra. Tại rất nhiều năm trước, những thứ này sông nham tương là Ma Vương Thành cùng Hắc Diệu Thạch Vương tọa trọng yếu động lực nguyên. Mà lần này, bọn chúng muốn lần nữa vì mảnh đất này Ma Vương đại nhân cống hiến sức lực. Nếu như mảnh đất này còn nhớ chủ nhân của mình, Isaac ngồi xếp bằng xuống, tự lẩm bẩm, liền lại giúp bản vương chuyện đi. Hẻm núi chỗ sâu dung nham chi hà phảng phất nghe tới ngày xưa quân chủ triệu hoán. Bỗng nhiên bắt đầu phun trào, nghe từ đáy cốc truyền đến ầm ầm nổ vang, cảm thụ được dưới thân thể có chút rung động. Isaac mỉm cười, sau đó liền nhìn hấp huyết quỷ vẫn lấy làm kiêu ngạo huyết ma pháp có hay không. Tốt như vậy làm, màn đêm vẫn yên tĩnh, màu đỏ cự tinh quang mang kết thúc một cái giá trị đỉnh. Bắt đầu dần dần trở nên ảm đạm, mà tại đại hạp cốc xung quanh đóng quân liên quân các lính gác đang chuẩn bị hôm nay một lần cuối cùng thay ca. Một cái tài nhọn nhọn tinh linh chiến sĩ nhìn thấy đến đây thay ca chiến hữu xuất hiện tại cách đó không xa. Liền ngáp một cái từ tự mình chạm canh gác vị đi tới. Hắn rất thư giãn, bởi vì hắn cảm giác nơi này không có bất kỳ nguy hiểm nào. Nơi này là Hắc Diệu Thạch Bình Nguyên nội địa, giáo đình liên quân hạch tâm, cứ việc một năm trước nơi này là Phong Ma Vương đại bản doanh. Nhưng bây giờ nó ngược lại là toàn bộ ác ma không gian chỗ an toàn nhất. Celado đại quân khoảng cách nơi đây chừng hơn ngàn cây số xa, cho nên hắn không cảm thấy buổi tối hôm nay sẽ phát sinh bất cứ chuyện gì. Nhưng ngay tại hắn quay người một nháy mắt, một trận quỷ dị tiếng ầm ầm đột nhiên từ phía sau truyền đến. Tinh linh tộc nhạy cảm lỗ tai tại trận này tiếng ầm ầm vang lên đồng thời chính là lắc một cái. Cái tên lính này lập tức xông về chạm canh gác vị. Cúi đầu nhìn về phía đại hạp cốc dưới đáy, đó là phương hướng âm thanh truyền tới, chỉ thấy dưới đáy đại hạp cốc sông nham tương đang cuồn cuộn. Những cái kia sáng tỏ mà vĩnh viễn không ngưng kết nóng rực chất lòng phảng phất có sinh mệnh dọc theo đại hạp cốc bốn vách tường ngược dòng đi lên. Vô số cái hình người quái vật to lớn từ trong nham tương ngưng tụ thành. Hình, phảng phất trong thần thoại những cái kia đang leo lên thế giới chi trụ viễn cổ cự nhân hướng về mặt đất bỏ đến. Tinh linh lính gác nháy mắt lên một thân mồ hôi lạnh. Lúc này hắn thậm chí quên đi hẻm núi chiều sâu đủ để cho những thứ này dung nham ma nửa đường rơi xuống. Mà là vô ý thức kéo động bên cạnh báo động dùng luyện kim thiết bị. Đồng thời hô to một tiếng, ác ma tiến công, cùng lúc đó, 10 cái báo động quang đoàn từ hẻm núi xung quanh cây khác chạm gác bắn về phía bầu trời. Xung quanh doanh địa một nháy mắt sôi trào lên, mà tại khoảng cách mảnh này doanh địa không xa sở chỉ huy bên trong. Một tòa nhân loại tròi canh bên trong vẫn sáng đèn đuốc. Tòa này từ tảng đá kiến tạo, vuông vức 3 tầng kiến trúc là nhân loại, quan chỉ huy tối cao trụ sở. Tại tròi canh phía trên nhất tầng 1 trong phòng, một cái giáp trụ mang theo, giữ lại màu nâu tóc ngắn trung niên nam nhân chính nhíu mày nhìn chăm chú lên trước mặt hắn một khối màu đỏ sậm thủy tinh. Hắn chính là giáo đình liên quân, 7 anh hùng, một trong nhân loại thống soái Gregory. Vị này có cực cao uy vọng cùng ý chí cứng cỏi thánh kỵ sĩ là chiến tranh 10 năm bên trong tư lịch dài nhất chỉ huy một trong. Cũng là ma vương quân tại nhân gian giới tứ ngược mấy trăm năm về sau cái thứ nhất đứng lên hiệu triệu các tộc kết minh liên quân người đề xuất một trong. Nhưng bây giờ cái này lấy trí tuệ cùng trầm ổn xưng tướng quân lại bị trước mắt thủy tinh làm không hiểu ra sao. Hắn nhìn không thấu khối này màu đỏ sậm tiểu thạch đầu bên. Trong trừ một đoạn hình ảnh bên ngoài đến cùng còn có thứ gì ám chỉ. Chỉ có thể từ trong viên đá cảm giác được hàng thật giá thật ma vương khí tức chính là điểm này khí tức để giáo đình liên quân các quan chỉ huy tin tưởng vững chắc đây cũng không phải là một trò đùa. Ngay tại Gregory nhìn xem tảng đá xuất thần thời điểm, từ bên ngoài truyền đến tiếng ồn ào đột nhiên để hắn nhíu mày lại. Hắn đứng người lên, đẩy ra cửa chào hỏi thân vệ của mình. Bên ngoài chuyện gì xảy ra? Thân vệ vừa mới tìm hiểu tình huống trở về, nhìn thấy Gregory lập tức hành lễ. Tướng quân, mà ngân hạp cốc phía dưới sông nham tương dâng trào mãnh liệt. Rất nhiều dung nham ma đang bò hướng mặt đất, liền vì chuyện này, Gregory bất mãn cau mày, mỗi ngày đều có dung nham ma từ phía dưới bên trong sông nham tương leo ra. Chúng ta không phải đã sớm xác nhận qua bọn chúng bò không lên ma ngân hạp cốc vách đá à? Nhưng là tướng quân, lần này quy mô rất lớn, thân vệ cuống quýt giải thích hắn tham thính đến tình báo. Nghe nói đã có hàng ngàn con dung nham ma từ bên trong sông nham tương chia ra đến. Hành động của bọn nó quy luật phi thường giống là năm đó Phong Ma Vương chỉ huy hạ. Người nói cái gì, rất giống với Phong Ma Vương chỉ huy hạ dung nham ma đại quân. Thân vệ hít vào một hơi, cho dù liên quân là chiến tranh 10 năm người thắng lợi sau cùng. Nhưng ở nhắc lên, Phong Ma Vương, ba chữ này thời điểm những thứ này người thắng vẫn không chịu được cảm thấy một loại phát ra từ phế phủ. Sợ hãi, đó là một cái bao phủ tại trên thế giới dài đến mấy trăm năm bóng tối. Xa xa không phải một lần chiến tranh 10 năm liền có thể hoàn toàn trừ khử. Gregory hơi suy nghĩ một chút, khoát tay để cho mình thân vệ tỉnh táo lại, bảo trì chấn định, để Laffern đại sư tới một chuyến, thuận tiện thông chi Castina tướng quân tình huống bên này. Thân vệ binh lĩnh mệnh rời đi, Gregory quay đầu nhìn trên mặt bàn màu đỏ sậm thủy tinh một chút. Khẽ lắc đầu, một lần nữa ngồi trở lại đến bên cạnh bàn, hắn không hề rời đi gian phòng. Gregory trở lại trước bàn tiếp tục nghiên cứu khối kia màu đỏ sậm thủy tinh. tựa hồ bên ngoài huyên náo đối với hắn mà nói không đáng giá nhắc tới. Trên thực tế vậy huyên náo cũng xác thực không đáng giá nhắc tới. Dùng nham mà tại trong cái không gian này cũng không phải là cái gì hiếm có đồ vật. Chỉ cần ngươi từ dòng nham thạch trôi địa phương trải qua liền tùy lúc khả năng đột nhiên tao ngộ loại này trí lực thấp nguyên tố sinh vật. Mà ma ngân hạp cốc phía dưới là bạo lộ ra lòng đất dung nham điểm tụ. Đương nhiên bất cứ lúc nào cũng sẽ có dung nham ma xuất hiện. Bất quá loại sinh vật kia căn bản không có năng lực trèo lên ma ngân hạp cốc dốc đứng tường ngoài. Bọn chúng đối với các binh sĩ duy nhất uy hiếp cũng chính là kịch liệt hoạt động cùng thiêu cháy vách đá lúc thả ra nham thạch hơi nước. Những thứ này có độc khí trải nghiệm từ ma ngân hạp cốc bên trong trào ra. Cho dù nhận qua huấn luyện đồng thời nắm giữ các loại ma pháp đám binh sĩ hơi không cẩn thận cũng sẽ bị nó làm hại. Nhưng điểm này có độc khí thể có các pháp sư phụ trách chấn áp liền đủ. Cửa phòng bị người đẩy ra, một người mặc tử sắc tơ lụa trường bào, tay cầm pháp trượng lão nhân đi đến. Hắn là nhân loại pháp sư bộ đội cao giai chỉ huy một trong. Lafern đại sư, Gregory đứng người lên minh đón, mà ngân hạp cốc phía dưới có đại lượng dung nham ma hoạt động. Kịch độc hơi nước có thể sẽ xông ra các pháp sư bố trí phong tỏa kết giới. Hy vọng người sau đó có thể tự mình tiến đến chân áp một chút, việc rất nhỏ, được xưng Lafern đại sư lão nhân gật gật đầu. Hắn cũng là liên quân nguyên lão một trong, mà lại cùng Gregory thuộc về bạn vong niên, bởi vậy lúc này cũng không có gì giữ lễ tiết chỗ. Hắn nhìn thấy Gregory đặt trên mặt bàn màu đỏ sậm thủy tinh nhịn không được hỏi một câu. Còn tại nghiên cứu cái này, có tiến triển à, không có chút nào tiến triển, trừ một đoạn hình ảnh bên ngoài, không có bất kỳ vật gì. Gregory lắc đầu, ta cơ hồ hoài nghi đây chỉ là cái trò đùa, đây là phong ma vương thanh ma kiếm kia một bộ phận. Hàng thật giá thật, Lafern nhìn chằm chằm trên mặt bàn màu đỏ sậm thủy tinh. Ánh mắt bên trong có ánh sáng nhạt lấp lóe, mà lại chúng ta đã xác nhận qua thủy tinh bên trên lưu lại ma vương khí tức. Nó tạo không phải giả vờ, cái này tất nhiên là phong ma vương vẫn lạc trước thiếp thân chi vật. Chỉ là không biết cái kia điên điên khùng khùng ác ma lưu lại những thứ này nhắn lại đến cùng là dụng ý gì, ý nghĩ của hắn thật là khiến người ta khó mà nắm lấy. Hừ, dụng ý, vô cùng đơn giản dương mưu thôi, Gregory khóe miệng có chút mỉa mai, đơn giản là muốn để liên quân lâm vào lâu dài nội chiến cùng hỗn loạn bên trong. Hắn biết một cái có thể quân lâm thiên hạ bí mật lớn bao nhiêu lực hấp dẫn. Cho nên trước khi chết dứt khoát đem cái này bí mật vứt cho chúng ta. Mà chúng ta chú định không có khả năng không nhìn vật này. Mà lại chỉ cần lòng người loại này nhân tố đang có tác dụng, chúng ta cũng không có khả năng phá hủy hoặc là phong ấn khối này thủy tinh, đây chính là cái dương mưu. Lafern lẳng lặng mà nhìn xem thủy tinh, có chút nhắm mắt lại. Đúng vậy à, dương mưu, cái khác sáu anh hùng người người đều biết đây là cái dương mưu. Nhưng ai cũng thân bất do kỷ. Chậc chậc, lòng người, người cũng hãm sâu trong đó, bất quá nói đi thì nói lại, người thật tin tưởng tồn tại dạng này một cái thần khí. Vạn nhất đến cuối cùng phát hiện hết thảy chỉ là phong ma vương lập ra hoang ngôn. Cái này trò đùa coi như mở lớn khối này thủy tinh là thật. Thủy tinh trong hình ảnh nhắc tới thần khí nhưng không nhất định. Ta tin tưởng, Gregory mỉm cười, nếu không ai cũng không có cách nào giải thích phong ma vương lực lượng là từ. Đâu, hắn lời còn chưa dứt, đột nhiên từ bên ngoài vang lên một trận kịch liệt bạo tạc. Đem hắn nửa câu nói sau trực tiếp đánh gãy. Chuyện gì xảy ra? Gregory cùng Lafern đồng thời giật mình, cực nhanh chạy đến bên cạnh cửa sổ, lại phát hiện bên ngoài nơi xa ánh lửa ngút trời, trong doanh địa binh sĩ đang bối rối mà chuẩn bị tác chiến. Mà phương xa những cái kia trong ngọn lửa, vô số to lớn ác ma đang trống rỗng xuất hiện, ác ma bộ đội trung ương vây quanh một cái chừng cao hơn 5 mét nguyên thủy chó địa ngục. Vậy chó địa ngục khoác trên người treo nặng nề nham thạch bọc thép. Hai mắt đỏ ngầu, răng nanh bên trên không ngừng nhỏ xuống lấy sôi trào máu tươi. Nó, ngửa đầu đối màu đỏ hành tinh phát ra hét dài một tiếng. Âm thanh chấn, tim mật, rừ gờ, đằng sau có nửa cây âm tiết giống như bị ngạnh sinh sinh nuốt trở về. Nhưng Gregory nhưng không để ý tới truy cứu vậy nửa cây âm tiết là chuyện gì xảy ra. Trong không khí đập vào mặt mùi huyết tinh để hắn nháy mắt đánh giá ra đó là một đám tay nhiễm vô số máu tươi tinh nhuệ ác ma, mà những ác ma kia trên thân áo giáp trang trí thình lình chính là quân đoàn Celado tiêu chí. Ác, xông vào đại bản doanh, Lafern quá sợ hãi, chẳng lẽ trà trộn vào ác ma khống chế cao giai thuật sĩ. Có người tại trong quân doanh mở ra cổng truyền tống. Đúng lúc này cửa phòng cũng bị đẩy ra, một mặt mũi tràn đầy kinh hoàng thân vệ binh xông vào phòng. Tướng quân, phương hướng chính đông xuất hiện Celado ác ma quân đoàn, nhanh chóng nghênh chiến, bảo hộ đông, bộ pháp sư tháp, Gregory lớn tiếng hạ lệnh, kéo vang toàn doanh cảnh báo, thông chi phụ cận tinh linh cùng thú nhân quân đoàn đến đây trợ trận. Giờ phút này quân doanh phương đông trùng thiên hỏa diễm vẫn chưa lắng lại. Trong hỏa diễm không ngừng có càng nhiều ác ma trống rỗng xuất hiện. Cái này hiển nhiên là bị truyền tống đến tinh nhuệ binh sĩ. Nhưng cổng truyền tống hỏa diễm này lại là liên quân tướng sĩ chưa từng nghe thấy. Đám ác ma xuất hiện phương thức cùng thông thường thuật sĩ triệu hoán hoàn toàn khác biệt. Mà bây giờ đã không phải là truy cứu loại chi tiết này thời điểm, những cái kia trống rỗng xuất hiện ác ma chính tạo thành phương trận bước nhanh chân hướng về doanh địa chạy tới. Ác ma công thành, còi báo động chói tai lập tức vang vọng. Đại doanh, mười mấy đoàn sáng tỏ đạn tín hiệu bị đánh về phía bầu trời. Trải qua chiến tranh 10 năm liên quân binh sĩ đều là tinh nhuệ chi sư. Dù là đối mặt cái này từ trên trời giáng xuống ác ma quân đoàn cũng sẽ không lâm vào bối rối. Lập tức liền có vô số chiến sĩ từ trong doanh địa tụ lại đón lấy địch nhân. Khoảng cách của song phương tại cấp tốc rút ngắn, mắt thấy một trận kịch chiến liền muốn tại liên quân trong đại bản doanh bạo phát đi ra. Lão pháp sư Lafern đã chạy đi chi viện pháp sư bộ đội. Gregory thì cầm nắm đấm quan sát lấy phương xa hỏa diễm cùng bạo tạc. Hắn luôn cảm giác những ác ma kia xuất hiện phương thức cùng tốc độ hành động có chút quỷ dị. Nhưng đập vào mặt mùi máu tanh để hắn ý thức được tình huống tính nghiêm trọng, mà ngân hạp cốc dung nham ma bạo động, ác ma công thành, hai chuyện một nháy mắt liên hệ tới. Gregory đột nhiên ý thức được đây là một lần có chỗ dự mưu tập kích. Là Celado cái kia xảo trá thâm uyên ác ma ấp ủ không biết bao lâu một lần tiến công. Vậy những ác ma này mục tiêu là cái gì? Gregory một nháy mắt nghĩ đến màu đỏ sậm thủy tinh, nhưng rất nhanh hắn liền ý thức được Celado hẳn là không biết thủy tinh trước mắt ngay tại khu vực này. Hắn nhìn về phía những ác ma kia tiến lên phương hướng. Đột nhiên phát hiện bọn hắn phía trước không phải khác, chính là giáo hoàng vị trí bạch kim phương tiêm tháp. Gregory thực chất bên trong thuộc về thánh kỵ sĩ huyết tính thừa số rốt cục chiếm thượng. Phong, hắn đột nhiên nắm lên bên người vũ khí chuẩn bị lao ra thủ vệ bạch kim phương tiêm tháp. Bất quá ngay tại rời phòng trước đó, hắn nhìn thấy trên mặt bàn màu đỏ sậm thủy tinh, cứ việc trong thủy tinh có vẻ như không có khác bí mật. Nhưng cũng phải phòng bị có người đục nước béo cỏ đến có ý đồ với nó. Gregory trở về, đem thủy tinh bỏ vào bên tường một cái cỡ lớn dương kim loại bên trong. Cũng kích hoạt vậy đạo ngay cả Lafern đều không thể giải khai ma pháp mật khóa. Dương kim loại phát ra liên tiếp quái dị tiếng vang, cuối cùng vậy mà từ tứ phía sinh trưởng ra một đống quái dị màu xám sắt cánh tay. Cùng gian phòng mặt tường, mặt đất dung hợp đến một khối, làm xong những thứ này, Gregory mới hùng hùng hổ hổ lao. Ra cửa đi, kêu lên hắn vệ binh cùng nhau phóng tới tiền tuyến, làm Gregory rời đi về sau, gian phòng cửa sổ đột nhiên không gió tự mở, hách nhân cùng Ronina giống như quỷ mị trượt vào. Thật ổn cho ngươi mị hoặc thuật có thể đem dọc theo con đường này binh sĩ đều cho lừa gạt đi a. Hách nhân đầu tiên chính là khích lệ bên cạnh nghị ma. Ngươi không phải nói ngươi không thế nào luyện tập qua mị hoặc a? Chưa từng luyện a, nhưng bản năng trình độ dù sao cũng nên có. Mà lại chỉ là chút binh lính bình thường, đối phó không khó. Ronina sắc mặt có chút cổ quái. Đừng nói cái này, ta muốn nổi cả da gà. Hách nhân lặng lẽ, cực nhanh chạy tới góc tường dương kim loại bên cạnh. Ta vừa rồi trông thấy hắn đem thủy tinh thả trong này ngươi thực. Sự xác nhận khối thủy tinh kia chính là năm đó Isaac ma kiếm bên trên. Thiên chân vạn xác, năm đó còn là ta tự tay cho khảm đi lên, đáng tiếc ma kiếm tại cuối cùng chi chiến lúc di thất. Ronina vừa nói một bên cũng ngồi xổm dương kim loại phía trước. Cao mày nhìn xem cái dương mặt ngoài lưu động ma pháp phù văn. Đáng chết, là tinh linh cùng người lùn hợp lực chế tạo mật khóa. Mở không ra, hách nhân lập tức thật bất ngờ. Ronina lắc đầu, nếu như phổ thông khóa còn dễ nói, nhưng mật khóa cũng chỉ có thể dùng công thức phù văn đặc biệt mới có thể mở ra. Mà lại tại mở ra trước đó là tuyệt đối không nhìn thấy cùng những phù văn kia có quan hệ tin tức. Hách nhân nghe xong cái này liền nhíu mày lại, hắn lung lay cái dương, phát hiện thứ này, vậy mà đã cùng cả phòng, sinh trưởng tại một khối. Thế là thuận tay liền từ bên trong không gian tùy thân lấy ra tự mình cái kia thanh ngân sắc hợp kim trường thương. Người lui ra phía sau, ta nhớ thương này đầu có y ông hàn công năng, mở không ra khóa không sao, chúng ta có thể đem cái dương dọn đi nha, Ronina. Hách nhân bình thường nhìn xem yểu xìu đi. Nhưng thời khắc mấu chốt hắn thực chất bên trong tôn trọng lại là đơn giản thô bạo. Đại lực xuất kỳ tích người bình thường muốn trông thấy đồ vật bị khóa ở trong hòm sắt. Nghĩ đến phương pháp giải quyết trên cơ bản đều là đối với mật mã cậy khóa mở dương. Hách nhân đầu này chuyện thứ nhất chính là chuẩn bị đem toàn bộ cái dương từ trên tường nện xuống đến vác đi. Bất quá ngay tại trong tay hắn trường thương màu bạc bốc lên suy suy hỏa hoa sắp cắt tại dương kim loại bên trên lúc. Ronina đột nhiên gọi hắn lại, chờ một chút, làm gì, hách nhân giơ hợp kim trường thương không rõ ràng cho lắm. Ronina cực nhanh chỉ một chút dương kim loại đằng sau những cái kia lóe ra ánh sáng. Nhạt phù văn, là thiết bị báo động, chỉ cần cái dương cùng bức tường kết nối xảy ra vấn đề. Hoặc là cái dương rời đi công trình kiến trúc này, liền sẽ dẫn phát báo động. Đến lúc đó chỉ sợ toàn bộ doanh địa thủ vệ đều sẽ bị hấp dẫn tới. Hách nhân lúc này mới chú ý tới dương kim loại cùng xung quanh vách tường mặt đất không chỉ là dùng loại kia mọc ra, kim loại xúc tu, kết nối lấy. Tại kim loại xúc tu phía dưới còn có thể loáng thoáng nhìn thấy một chút du đãng quang lưu. Đây là cái hệ số an toàn so trên địa cầu công nghệ cao kim khố còn cao đồ chơi. Ronina thân là Isaac ngày xưa quân sư, tại đến từ nhân gian giới các loại ma pháp, luyện kim chi thức bên trên tạo nghệ rất sâu, nàng cực nhanh kiểm tra dương kim loại bên, trên các loại thiết trí, thân thể đằng sau cái đuôi vô ý thức vặn thành một đoàn nhỏ. Cái dương không thể kịch liệt lắc lư, không thể cưỡng ép phá khóa, không thể phá hư xác ngoài tính hoàn chỉnh, dù là đụng rơi một cái sừng đều sẽ dẫn phát báo động. Cái dương cùng công trình kiến trúc sinh trưởng cùng một chỗ. Không thể dỡ bỏ cũng không thể xê dịch, nơi này còn có trọn vẹn máy cảm ứng, cái dương rời đi gian phòng này cũng sẽ báo động. Mặt khác nếu như ta không có đoán sai, tòa nhà này bản thân cũng hữu dụng tại kiểm soát cái dương trạng thái ma pháp trận. Một khi trên cái dương ma lực lưu động kết thúc, toàn bộ phòng ở cũng sẽ báo động. Hách nhân nghe được trợn mắt hốc mồm, này làm sao, các ngươi hảo, Hảo một cái thế giới ma pháp, nghiên cứu công nghệ cao như vậy đồ chơi là có ý gì? Công nghệ cao là cái gì? Ronina không hiểu nhìn hách nhân một chút. Đây là tinh linh cùng người lùn luyện kim kiệt tác. Xem ra thủy tinh đối bọn hắn mà nói nhất định tương đối quan trọng. Chúng ta có chút tính sai. Hách nhân cũng có chút luống cuống. Người khác hành động đều rất hoàn mỹ. Nhưng hắn không nghĩ tới chân chính khó khăn địa phương vậy mà tại cái dương này bên trên trách không được Gregory bị dẫn ra thuận lợi như vậy. Làm nửa ngày chân chính nghiêm mật phòng hộ biện pháp cũng không phải là nhân loại kia tướng quân. Mà là trước mắt bộ thiết bị này. Hắn trầm tư suy nghĩ lấy nên xử lý như thế nào cái này khoai lang bỏng tay. Không thể phá không thể. Đụng vào không thể mở ra. Thậm chí ngay cả khiêng cái dương đi đều không được. Vậy cũng chỉ có thể. Hách nhân trong đầu linh quang lóe lên. Vỗ vỗ Ronina bả vai. Chúng ta đi ra ngoài trước. Mị ma cô nương không rõ ràng cho lắm theo sát hách nhân từ cửa sổ nhảy ra ngoài. Hai người trở lại tròi canh bên ngoài. Lúc này bên ngoài vẫn là hỗn loạn tưng bừng. Từ ma ngân hạp cốc bên trong lao ra có độc nham thạch hơi nước đã một số nhỏ khuếch tán đến trong quân doanh. Các binh sĩ đang các nơi tăng cường kết giới để phòng ngừa khí độc khuếch tán. Tròi canh xung quanh linh gác cũng tại mới vừa rồi bị Ronina dùng mị hoặc pháp thuật quật ngã. Tạm thời chú ý không đến bên này, mà phương xa, đại quân ác ma đã cùng liên quân binh sĩ tiếp xúc. Đoán chừng dùng không, được mấy phút liền muốn lộ tẩy, ngươi dự định. Ronina quay đầu nhìn hách nhân một chút, đã thấy cái sau đưa tay vỗ vỗ tròi canh, thu, không gian tùy thân nháy mắt mở ra, cả tòa tròi canh trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Nguyên địa chỉ còn lại cái nền tảng, Ronina, .. bên trong dị không gian báo động đi thôi. Hách nhân nhếch miệng vui lên, dắt lấy mị ma liền chạy, đi cùng to con tụ hợp. Ronina lúc này còn không có kịp phản ứng đâu, nàng đời này nói thế nào cũng coi như kiến thức rộng rãi. Mỗi cái chủng tộc kỳ kỳ quái quái người được chứng kiến không có một vạn cũng có 8.000. Nhưng nàng liền chưa thấy qua như thế không theo lẽ thường ra bài. Tới trộm đồ phát hiện cái dương mở không ra con hàng này lại đem. Người toàn bộ phòng ở ôm đi, mà cùng thời khắc đó Gregory đang dẫn binh lính của mình nhóm phóng tới những cái kia hung thần ác sát ác ma tinh binh. Cả người cao ba thước. Tay cầm đại phủ cao dài ác ma hướng hắn lao đến. Màu xanh đen tà năng hỏa diễm tại hắc diệu thạch đại phủ bên trên cháy hừng hực. Thanh thế đáng sợ, thậm chí để xung quanh những cái kia kinh nghiệm xa trường binh sĩ đều hơi có lùi bước. Nhưng Gregory không sợ hãi chút nào, trường kiếm của hắn bên trên thiêu đốt lên màu trắng bạc bàng bạc quang mang. Cả người như là một đoàn hình người thánh quang phóng tới địch nhân. Trường kiếm đối đầu chiến phủ, vô thành vô tức xẹt qua, toàn bộ ác ma tại thánh quang thiêu đốt hạ chỉ phát ra hư vô mờ mịt, phanh, một tiếng vang nhỏ. Liền hóa thành đầy trời mỏng manh màu đỏ sương mù cấp tốc tiêu tán. Giữa không trung có một con rơi rớt xuống, bất quá ai cũng không có chú ý cái này nho nhỏ bóng đen. Gregory lúc này còn giơ trường kiếm chờ lấy cùng ác ma đối chiêu đâu. Sững sờ nửa ngày không có cảm giác sát khí đánh tới. Dương mắt vừa vặn trông thấy huyết vụ tiêu tán một màn. Trong lòng của hắn lập tức siết chặt, ngẩng đầu nhìn về phía xung quanh, quả nhiên phát hiện những binh lính khác chỗ đối phó ác ma cũng đang từng cái hóa thành huyết vụ. Chỉ là cái khác huyễn ảnh đều muốn tiếp nhận thời gian nhất định công kích về sau mới có thể tiêu tán. Chỉ có hắn bên này, cao giai thánh kỵ sĩ một kích uy lực vượt qua huyễn ảnh cực hạn chịu đựng, mới trực tiếp phá hư. Huyễn tưởng là giả, một tên binh lính đột nhiên hô to. Gregory nháy mắt liền ý thức được tự mình mắc lừa, đây đều là huyễn ảnh. Gregory quát to lên, một đội hai đội, lập tức theo ta trở về thủ. Đại quân ác ma vẫn dương nanh múa vuốt khắp nơi xông loạn. Nhưng các binh sĩ phát hiện đây đều là không có chút nào lực sát thương huyễn ảnh về sau đã nhao nhao hiểu được đây chỉ là tại ngăn chặn cước bộ của mình mà thôi. Thế là căn bản không ai lại đối phó những thứ này quái dị cái bóng, mà là từng cái đi theo Gregory nhanh chóng trở về thủ. Ác ma nhóm thấy thế thật giống như mất đi hứng thú tựa như tứ tán chạy đi. Ác ma trong đội ngũ con kia dùng để góp đủ số, chó địa ngục, cũng ngẩng đầu nhìn quanh. Một phen, sau đó lân cận ngậm tảng đá nhanh như chớp chạy mất tăm. Ai cũng không có chú ý tới cái này, chó địa ngục, trên lưng lông tóc bên trong còn nằm sấp cái hấp huyết quỷ. Gregory trở lại doanh địa, ngơ ngác đứng tại một mảnh mơ hồ có điểm quen thuộc đất trống trước. Hoài nghi chính mình có phải hay không đi nhầm địa phương. Hắn quay đầu nhìn xem thân vệ của mình binh, chúng ta không đi sai đường a? Không sai đi, thân vệ binh cũng ngốc. Gregory trừng tròng mắt nhìn xem đất trống, nhất thời bán hội sửng sốt không nhớ ra được tự mình lúc này hẳn là đầu tiên quan tâm màu đỏ thủy tinh vấn đề. Hắn gãi tóc suy nghĩ nửa ngày mới biệt xuất một câu. Ta phòng ở đâu, mà tại doanh địa bên này hỗn loạn tưng bừng thời. Điểm, bọn hách nhân một đám cũng đã mượn sớm dò xét rõ ràng lộ tuyến rời xa hỗn loạn giải đất trung tâm. Đồng thời một đường hướng về Hắc Diệu Thạch Bình Nguyên phương bắc tiến lên. Rất nhanh liền đến một chỗ ở vào liên quân giám sát điểm mù Hắc Diệu Thạch Tiêm Thốc. Nơi này đã rời xa đại bộ phận liên quân danh chướng. Gần nhất một chỗ chạm gác đều tại 10 cây số có hơn. Mà sở dĩ liên quân không có ở đây đóng quân coi giữ, là bởi vì mảnh này Hắc Diệu Thạch Tiêm Sơn vừa vặn ở vào hai đầu sông Nham Tương chỗ giao hội. Vài tòa to lớn Hắc Diệu Thạch Sơn bị phun trào ra kịch độc khí thể sông Nham Tương chỗ vây quanh. Hắc Diệu Thạch Tiêm Sơn nội bộ an toàn đất trống lại giấu không hạ. Ít nhiều người, ngay cả ác ma cũng sẽ không lựa chọn nơi này đặt chân. tự nhiên cũng liền không ai quản. Một mảnh mỏng manh thì vụ kết giới bao phủ tại Hắc Diệu Thạch Sơn xung quanh, đem những cái kia nóng rực có độc khí thể bài trừ bên ngoài. Vài tòa Hắc Diệu Thạch Sơn súng lại trên đất trống chính là thuận lợi tụ hợp hách nhân một nhóm. Nam Cung Ngũ Nguyệt đã hóa thành nhân ngư hình thái, lúc này chính đem toàn bộ thân thể ngâm mình ở trong một chậu nước lớn lấy giảm bớt lượng nước sói mòn, đồng thời duy trì lấy xung quanh thì vụ kết giới, mà Đậu Đậu ngay tại nàng thân thể bên cạnh bơi qua bơi lại. Hai đầu cá đối với tình huống hiện tại tương đối hài lòng. Người thật sự là tại dưới hoàn cảnh áp liệt mới có thể cảm nhận được an nhàn sinh hoạt chỗ tốt. Bình thường Nam Cung Ngũ Nguyệt đi chuyến bể bơi đều ngại người ta ao nhỏ. Hiện tại cho nàng cái bồn đều cao hứng đến dạng này. Ta cứ nói đi, thế giới này không có huyết ma pháp. Bọn hắn khẳng định nhận không ra ác ma là huyết vụ huyễn ảnh làm. Vivian đang vậy một mặt đắc ý, khoe khoang. Lại nói chúng ta hôm nay rất thuận lợi a, phải thêm thua thiệt Isaac tình báo. Nam Cung Ngũ Nguyệt cái đuôi từ trong chậu vểnh ra lắc lắc. Hắn đem những tên kia tại các loại tình huống hạ nên có phản ứng gì đều mò thấy. Thật sự là đối thủ cũ a. Hách nhân từ bên trong không gian tùy thân lấy ra một khối màu đỏ sậm tiểu thạch đầu. Đây chính là thủy tinh kia. Vivian kinh ngạc nhìn xem hắn, ngôi nhà kia còn tại. Người bên trong không gian tùy thân chứ a, người làm sao đem thủy tinh lấy ra? Hách nhân nhún nhún vai, ta bên trong không gian tùy thân không phải tồn lấy cái máy tự phục vụ a. Ta để nó đem cái dương trực tiếp mở ra, báo động để nó báo động đi. Dù sao tại bên trong không gian tùy thân, ở trong đó lại không có wifi. Nói xong lời cuối cùng hách nhân còn có chút cảm khái. Kỳ thật ta ngay từ đầu liền nên nghĩ đến chiêu này, có thể tiết kiệm không ít chuyện a. Vẫn là mạch suy nghĩ không đủ rộng lớn. Vivian biểu lộ cổ quái nhìn xem hách nhân, nàng đã nghĩ không ra kẻ trước mắt này mạch suy nghĩ còn có thể tiếp tục khai thác đến mức nào. Được rồi, để chúng ta nhìn xem Isaac vậy, di ngôn, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Hách nhân đem màu đỏ sẫm thủy tinh giao đến Runina trong tay, biết làm sao dùng a. Runina gật gật đầu, cẩn thận từng ly từng tí hướng thủy tinh rót vào ma lực. Thế là thủy tinh phía trên lập tức thần kỳ xuất hiện một màn huyễn ảnh. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, huyễn ảnh bên trên xuất hiện vậy mà thật sự là Isaac. Ngay cả vậy mang tính tiêu chí sừng gãy đều giống như đúc. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem thủy tinh bên trong thả ra hình ảnh. Kia thình lình chính là Isaac ác ma hình thái. Chỉ thấy trên hình to lớn ác ma tựa hồ là đứng tại một mảnh trải rộng rạn nứt đất khô cằn bên trên. Dưới chân hắn là xích hồng mà thiêu đốt thổ địa. Phía sau thì là một mảnh vặn vẹo hỗn độn, tựa hồ thông hướng bóng đêm vô tận vực sâu đại môn. Ác ma trên thân vết thương chồng chất, hỏa han nước thép thuận miệng vết thương của hắn nhỏ xuống trên mặt đất. Kia mang tính tiêu chí sừng gãy cùng dáng người không hề nghi ngờ chính là Isaac. Mà tại hình tượng xung quanh, thì có thể nhìn thấy vô số đồng dạng vết thương chồng chất các loại ác ma, những ác ma này như là trong tuyệt cảnh vẫn. Thể sống chết hiệu chung kỵ sĩ bảo vệ tại lãnh tụ của mình bên người. Hình tượng phương xa bối cảnh là một mảnh vần đục, căn bản thấy không rõ đây là ở nơi nào lưu lại hình ảnh. Ta đã từng cơ hồ thống trị toàn bộ thế giới. Trên hình ảnh, Isaac phát ra thanh âm ùng ùng. Ta thất bại không tính là cái gì, sẽ có ác ma mới tiếp nhận ta lưu lại thần khí. Một lần nữa chấp trường loại này đủ để quân lâm thiên hạ lực lượng. Ta đem ta vô tận lực lượng cùng trí tuệ chôn giấu tại Hắc Diệu Thạch Bình Nguyên. Trong vòng ngàn năm, chắc chắn có ma vương mới sinh ra, tiếp nhận ta quyền trưởng, phá hủy các người kia suy nhược tàn tạ thế giới. Sau đó hình tượng lóe lên, trên hình ảnh, Isaac cùng bên cạnh hắn cuối cùng còn sót lại kia hàng trăm hàng ngàn tên ác ma quay người nhảy vào kia đảo thông hướng bóng đêm vô tận đại môn. Phảng phất là không muốn bị nhân loại loại này suy nhược sinh vật chỗ đánh bại, mà chủ động lựa chọn đem tự mình vĩnh viễn lưu vong đến dị không gian. Trong hình ảnh cho cứ như vậy dài, đằng sau chính là không cách nào phân biệt hỗn độn hình tượng. Hiện trường đám người hai mặt nhìn nhau, Vivian nghẹn nửa ngày thực tế nhìn không được. Ta cảm thấy đi, kia giống như chính là to con. Isaac trên đầu dấu chấm hỏi không thể so người khác ít. Hắn không giải thích được gãi đầu chọc, nhưng ta không nhớ tự mình trước khi rời đi đã nói những lời này a. Ta càng không nhớ rõ ta từng có cái gì thần khí loại hình đồ vật. Năm đó, để người đánh thành như thế, ai còn có thời gian rỗi quy hoạch ngàn năm về sau tìm người thừa kế a. Nam Cung Ngũ Nguyệt một bên giáo Đậu Đậu trong nước nguyên địa xoay chuyển một bên ngẩng đầu hỏi. Người thật không có cái thất lạc nhiều năm ca ca đệ đệ loại hình sao? Isaac về lấy một cái liếc mắt, rất hiển nhiên hắn dạng này mạnh nhân mấy vạn năm bên trong có thể ra một cái liền đủ rồi. Lại anh hùng mẫu thân cũng không nhất định có thể đồng thời sinh ra hai hỗn thế ma vương tới. Bên cạnh Runina cũng là cau mày, ta cảm giác trên hình người kia có chút vấn đề, mặc dù hình tượng rất tiếp cận, nói chuyện động tác bên trên chi tiết cũng rất tiếp cận. Nhưng luôn cảm thấy cùng vương vẫn là có chênh lệch, trên khí chất, còn có trên khí thế khác biệt, mặt khác trên hình ảnh ác ma hoạt động hơi có chút cứng nhắc. Cho người ta cảm giác rất tận lực, là tên giả mạo, Vivian nhíu mày, sẽ là ai làm, rất khó nói. Runina mở ra tay, nhìn không ra ý nghĩa chỗ, giả mạo một cách, đã chết, mà vương lưu lại phần này di ngôn mang không đến bất luận lợi ích gì. Chỗ tốt duy nhất chỉ có thể là để liên quân bên kia lâm vào một đoạn thời gian hỗn loạn. Nhưng hỗn loạn tất không bền bỉ. Dù là liên quân tín niệm lại kiên định cũng không đến nỗi vì một câu tiên đoán ngay tại thế giới ác ma ngốc 1000 năm. mà lại cho dù nói là tên giả mạo, trên hình ảnh ác ma kia cũng xác thực cùng vương có chút rất giống. Để người rất hoài nghi thân phận của nó, một cái cùng Isaac dáng dấp cơ hồ giống nhau như đúc ác ma, lưu lại thứ như vậy. Hách nhân sờ lên cằm, có chút hăng hái mà nhìn xem thủy tinh, xem ra to con dư uy thật không đơn giản a. Vị này chẳng lẽ có chi nghĩ tại một số năm sau lấy mới ma vương thân phận đăng tràng. Cho nên hiện tại sớm tạo cái dư luận, đám người ai cũng không lên tiếng, bởi vì tình huống quỷ dị để bọn hắn ngay cả suy đoán đều không có tốt chỗ hạ thủ. Bất quá nghẹn một lúc sau, Lily đột nhiên không biết cái kia dây thần kinh lại cùng một tuyến. Nàng đột nhiên cao hứng vỗ tay một cái, ai ai, ta phát hiện cái điểm đáng ngờ, tất cả mọi người lập tức nhìn chằm chằm con husky này, cái sau cũng không bán cái nút. Chỉ vào thủy tinh hỏi một câu, các ngươi, nói lúc ấy là ai cầm thủy tinh cho thu hình lại? Đám người, chấm chấm mập kép, người nghĩ nửa ngày liền nghiên cứu ra cái này, Vivian giờ khóc giờ cười, ai cầm thủy tinh cho thu hình lại có ý nghĩa a? Có a, Lily sát có việc, người muốn chuẩn bị tự sát thời điểm sẽ còn mời cái thợ quay phim cho ngươi cùng chụp a. Trên hình kia cảnh tượng nhìn xem cùng chiến trường, loại tình huống này còn có cái thợ quay phim dơ thiết bị cùng chụp to con khẳng khái chịu chết chân dung. Các ngươi liền không cảm thấy quỷ dị, đây là từ cái kia vừa vặn đi ngang qua cái chụp ảnh kẻ yêu thích a mà lại các ngươi nhìn cuối cùng màn này. Lily đi ấy, để Ronina đem hình tượng lại thả một lần. Cũng để mọi người chú ý Isaac dẫn đám ác ma đầu nhập hắc ám đại môn lúc cảnh. Tượng, chú ý nơi này a, hình tượng đi lên nhảy một cái. Sau đó lập tức áp xuống tới cái này chứng minh thủy tinh lúc ấy không phải để dưới đất. Mà là có người cầm, hình tượng đi lên nhảy một chút là bởi vì cầm thủy tinh người kia tay bị chuột rút. Cũng có thể là vì biểu hiện dõng dạc cảm xúc, hình tượng cuối cùng, hắc ám đại môn chậm rãi khép kín, cảnh tượng nhưng lại tiếp tục một đoạn thời gian, Lily đối với này cũng có giải thích, rất hiển nhiên, phụ trách quay phim còn tại cổng truyền tống bên ngoài không tiến vào đâu. Vivian trợn mắt hốc mồm, đại cầu cái này mở ra lối riêng mạch suy nghĩ, có đôi khi cũng rất có tác dụng a, hách nhân cũng không nghĩ tới Lily vậy mà có thể từ cái phương hướng này suy nghĩ vấn đề. Hắn vuốt vuốt Lily tóc, vậy người kết luận đâu? Dàn cảnh quay chụp, Lily gật đầu một cái, đầu tiên có thể khẳng định hình ảnh này là có đạo diễn. Phía trên tất cả đều là diễn viên, tiếp theo thu hình lại địa phương hẳn là tại ác ma không gian nơi nào đó. Viễn cảnh mơ hồ như vậy đại khái chính là vì che giấu chân chính địa điểm quay chụp. Lại tiếp theo lưu lại những vật này hẳn là to con năm đó người bên cạnh. Hắn đối với to con rất quen thuộc, lại có thể làm đến khối thủy tinh này, mà lại càng quan trọng. Hắn còn tìm đến một cái cùng to con cơ hồ dáng dấp giống nhau như đúc ác ma tới làm diễn viên chính. Người này mưu kế sâu xa, hách nhân đối với Lily cái này mạch suy nghĩ. Thật sự là vỗ tay tán dương, tranh thủ thời gian móc ra ba bột mì chiên cay đến ban thưởng cô nương này. Mà Isaacs thì bắt đầu nghiêm túc suy tư tự mình năm đó bên người phù hợp những thứ này đặc thù sẽ là ai nhất là cùng tự mình tướng mạo tương đối tiếp cận viêm ma lãnh chúa đều có ai. Trên mặt hắn thần sắc biến ảo. Rất nhanh liền có mấy cái đối tượng hoài nghi. Nhưng mấy đối tượng hoài nghi kia hẳn là trong giai đoạn giữa cuộc chiến liền đã chết rồi. Trừ phi bọn hắn tử vong là giả, tóm lại chuyện này nhất định phải truy tra một chút. Hách nhân làm ra quyết định, tại người, sau khi chết, làm loại chuyện này thực tế quá không chính cống. Chúng ta không thể để cho to con chết không bình yên a. Hách nhân tiếng nói, này vừa dứt Ronina liền hung tợn trừng mắt liếc hắn một cái. Vivian thì ở bên cạnh dùng sức đâm cánh tay hách nhân. Không biết nói chuyện có thể kìm nén không, lại nói chúng ta có thể đoán được những chuyện này, liên quân người sẽ đoán không được. Nam Cung Ngũ Nguyệt tò mò hỏi, bọn hắn có thể hay không cũng từ trên hình ảnh chi tiết nhìn ra đó là dàn cảnh quay chụp rồi. Thật đúng là không nhất định, Isaac nhếch môi cười cười, chỉ ít bọn hắn hiện tại hẳn là còn không có liên tưởng đến phương diện này. Thế giới này của chúng ta cùng địa cầu không giống, chúng ta chỗ này còn không có dàn cảnh quay chụp khái niệm đâu, càng không có tự sát trực tiếp. Cuối cùng Isaac đứng dậy, tóm lại chuyện này ta cũng nhất định, phải truy tra xuống dưới, xem rốt cục là ai đang mượn lấy ta, hậu sự, làm những thứ này. Ngươi có kế hoạch gì á? Hách nhân ngẩng đầu nhìn về phía Isaac, Isaac cúi đầu trầm ngâm một chút, ta quyết định đi một chuyến Cadicius, Lily nghe xong là địa danh mới lập tức cao hứng trở lại. Cadicius là chỗ nào, còn bên cạnh Nam Cung Ngũ Nguyệt thì thở dài, chỉ mong đừng so chỗ này còn khô hạn, ta sắp chịu không được ác ma không gian hoàn cảnh này. Isaac cười lên, yên tâm đi, Cadicius thế nhưng là cái địa phương rất thích hợp các ngươi đó là nhân loại địa bàn. Nhân gian giới phồn hoa nhất khu quần cư, hách nhân cảm thấy ngoài ý muốn, hắn coi là Isaac muốn truy tra. Tên giả mạo, sự tình tự nhiên sẽ đi tám ác ma vị diện khác tìm kiếm manh mối. Lại không, nghĩ rằng chạm tiếp theo vậy mà là quốc gia loài người. Người đi vương quốc loài người tìm manh mối, chúng ta không phải phải tìm cái kia cùng ngươi dáng dấp giống nhau ác ma à. Có đôi khi đổi con đường ngược lại dễ đi hơn. Ronina đã đoán được Isaac's ý nghĩ, thay giải thích, ác ma hữu diện có 10 cái, mà lại mỗi một cái đều diện tích lãnh thổ bao la, bị cường thế ác ma quân vương thực hành lấy cao áp thống trị. Tại những địa phương kia dò xét tin tức quá nguy hiểm. Còn mặt kia Cadicius là nhân gian giới đại bản doanh, nhân gian giới mỗi cái chủng tộc mặc dù lẫn nhau có nội chiến. Nhưng ở trình thể bên trên bọn hắn đều là cùng ác ma vị diện là địch. cho nên bọn hắn lấy Cadisius không gian vì đầu mối thành lập lớn nhất nơi tập kết hàng, nơi đó có chuyên môn nghiên cứu ác ma không gian thuật sĩ thánh điện cùng các loại cơ cấu. Bọn hắn mỗi ngày đều sẽ phái ra vô số thám tử đi trinh sát ác ma vị diện tình huống. Chúng ta có thể thông qua nơi đó hiểu rõ ác ma không gian khác đại khái tình huống. Hoàn toàn không dùng tự mình thân mạo hiểm cảnh, nhân loại có lẽ rất khó từ trong những tin tức kia nhìn ra có quan hệ thế giới ác ma tầng sâu bí mật. Nhưng chúng ta là thâm niên ác ma, có lẽ có thể từ Cadisius thuật sĩ nơi đó tìm tới chốt dấu vết để lại. Còn có điểm trọng yếu nhất, Isaac nhếch miệng cười lên, chúng ta nhóm người này tại ác ma vị diện thực tế quá bắt mắt. Vậy được, hách nhân vỗ tay một cái, chúng ta liền đi Cadisius, bất quá lời nói đi cũng phải. Nói lại, làm sao đi, cái này đơn giản, Isaac chỉ bên người những cái kia khắp nơi có thể thấy được hắc diệu thạch. Trước đào mấy khối hắc diệu thạch, tạo cái cổng truyền tống, nghe tới Isaac thiết pháp, hách nhân lập tức có một loại tức thị cảm xông lên đầu. Hắn lăng lăng nhìn xem xung quanh khắp nơi có thể thấy được hắc diệu thạch tiêm sơn. Đào 10 khối hắc diệu thạch trồng một tòa cửa sau đó ở giữa dùng cái bật lửa điểm một chút loại kia. Isaac không hiểu ra sao mà nhìn xem hách nhân, người đang nói cái gì, Lily một đầu đem hách nhân ủi bay. Đừng phản ứng hắn, chủ thuê nhà lại rút gân, nói đến to con người sao có thể tạo ra đến tiến về nhân gian giới cổng truyền tống. Không phải nói ác ma muốn đi trước thế giới loài người rất khó khăn à, có tầng tầng hạn chế mà lại sẽ bị trinh sát đến cái gì. Nhân gian các tộc tại thế giới của bọn hắn thành lập rất nghiêm mật mạng lưới trinh sát. Cổng không gian, chuyên môn đối với đến từ ác ma vị diện không gian truyền tống vào đi dự thành. Lại thêm ác ma không gian bản thân ở vào toàn bộ khu vực bọt không gian tầng sâu nhất vị trí. Lúc này mới dẫn đến ác ma rất khó tùy ý tiến về thế giới loài người. Isaac cười lên, nhưng ta tại rất nhiều năm trước từng tấp nập tiến về thế giới loài người. Lưu lại một chút, ám đạo, nói xong trên mặt hắn hơi có chút đắc ý, ta lúc đầu mấy trăm năm cũng không phải chỉ biết mạnh mẽ đâm tới ta là có học thức ác ma, tri thức chính là lực lượng A, mấy trăm năm đánh xuống cơ nghiệp. Cuối cùng vẫn là để người 10 năm cho lật tung, Lily nhanh mồm nhanh miệng, thật đáng tiếc, Isaac biểu hiện trên mặt biến đổi, sau, đó hóa thành thở dài một tiếng, ai, có thể thật sự là vận mệnh cho phép, trước đó mấy trăm năm đều rất thuận lợi. Nhưng cuối cùng 10 năm không biết làm sao nhân gian các tộc liền tầng tầng lớp lớp nhảy ra ngoài truyền kỳ anh hùng. Thảo phạt ma vương đại quân cùng thấy gió liền dài, đến cuối cùng bình quân mỗi cái làng đều có thể ra cái dũng giả. Cũng đều là loại kia đánh không chết tiểu cường, thủ hạ ta một viên đại tướng Tây Chi ma vương chính là bị Draenei vương quốc Nam quân tỉnh Avalon thành phố Tây Kiều đầu thôn dũng giả cho giết. Chết không nhắm mắt a, hách nhân đặt mình vào hoàn cảnh người khác nghĩ nghĩ, cảm thấy nếu là tự mình thân là ma vương đột nhiên bị như thế một vị Tây Kiều đầu thôn dũng giả xử lý, vậy cũng phải chết không nhắm mắt, nhưng kỳ thật hách nhân rất có thể hiểu được vì cái gì Isaac thời kỳ cuối sẽ gặp phải như vậy một trận như cuồng phong bão táp phản kháng triều cường. Là một ác ma, hắn đối với nhân tính, hiểu rõ vẫn là quá nông cạn. Không thể nhìn ra những cái kia mặt ngoài suy nhược phàm nhân chủng tộc ẩn giấu đi bao lớn tiềm lực. Đạo đức bạo quân lại đạo đức cũng là bạo quân, dù là hắn mục tiêu lại cao thượng, cũng cùng nhân tính không hợp nhau. Cuối cùng bị buộc đến cực hạn phàm nhân các tộc tất nhiên sẽ tuôn ra vô số thảo phạt đại quân dù sao mệnh đều không cần. Ai không phải dũng giả? Dũng giả nói trắng ra không phải liền là có giấy chứng nhận dân liều mạng a? Thù phỉ đầu lĩnh bức gấp cầm đao đầu ác long cái kia cũng gọi dũng giả. Nơi này duy chỉ có không thiếu chính là hắc diệu thạch. Toàn bộ bình nguyên đâu đâu cũng có, những cái kia cao tới mấy chục mét đến hơn trăm mét. Hình như mang màu đen tiêm sơn chính là toàn bộ thế giới độ tinh khiết tối cao hắc diệu thạch mỏ. Thế giới này, hắc diệu thạch cùng trên địa cầu cùng tên núi lửa khoáng mạch khác nhau rất lớn. Chỉ là ác ma vị diện cùng cái khác hoàn cảnh cùng loại địa phương đặc sản một loại tảng đá. Bọn chúng từ lòng đất nham tương trụ tại thẩm thấu qua tầng một dầu kim loại địa tầng về sau, sinh trưởng ra mặt đất. Cực kỳ cứng rắn mà lại có không tệ ma pháp cộng minh tính chất. Có thể gia công thành các loại phụ ma vũ, khí cùng khôi giáp, cũng có thể dùng cho sông làm tế đàn, cổng truyền tống một loại vật liệu xây dựng. Bất quá loại vật này chỉ có tại ác ma vị diện đặc thù trong nham tương tiến hành rèn luyện mới có thể rút đi tính giòn. Nếu không chính là một loại cứng rắn nhưng cực giòn dễ nát vật. Cho nên ở nhân gian các tộc sử dụng phạm vi rất hẹp. Tại ác ma vị diện ngược lại là khắp nơi có thể thấy được hắc diệu thạch chế tạo đồ vật. Lily là đối với các loại tảng đá có quỷ dị hứng thú husky, nghe xong muốn đào hắc diệu thạch tại chỗ thật hưng phấn. Vui vẻ chạy tới bên cạnh hắc diệu thạch tiêm sơn bên trên bắt đầu giúp đỡ đào quáng. Dùng công cụ tự nhiên là Frostmon, sao, cùng hỏa chi phi thường cao hứng cái sau là hỏa. Chi cao hứng tại địa ngục trong dung nham rèn luyện qua tiến giai sản phẩm. Vivian đã thay đại cầu đem lần sau tiến giai danh tự đều cho nghĩ kỹ. Lily lại muốn cường hóa một chút móng vuốt. Liền cho đặt tên gọi hỏa chi vui thành chó, tới đối đầu Frostmon tiến hóa trung cực bản liền gọi xương chi khóc ị ra quần. Dù sao hách nhân hiện tại cảm thấy hắn đã rất khó đuổi theo con rơi cùng chó thế giới quan. Lily hứng thú bừng bừng đào tối thiểu có 7-8 tấn hắc rượu thạch trở về. Isaac liền đem những đá này một mạch ném tới phụ cận bên trong sông Nham Tương. Lấy ma lực khống chế những thứ này màu đen hòn đá tại trong Nham Tương chập trùng rèn luyện. Tại lục sắc tà năng phù văn cùng nham tương nhiệt độ song trọng tác dụng dưới, giòn cứng rắn màu đen, khoáng thạch dần dần rút đi nham thạch cảm nhận, chậm rãi trở nên như là kim loại, cũng bắt đầu mềm hóa thành hình. Lily thì cẩn thận từng ly từng tí ở bên cạnh nhặt khối nhìn qua hình dạng rất tuyệt hắc diệu thạch khối vụn nhét vào trong túi. Vivian phát hiện cô nương này túi áo căng phồng, đi trên đường soạt loạn hưởng, bên trong không cần phải nói liền đều là các loại tảng đá vụn. Người cái này gâu chi tài bảo cũng quá, ai đến cũng không có cự tuyệt đi. Không cho phép ngươi vũ nhục sở thích của ta. Lily nhảy gót chân Vivian sặc lửa, thưởng ngoạn kỳ thạch là cao nhã hứng thú. Năm đó Ngô Bội Phu, Vivian thuận tay đem Lily nhấn trở về. Đừng nhảy, tảng đá đều rơi ra đến, mà lại Ngô Bội Phu cũng không chơi tảng đá. Ngươi cho, rằng liền ngươi biết hắn a. Lúc này Isaac đã đem hắc diệu thạch dung luyện thành một đoàn nóng rực kim loại. Hắn đem những thứ này nóng bỏng đồ vật cùng mình ác ma năng lượng dung hợp lại cùng nhau, chế thành một tòa hình tròn, hình như tế đàn đồ vật, từng cái lục sắc ác ma phù văn theo hắc diệu thạch tế đàn không ngừng làm lạnh mà nổi lên. Hách nhân cảm giác được theo những phù văn kia sâu chuỗi thành ngữ câu, loại nào đó lực lượng thần bí đang lôi kéo tế đàn không gian chung quanh. Mà hắn thì trơ mắt nhìn xem tế đàn phía trên không khí bắt đầu vặn vẹo thành một đoàn hình cầu mặt kính. Tòa này cổng truyền tống là một lần tính, Isaac đem cuối cùng mấy cái phù văn cố định tại tế đàn xung quanh giữa không trung. Lấy ma lực hình, thành 13 đi trống rỗng hiển hiện ký hiệu, truyền tống điểm rơi tại Cadisius trong một sơn động, nơi đó là ta mấy trăm năm trước du ngoạn lúc lưu một cái nơi đặt chân. Trừ ta ra không ai biết, hẳn là rất an toàn. Hách nhân ước lượng máy dữ liệu, người đi phía trước tìm kiếm đường, máy dữ liệu lập tức lời lẽ chính nghĩa. Bản cơ là một PDA dựa vào cái gì muốn? Hách nhân cái kia cho nó nói xong cơ hội a, thuận tay liền đem nha ném vào cổng truyền tống. Sau một lát máy dữ liệu thanh âm tại trong đầu hắn vang lên. Đầu này an toàn, mặt khác chờ chút bản cơ muốn cùng ngươi thảo luận một chút quá trình sử dụng sản phẩm công nghệ cao. Hách nhân vung tay lên, ra hiệu người khác mau chóng tới, sau đó nhìn Isaac một chút, chúng ta sau khi đi, vào cánh cửa này làm sao? Isaac tại cổng truyền tống xung quanh bày ra một vòng màu đỏ sẫm phù văn. 10 phút sau tự bảo, ta ngược lại là hy vọng khi đó liên quân người vừa vặn tới đây xem xét. Hách nhân ồ một tiếng, cất bước bước vào đoàn kia như là mặt kính bắt đầu vặn vẹo không gian. Một trận rất nhỏ mê muội cùng kỳ quái ảo giác về sau, hắn phát hiện mình đã đứng tại trong một sơn động lạ lẫm. Sơn động rất lớn, bên trong trống trải râm mát, phía trước cách đó không xa chính là lối ra ánh sáng. Hách nhân hít sâu một hơi, đẩy xoang mũi đều là đã lâu mát mẻ không khí mới mẻ. Lập tức dễ chịu khẽ than thở một tiếng, hắc vẫn là quay về nhân gian thoải mái. Nam Cung Ngũ Nguyệt là cái cuối cùng từ cổng truyền tống ra, nàng đã biến trở về hình người cũng thay xong quần áo. Một lần nữa hô hấp đến kia mát mẻ ướt át không khí về sau. Cái này hải yêu cao hứng cùng đứa bé tựa như phục sinh rồi phục sinh rồi phục sinh rồi tương đương tương đương tương đương. Hách nhân không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút thế giới này trừ ác ma vị diện bên ngoài túi không gian khác là dạng cảnh sắc thế nào. Thế là ba chân bốn cẳng chạy đến cửa hang, bên ngoài khoáng đạt sáng tỏ cảnh sắc để hắn tại ác ma vị diện cảm giác đè nén quét sạch sành xanh. Lọt vào trong tầm mắt chỗ là một mảnh xanh tươi ướt át dãy núi. Chỗ này động quật chính là giấu ở trong quần sơn, phía trên là sáng sủa mỏng mây bầu trời, sương mù sa mỏng mây mù bao trùm tại phẳng phất có thể đụng tay. Đến không trung, hách nhân dõi mắt nhìn về phương xa, từ xanh tươi dãy núi trong lỗ hổng vừa hay nhìn thấy một tòa thành thị này tựa hồ ngay tại trên bình nguyên bên kia núi. Cùng nơi này có khoảng cách tương đối xa, xa xa nhìn lại, tràn ngập dị vực phong tình, Lily ngạc nhiên nhìn trước mắt cảnh sắc, hoa, nơi này so ác ma không gian thật nhiều nha. Thật khó tưởng tượng kết cấu thế giới này vậy mà kỳ quái như thế. Có địa phương nham tương đầy đất, có địa phương non xanh nước biếc, quả thực tựa như từng cái dị tinh cầu, lẫn nhau dùng cổng truyền tống nối liền. Vivian cũng có chút kinh ngạc nhìn trước mắt tráng lệ cảnh sắc. Mới từ như địa ngục ác ma vị diện trở về, nhìn qua thấy dạng này phong cảnh để nàng rất có điểm. Không thích ứng, các ngươi liền không có nghiên cứu minh bạch loại kết cấu này đến cùng là hình thành thế nào sao? Tiểu lão đầu một mực tại hướng phía cái phương hướng này nghiên cứu. Đáng tiếc mãi đến hắn chết năm đó cũng không thể giải thích rõ ràng bọt không gian là như thế nào tự nhiên sinh ra. Isaac lắc đầu, tới đi, chúng ta phải nhanh một chút chạy tới tòa thành thị kia. Tại nơi này có thể so sánh ác ma vị diện muốn an toàn một chút. Chỉ cần tại bên ngoài thành thị, không gian truyền tống liền có thể tùy tiện dùng. Sao, thư kiếm Frostmon của Atha tiếng Trung là xương chi ai thương, Frost bằng xương giá. Mon bằng thương tiếc, xương dấu lớn dấu bé hỏa, ai thương, thương tiếc. Dấu lớn dấu bé cao hứng nên Vivian mới gọi móng vuốt dạng lửa của con Husky là hỏa chi cao hứng. Chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ. Nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Cadisius cũng không phải là nhân loại sở chiếm cứ vị diện có diện tích lớn nhất, nhưng là vị diện phồn hoa nhất. Trên phiến đại lục này thiên nhiên tồn tại nhiều đến vài chục tòa thông hướng mỗi cái không gian khác cổng truyền tống. Tại các học giả giả tưởng ra túi không gian kết cấu đồ bên trong, Cadisius ở vào tất cả túi không gian ở giữa, bao quanh lấy trước mắt nổi danh nhất 10 cái sinh cơ bừng bừng thế giới, Nơi này, thế giới, là bản xứ người thông tục thuyết pháp. Đương nhiên không thể chỉ thay mặt vũ trụ, chính là bởi vì loại này được trời ưu ái kết cấu, làm vùng không gian này trở thành hoàn toàn xứng đáng đầu mối giao thông. Trừ chiếm tổng nhân khẩu một nửa trở lên nhân loại bên ngoài, mỗi chủng tộc khác cũng tại Cadesius thiết lập chính bọn hắn thành thị cùng chạm gác. Cho dù ở nhân gian các tộc phát sinh tranh đấu thời kỳ chiến tranh, Cadesius cũng tại cái nào đó cổ lão minh ước hạn chế hạ duy trì tuyệt đối trung lập cùng nơi ẩn núp nhân vật. Rất nhiều học giả thậm chí cho rằng, nhân loại sở dĩ có thể trở thành trên thế giới hưng thịnh nhất chủng tộc, trừ nó sinh sôi tốc độ cùng năng lực học tập bên ngoài, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu nhất chính là bọn hắn tại vài ngàn năm trước phát hiện sớm nhất Cadesius, cái này khiến bọn hắn khống chế trên thế giới. Này trọng yếu nhất ít hầu, thành Cadesia, ở vào Cadesius đại lục trung bộ ngã về tây một chút cỡ lớn thành thị. Ba mặt núi vây quanh, mặt khác hướng rộng lớn bình nguyên đất đỏ, tòa thành thị này là sớm nhất nhân loại thăm dò đội tại phát hiện Cadesius vị diện về sau tạo dựng. Ban sơ vẻn vẹn là một mảnh doanh địa, nhưng bây giờ đã phát triển thành toàn bộ đại lục hùng vĩ nhất phồn hoa nhất đô thị. Thành thị chủ yếu nhân khẩu là nhân loại, trong đó cũng có 1/3 cư dân chủng tộc khác. Đến từ mỗi cái vị diện các đặc sứ tại trong tòa thành này thành lập đại sứ quán cùng cơ quan. Tại trong thành thị tuyệt đối trung lập nổi danh nhất này duy trì lấy ăn cơm đi ngủ tranh luận cuộc sống tốt đẹp. Cadesius là phồn hoa mà ý, nghĩa trọng đại địa phương tất cả chủng tộc đều cho rằng như thế. Nó chẳng những là trung tâm của thế giới, càng là phong ma vương chi kia vô địch quân đoàn tòa thứ nhất chưa thể đánh hạ nhân gian thành thị. Chiến tranh 10 năm nổi danh nhất 7 anh hùng chính là tại trong tòa thành này tụ tập cùng một chỗ. Cũng nhắc lên trận chiến dịch phản kích sử thi kia, tại không gian truyền tống cộng chạy đi đường về sau, bọn hách nhân đi tới tòa này có lịch sử lâu đời cùng to lớn nổi tiếng thành thị. Hách nhân mặc trước đó từ liên quân trong doanh địa vụng trộm, mượn, đến thuật sĩ trường bào. Dẫn cái khác mấy cái giả trang thành lang thang lính đánh thuê tiểu đồng bọn đứng tại thành Cadesia nguy nga ngoại thành tường trước. Ngước đầu nhìn lên, kia dùng màu xám trắng cự thạch đắp lên, cao tới 100 mét to lớn tường thành. Cùng trên tường thành vẫn chưa hoàn toàn tu sửa chiến tranh vết tích. Cảm giác Isaacs người này thật lạc quan, làm nửa ngày ngươi lần thứ nhất thua trận chính là ở chỗ này ăn. Ngươi tâm thật rộng a, làm sao chuyên môn tuyển địa phương như thế? Isaacs hơi có hoài niệm ngẩng lên đầu nhìn xem kia pha tạp tường thành. Phía trên từng mảnh cháy đen vết tích cùng đại môn phía đông đổ sụp tháp cao đều là hắn năm đó kiệt tác, chí ít là bộ hạ của hắn năm đó kiệt tác. Tòa thành thị này khoảng cách gần nhất, thành Veriza ở bên ngoài 200 km, còn muốn vượt qua dãy núi. Không đáng đi một chuyến. Isaacs mặc trên người kiện thô ráp da dày áo cộc tay. Toàn thân cơ, bắp nhô lên, cõng ở sau lưng đem từ trong quân doanh thuận ra cự phủ. Trang điểm thành nhân loại chi nhánh bên trong cao địa cuồng chiến sĩ. Cái này có thể hơi di chuyển một chút hắn tấm kia hung thần ác sát mặt mang đến sự chú ý, người tới đây nhi không có áp lực tâm lý gì à? Nam Cung Ngũ Nguyệt cẩn thận từng ly từng tí hỏi một câu. Nàng lấy người bình thường lòng dạ suy luận một chút, cảm thấy tùy tiện thay cái tam quan bình thường tới nơi như thế này trở lại chốn cũ đều cao hứng không nổi. Cho nên rất lo lắng Isaacs chớ đi đến trên nửa đường đột nhiên uất ức. Không quan trọng, Isaacs chỉ là một nhún vai, chiến tranh, rất nhiều chuyện đều nói không rõ ràng, cho nên tốt nhất đừng đi nói, chúng ta hôm nay nên trước tìm chỗ đặt chân. Cadesius ban ngày tiếp, tục thời gian rất ngắn, người dạng này một cái mang theo mị ma thuật sĩ, ban đêm đi tại trên đường cái rất để người chú ý. Một đoàn người hướng về thành Cadesia nguy nga cửa thành đi đến. Lily đi nửa đường bên trên đột nhiên nhớ tới sự kiện. Ai đúng rồi, chúng ta có tiền à? Hách nhân vỗ đầu một cái lúc này mới chú ý tới vấn đề kinh phí, không trách hắn mỗi lần đều sơ ý chủ quan. Chủ yếu là bình thường điện ảnh trong tiểu thuyết cũng không nói qua nhân vật chính chạy ngược chạy xuôi kiếm tiền giao phí qua đường chi tiết nha. Ngược lại là Isaac sớm có sở liệu cười cười. Không có chuyện, ta cái này còn nhiều, rất nhiều, đại ác ma vỗ vỗ bên hông mình, truyền đến một trận trong trẻo tiền xu tiếng va chạm. Ta xem chừng trong một năm thế giới này thông dụng tiền tệ cũng không đến nỗi thay đổi triều đại. Người lấy tiền ở đâu? Hách nhân rất là kinh ngạc. Isaacs cười lên, vừa rồi từ trong sơn động móc ra dự trữ, lúc trước ta lẻ loi một mình đến nơi này, lúc đầu chuẩn bị muốn đi nhân loại thành thị bên trong nhìn xem tình huống. Bất quá khi đó gặp chuyện trì hoãn liền không có đi thành. Tiền kia một mực chôn đến hôm nay, nếu không nói sinh hoạt vĩnh viễn so tiểu thuyết hí kịch hóa đâu, Isaacs ở thế giới này làm mấy trăm năm ma vương. Hiện tại cuối cùng lưu lại điểm có thể cần dùng đến đồ vật. Đám người mang theo mới lạ tâm tình đi hướng tòa này cổ lão thành thị đại môn. Trước cửa thành có hai nhóm mặc sáng rõ khôi, giáp cường đại kỵ sĩ phụ trách thủ vệ. Hách nhân cho dù là cái ngoài nghề đều có thể từ những cái kia sắt lá đồ hộp một dạng trọng giáp kỵ sĩ trên thân cảm nhận được lực lượng dâng trào. Bên cạnh bọn họ quanh quần thánh quang, thậm chí để hách nhân hệ thống phòng vệ đều kém chút có phản ứng. Làm cái này quá bắt mắt, một đoàn người tới gần thời điểm, lập tức có mấy tên thánh kỵ sĩ tiến lên đón đến. Một người trong đó nhìn Isaacs một chút, cuối cùng ánh mắt rơi trên người Runnina, mặt nạ đằng sau truyền đến thanh âm uy nghiêm. Ác ma, chịu khống chế chưa? Runnina rất thản nhiên nhìn xem thánh kỵ sĩ. Nàng đã từng thân là thân tín của ma vương, đối mặt loại tràng diện này căn bản không có áp lực tâm. Lý, ta theo chủ nhân đến nhân loại thành thị trải thêm việc đời. linh hồn của ta đã tiếp thụ qua nghi thức ràng buộc. Mặc dù Ronina biểu hiện rất tốt, nhưng ác ma tiến vào thành thị cho dù là thuật sĩ triệu hoán đi ra ác ma muốn đi vào thành thị đều phải tiến hành kiểm trắc mức độ thụ khống. Thế là người đội trưởng kia dạng thánh kỵ sĩ quay đầu nhìn thủ hạ của mình một chút. Đột nhiên chỉ vào một người trong đó, Jason, người đến khảo thí mị ma này, tên là Jason kỵ sĩ đi tới đem đầu nón trụ lấy xuống. Đây là cái khí khái hào hùng bừng bừng nhân loại tiểu hòa tử. Nhìn qua có chút xoái khí, hắn cùng Ronina mắt đối mắt nhìn một hồi, đột nhiên gật gật đầu, đi, hoàn toàn thụ khống, đi vào, đi, hách nhân đầu này còn không có kịp phản ứng đâu, không hiểu ra sao chỉ vào Ronina, cái này, kia cái gì, cái này liền xong rồi, thân là một cái mị ma, trông thấy nam nhân đẹp trai như vậy còn có thể nghiêm túc thành dạng này, trình độ thụ khống này đều gần như bán thân bất toại đi. Kỵ sĩ đội trưởng còn vỗ vỗ hách nhân bả vai hảo tâm nhắc nhở đâu. Vị thuật sĩ này, mặc dù đối với mình ác ma quản thúc nghiêm khắc là chuyện tốt, nhưng người dạng này dễ khiến mị ma biến thành đồ đần. Hách nhân, mập kép, dù sao đối với Ronina kiểm tra chính là như vậy, một đoàn người rất thuận lợi liền được cho qua. Cadesius là yết hầu của thế giới, thành Cadesia là nơi tập kết hàng lớn nhất phiến đại lục này. Mỗi ngày nam lai bắc vãng người đặc biệt nhiều, các binh sĩ cũng không có thời gian tại bọn hách nhân trên thân quá nhiều dây dưa. Chỉ bất quá hách nhân dẫn đám tiểu đồng bạn đi vào kia thâm thúy cổng tò vò lúc còn có chút phản bất quá vị đến. Liền biện pháp kiểm tra này, đáng tin cậy a. Isaac nhìn Ronina một chút, kỳ thật cái này thật đúng là phương pháp kiểm tra đáng tin nhất. Tối thiểu đối với mị ma kiểm tra chính là như vậy. Không có tiến hành qua khế ước triệu hoán hoang dại mị ma tại nhìn thấy dị tộc giống được thời điểm sẽ lập tức phát động mị hoặc. Cái này giống như là hô hấp là loại không có cách nào nhịn xuống bản năng. Dù là cao giai mị ma có thể miễn cưỡng tự điều khiển. Chuyên nghiệp thánh kỵ sĩ cũng có. Thể ngay lập tức cảm giác được trên tinh thần dung truyền. Chỉ có được triệu hoán đến mị ma bởi vì tự thân tinh thần bị chủ nhân của mình hoàn toàn khống chế mới có thể vứt bỏ hết thảy thuộc về ác ma bản năng. Bởi vậy loại phương pháp kiểm tra này rất hữu hiệu. Sau đó hắn chỉ Ronina, đây là có lịch sử ghi chép đến nay một cái duy nhất đối với nam nhân không có hứng thú. Vô tiền khoáng hậu, cho nên vô địch, hách nhân thật sâu hoài nghi Isaacs đây rốt cuộc làm sao giáo dục ra như thế cái kỳ hoa dưỡng nữ. Xuyên qua đạo thứ nhất tường ngoài, chính là thành Cadesia phồn hoa ồn ào náo động khu ngoại thành. Trước mọi người mới là một đầu rộng lớn đại lộ, hai bên đường là bên đường cửa hàng, lộ ra hết, sức náo nhiệt.